Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 561, Khóa Giới Vạn Cổ, Tranh Minh Cùng Thiên Kiều 1. Tu vi kim thân cảnh của bồn thái tử thật sự là yếu quá đi mà. Ngao Ô khóc không ra nước mắt. Đột nhiên bên cạnh hắn lóe lên ánh sáng màu vàng kim. Toàn thân Thẩm Thiên được bao bọc bởi khí diệm màu vàng kim, cơ thể hắn nhìn như được làm bằng vàng. Hắn chậm rãi vươn tay phải ra, một sợi dây leo màu xanh phỉ thúy trực tiếp bay về phía cây Long Nguyên. Long Nguyên quả mà hắn chọn nằm ở vị trí còn cao hơn cả trái mà Ngao Ô chọn. Ánh sáng và long uy tỏa ra cũng nồng đậm hơn. Sau khi cảm nhận được đòn tấn công của Thẩm Thiên, hoa văn trên trái Long Nguyên quả đó tỏa ra ánh sáng chói lọi, tạo thành một lớp rào cản dày dặn, thế nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Dây leo màu xanh phỉ thúy được phủ chất lỏng màu trắng bạc, sức mạnh càng tăng cao. Oanh, lớp phòng ngự màu vàng đỏ trực tiếp bị xuyên thủng, ánh sáng vàng đỏ bắn tung tóe như máu, không thể ngăn cản. Dây leo quấn lấy trái Long Nguyên quả đó trực tiếp hái xuống từ trên cành cây, rơi vào trong tay Thẩm Thiên. Thẩm Thiên ca ca thật lợi hại, chỉ một chiêu đã thành công hái xuống Long Nguyên quả rồi. Trong mắt Ngao Ô tràn đầy sùng bái, không hổ là thiên kiều mạnh nhất Đông Hoang, quả nhiên là Thẩm Thiên ca ca mạnh hơn Thiếu Huyền ca ca nhiều. Tề Thiếu Huyền ở bên cạnh cảm thấy ga tô, còn Vương Thần Hư thì não đang căng như dây đàn, hiện tại vẫn còn đang xoắn suýt, có nên liều mạng thử một lần, nhưng lỡ như liều mạng xong rồi không thu lại được gì hết thì phải làm sao? Thọ nguyên của lão phu sắp cạn, thật sự không động đậy nổi nữa. Đây là Long Nguyên quả à? Mọi người đều chạy lên nhìn chằm chằm vào loại quả đó. Long Nguyên quả trên tay Thẩm Thiên to cỡ cái bưởi, cả người tỏa ra ánh sáng màu vàng đỏ, bề mặt của nó bao phủ một lớp hoa văn rồng độc đáo, nhẹ nhàng sờ vào lớp hoa văn sẽ phát ra tiếng rồng kêu. Thẩm Thiên nhẹ nhàng hái Long Nguyên quả xuống rồi ném cho Ngao Ô. Ngao Ô, tặng đệ đấy. Ngao Ô đờ đẫn cả người, không ngờ Thẩm Thiên ca ca lại tặng ta một món chí bảo quý giá như vậy. Phải biết rằng chỉ cần Thẩm Thiên bằng lòng thì có thể dễ dàng dùng Long Nguyên quả để đổi một món thánh khí. Đúng thế, là thánh khí, không hề pha trộn một chút phân tử nước nào. Tuy thánh khí rất quý giá nhưng vật như vậy ở Bắc Hải Long tộc không thiếu. Dù sao thì chỉ cần chân thánh từ tam kiếp trở lên bằng lòng bỏ ra chút thời gian là có thể tạo ra một món thánh khí. Nhưng Long Nguyên quả là thứ không phải muốn là có được. Phải biết rằng Long tộc đã tìm kiếm cả chục ngàn năm mà đến vị trí của Long đảo cũng không thể phát hiện ra, chưa đừng nói đến việc lấy được Long Nguyên quả cao cấp như thế này trên Long đảo. Chỉ tính đến công dược của Long Nguyên quả trên tay Thẩm Thiên thôi, Ngao Ô cũng có thể khẳng định rằng chỉ cần mình tự thu phục được thì sẽ nắm được 7 phần thành công thẳng tiến lên cửu phẩm. Đối với việc gia tăng sức mạnh và nội tình của Long tộc đều hoàn toàn vượt xa một món thánh khí còn con. Ngao Ô cảm thấy hơi ngại, Thẩm Thiên ca ca cứ giữ lấy đi, lấy đó quay về đổi lại thù lao với cha ta. Thẩm Thiên khẽ nở nụ cười nói, đệ đã gọi ta một tiếng ca ca, tức là đã trở thành huynh đệ với Thẩm mỗ rồi, chỉ là một trái Long Nguyên quả còn con, tặng thì tặng thôi, liên quan gì đến thù lao. Thẩm Thiên vừa dứt lời, hào quang trên đầu Ngao Ô cũng bùng sáng lên, điểm tím cũng lan rộng, mà bản thân Thẩm Thiên cũng được thả lỏng, chỉ cảm thấy dục tiên vô cùng thoải mái. Hắn nở một nụ cười chân thành, chỉ là một trái Long Nguyên quả còn con thôi sao? Ba người bên cạnh không hề biết suy tính trong lòng của Thẩm Thiên mà chỉ cảm thấy sốc vì lòng chân thành của Thẩm Thiên, sốc vì sự trượng nghĩa của Thẩm Thiên, sốc vì lòng khoan dung của Thẩm Thiên. Đổi lại là bọn họ thì chưa chắc đã nỡ đem tặng một món chí bảo như thế cho người khác, dù sao thì ít nhất thứ đó cũng có thể đổi lại thanh khí Long tộc đấy. Ngao Ô cảm động, mắt lưng tròng, hắn nhận Long Nguyên quả nói, Thẩm Thiên ca ca hãy yên tâm, đệ nhất định sẽ nói với phụ hoàng rằng trái Long Nguyên quả này là do Thẩm Thiên ca ca hái giúp, đợi sau khi về đến Long đảo, đệ sẽ bảo phụ hoàng tặng huynh một món thánh khí coi như thù lao cho trái Long Nguyên quả. Thẩm Thiên ca ca ngàn vạn lần xin đừng từ chối, huynh có thể không nhận vì lòng cao thượng của mình, nhưng Long tộc cũng không thể không tặng vì đó là lòng kiêu ngạo của Long tộc ta. Hừm. Thẩm Thiên cau mày, sao câu này nghe quen tai quá vậy? Long tộc hào phóng như vậy sao? Cũng đúng, dù nói gì đi nữa thì bảo bối ở Long tộc là nhiều nhất. Thẩm Thiên Cơ chí nghĩ, nếu bổn thánh tử gom nhiều Long Nguyên quả một chút thì há chẳng phải sẽ có thể đến kho bảo bối của Long tộc để mua thánh khí sao? Nghĩ đến đây, vệ tiên đằng trên tay phải của Thẩm Thiên bắt đầu nhanh chóng bay về phía cây Long Nguyên quả. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, từng lớp chắn bị vệ tiên đằng trực tiếp đâm thủng, ánh sáng màu vàng đỏ cũng nhạt dần. Từng trái Long Nguyên quả màu vàng đỏ bị vệ tiên đằng của Thẩm Thiên trói lại rồi gom vào túi. Ba người bên cạnh nhìn đến nỗi ngư người. Cái cây trước mặt tụi mình là cây Long Nguyên quả thật. Sao? Tại sao lúc chúng ta hái xuống lại rất khó khăn? Lớp rào cản đó cứng như thép vậy. Còn sợi dây leo của Thẩm huynh lại xuyên qua dễ dàng như thế. Không bị cản trở vậy. Chẳng phải đã nói là hái càng nhiều thì sức đề kháng cũng tăng hay sao? Lẽ nào bởi vì Thẩm huynh đẹp trai nên cái cây này cam tâm bị hái quả sao? Trên thực tế thì Thẩm Thiên cảm nhận được sức đề kháng của cái cây đang tăng cao một cách rõ. Ràng, cứ thành công hái xuống một quả thì lớp phòng ngự của những trái Long Nguyên quả khác cũng trở nên mạnh hơn. Sau khi hái đến trái thứ 10, thì Nhất Nguyên Trọng Thủy phối hợp cùng Phệ Tiên đang phải phóng ra toàn lực mới có thể công phá được lớp phòng ngự. Chương 562, Khóa giới vạn cổ, Tranh Minh cùng Thiên Kiều 2. Đương nhiên là những Long Nguyên quả mà Thẩm Thiên chọn đa số đều là những quả ở tầng cao. Nếu Thẩm Thiên chọn những quả ở tầng thấp thì sức đề kháng cũng giảm đi nhiều. Hi hi, các người cứ vùng vẫy đi. Càng vùng vẫy càng kích thích bổn thánh tử ta. Thẩm Thiên vơ vét đống Long Nguyên quả, thậm chí thi triển luôn cả chiến thần biến. Ánh sáng ngũ sắc bao trùm lấy cơ thể Thẩm Thiên. Từng sợi tóc trên đầu hắn dựng đứng lên. Hàng rào phòng thủ vốn đã rất vững chắc nay lại không thể chịu nổi một đòn, nó vốn dĩ không thể ngăn được Thần Thiên hái quả. Tề Thiếu Huyền và Vương Thần Hư bên canh muốn tận lực bắt trước lại, lúc này đang nhìn đến nỗi đờ người ra. Dường như bởi vì tu vi của bọn họ đã lên đến Nguyên Anh kỳ nên sức đề kháng của Long Nguyên quả phải mạnh hơn nữa mới được. Lần thu gom Long Nguyên quả đầu tiên đã hứng chịu sự phản kháng mạnh mẽ. Như vậy, hai người tốn hơn nửa canh giờ mới thành công hái được một trái Long Nguyên quả. Đồng thời, nhẫn không gian của Thẩm Thiên đã chứa hơn 30 trái Long Nguyên quả chất lượng cao. Người đấu với người, đúng là tức chết. Đột nhiên, dung nham dưới gốc cây Long Nguyên thần mộc bắt đầu sôi ùng ục lên. Mở Dương Lưỡng Nghĩa nhãn bắt, đầu khẽ chấn động, cây Long Nguyên thần mộc cao mấy ngàn trượng đang từ từ chìm xuống đất. Ta còn chưa hái đủ sao, người lại rút xuống dưới rồi. Thẩm Thiên khẽ nhếch khóe miệng, mỗi một trái Long Nguyên quả màu vàng đỏ là một linh khí cực phẩm. Thậm chí có thể là thánh khí, nếu không thì dùng nó làm món trái cây tráng miệng sau bữa ăn chính. Cũng là thần dược cực phẩm để rèn luyện thể hình rồi. Không được, kiểu gì cũng phải hái thêm vài trái nữa. Nghĩ vậy, hoàng kim thần dược mọc ra sau lưng Thẩm Thiên. Trong chớp mắt, thân hình của Thẩm Thiên đã xuất hiện trên Long Nguyên thần mộc. Vệ tiên đằng lại được phóng vút ra, nhắm thẳng vào quả cao nhất trên Long Nguyên thần mộc. Keng, xung quanh Long Nguyên quả tỏa ra ánh sáng chói lọi như được đúc ra từ tiên kim. Vệ tiên đằng của Thần Thiên được bao phủ bởi trọng thủy. Sở hữu khả năng phá giáp vô song, nhưng lại chỉ có thể để lại vết trắng trên lớp phòng ngự. Hiển nhiên là Long Nguyên quả tột đỉnh đó vô cùng quan trọng, tuy là không biết tại sao nhưng Long Nguyên thần mộc sống hơn mấy ngàn năm tuổi này không thể phát triển được trí khôn, nhưng có một điều hiển nhiên là nó vốn dĩ không hề muốn Thẩm Thiên hái trái Long Nguyên quả tột đỉnh đó xuống, vì giá trị của nó quá cao. Đó cũng là trái Long Nguyên quả duy nhất khiến xác thịt Thẩm Thiên dâng lên khát vọng chiếm hữu mãnh liệt như kỳ vật thiên địa vậy. Điều đó cũng khiến cho Thẩm Thiên quyết tâm hái được quả này. Nhân niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, từng đóa hoa bỉ ngạn trắng mọc trên phệ tiên đằng, khiến cho phệ tiên đằng trở nên huyễn hoặc vô cùng. Sát chiêu được ẩn giấu lâu ngày, một phát là chúng. Phệ tiên đằng thành công đâm quyên lớp phòng ngự cứng như thép quấn chặt vào Long Nguyên quả trên cùng. Long Nguyên thần mộc chấn động kịch liệt, tốc độ rút xuống đất càng nhanh hơn. Rõ ràng là loại quả tột đỉnh đó chứa đựng sức mạnh to lớn. Nó kéo căng phệ tiên đằng ra. Giờ phút này, Thần Thiên thậm chí cảm nhận được sức mạnh của mình ngang bằng với thiên tôn đỉnh phong. Cả người bị kéo bay về phía thần mộc. Ta không tin không hái được ngươi xuống. Thẩm Thiên cắn răng, phệ tiên đằng trực tiếp phóng về phía của quả Long Nguyên tột đỉnh. Trong chớp mắt, kiếm quang chói lóa tỏ ra khắp nơi. Phi tiên kiếm khí kinh diễm lại tái hiện. Keng! Những quả Long Nguyên treo trên cành cây bị phệ tiên đằng trong tay Thẩm Thiên kéo xuống. Long, nguyên thần mộc được bao trùm trong ánh sáng màu vàng đỏ, nhanh chóng nhảy vào bể dung nham, như thể đang sợ chỉ cần ở lại lâu chút nữa thì lông cũng chẳng còn. Tề Thiếu Huyền, Vương Thần Hư, Ngao Ô, Thẩm huynh lại hái nhiều đến mức cái cây long nguyên thần mộc phải trốn đi luôn. Đoán chừng sau 300 năm, 500 năm, thậm chí là 1000 năm thì cái cây long nguyên thần mộc này cũng chẳng dám xuất đầu lộ diện nữa. Đâu, cuối cùng cũng đến tay, mệt chết đi được. Thẩm Thiên ôm lấy long nguyên quả trong tay trông như đang ôm lấy một mặt trời. Nhỏ sáng chói, thậm chí là sau khi đã rụng khỏi cành cây rồi, trái long nguyên đó vẫn còn khẽ cử động. Ba người còn lại còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên thay đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ phát hiện ra cây trà ngộ đạo ở đầu bên kia M Dương Lưỡng Nghĩa Nhãn cũng bắt đầu rung nhẹ, không ổn rồi, nó cũng muốn chạy trốn. Thẩm Thiên nhanh tay lẹ mắt, triển khai hoàng kim thần dực sau lưng ra. Cả người hắn biến thành một tia sáng, bay vụt về phía cây trà ngộ đạo. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Cảm nhận được khí tức của Thẩm Thiên đang xông về hướng này, cây trà ngộ đạo trông còn hoảng loạn hơn. Từng chiếc lá chưa trưởng thành lũ lượt rụng khỏi cành cây, xông về phía Thẩm Thiên như mưa. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là, cái cây trà ngộ đạo này rõ ràng đã có hơn triệu năm tuổi mà lại không phát triển được trí tuệ cao đẳng, thậm chí đến thủ đoạn tấn công cũng thiếu thông minh như vậy. Mấy ngàn cái lá cũng như mấy ngàn người thường đến bao vây thôi. Không biết sức mạnh thực sự của nó là như vậy hay là do chịu phải hạn chế về quy luật nữa. Thẩm Thiên chắp tay thi triển pháp ấn, côn bằng pháp Bắc Minh Thôn Thiên. Một con cá côn bằng khổng lồ xuất hiện sau lưng Thẩm Thiên. Nó chậm rãi mở miệng ra, trong chớp mắt hóa thành một cái xoáy nước trên không mang lực hút vô song. Sau khi những chiếc lá bị hút vào trong xoáy nước đều mất đi khả năng tấn công, bị Thẩm Thiên cho vào một cái hũ. Tuy những chiếc lá đó chưa lớn hẳn những đùng để nấu trứng gà trà, cũng thơm lắm, một người cần kiệm như hắn không muốn lãng phí. Thấy đòn tấn công của mình vô dụng với Thẩm Thiên, cây trà ngộ đạo đó bắt đầu khẽ rung. Tiếp đó, những cái rễ ngoan ngoèo của nó nhanh chóng khoan xuống đất. Mà lúc này, khoảng cách từ Thẩm Thiên đến chỗ cây trà ngộ đạo còn chưa đến ngàn trượng. Thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của lá trà. Trên bầu trời vang lên đại đạo chi âm, những chiếc lá trà ngộ đạo trưởng thành màu bạc cũng bắt đầu chậm rãi rụng xuống, có cái biến thành cái chuông lớn kêu ầm ầm, tạo ra vô số sóng âm sát khí tấn công Thẩm Thiên. Có cái biến thành một thanh tiên kiếm tối cao, phân tách thành 3000 kiếm, bất cứ khoảng không nào ẩn mà chúng đi qua cũng bị càn quét, sát hại Thẩm Thiên. Có cái lại biến thành một chiếc diều ma thuật màu đen, toát ra vẻ hung dữ quái dị và luồng sát khí khủng khiếp khiến người ta rợn tóc gáy. Một số khác lại biến thành linh thú như đào ngột, cùng kỳ, đằng xà, phụng hoàng lửa, v.v. Tương truyền, lá trà ngộ đạo có thể khắc chế quy luật của trời và đất, hồi sinh NWSNXG sinh vật sát phạt của tu sĩ thời xưa. Lúc này, Thẩm Thiên cảm thấy mình đang khóa giới vạn cổ, tranh minh cũng những thiên kiều từ thời thượng cổ. Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ, đó là những thiên kiều thời thượng cổ mà lá trà ngộ đạo khắc chế ra. Sao lại yếu như vậy? Chương 563, Kim Ô Đại Đế Chi Mộ, xuất thế, 1, Đông Hoang, Thần Tiêu Thánh Địa, Thánh Tử Phong. Trương Vân Hy ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi nhìn về phía bắc xa xa. Trên đỉnh đầu, nàng ta có một viên kim đan sáng chói lơ lửng, rõ ràng là đã cửu truyền, là một trong số những người thu hoạch được bản nguyên hỗn nguyên thần lôi. Đầu tiên, Trương Vân Hy vốn chiếm hết ưu thế, lại thêm Thẩm Thiên mang tới áp lực khổng lồ khiến suy nghĩ tăng thực lực trong lòng Trương Vân Hy mãnh liệt chưa từng có. Còn việc vì sao Thẩm Thiên lại mang đến cho nàng ta áp lực lớn đến như vậy? Nhìn những oanh oanh yến yến bên cạnh hắn, những tiện nữ xinh đẹp ngấp nghé sư đệ thực sự quá nhiều. Nhất là long nữ hơn vạn tuổi nào đó, thực lực thiên phú và điểm nhan sắc đều quá mạnh. Đứng trước mặt Ngao Băng, Trương Vân Hy rất khó mà không bị áp lực. Trong mấy tháng Thẩm Thiên đi Bắc Hải, Trương Vân Hy vẫn luôn khổ tu. Cuối cùng nàng ta đã hoàn thành kim đan cửu chuyển thành công, trở thành một trong những người nổi bật có thiên phú cường đại nhất Đông Hoang. Trương Vân Hy còn bổ trợ thêm Vần Tiêu Lôi Đế Kinh và Hỗn Nguyên Thần Lôi nên sức chiến đấu thực sự gần như có thể sánh vai với cường giả kim đan thập truyền. Nếu bảng xếp hạng kim đan bình chọn lại, có thể nàng ta đã dễ dàng bước vào 3 vị trí đầu tiên. Đây là vì nguyên tố hàm kim lượng của thiên kiêu thời đại này quá cao, trấn áp tất cả mọi người. Nếu đổi lại là bảng kim đan 10 năm trước, Trương Vân Hy gần như có thể dễ dàng đứng lên vị trí đầu bảng. Với thực lực của Trương Vân Hy bây giờ, bảo nàng ta là thánh nữ thiên kiêu mạnh nhất Đông Hoang cũng không hề khoa trương chút nào. Tháng thứ hai sau khi sư đệ rời đi, ta đã hoàn thành cửu chuyển kim đan thành công. Tháng thứ ba sau, khi sư đệ rời đi, đại sư huynh đã toái đan kết anh, trở thành tôn giả. Tháng thứ năm sau khi sư đệ rời đi, huynh trưởng cũng hoàn thành cửu chuyển kim đan thành công, luyện thành dương lôi thần thể. Toàn bộ thần tiêu thánh địa dưới sự hỗ trợ của M Dương Lôi Bảo Phù, thực lực của đệ tử cơ sở cũng mạnh lên, lịch luyện thu hoạch thêm được rất nhiều thứ. Sư đệ, đúng như lời đệ nói lúc vừa bái nhập thần tiêu thánh địa, đệ muốn thánh địa này ai nấy đều thành rồng. Bây giờ thánh địa tất thảy đều ổn thỏa rồi, đệ ở Bắc Hải lịch luyện có ổn không? Long nữ già tên Ngao Băng kia có để tộc nhân của nàng ta làm khó dễ đệ không? Thần tiêu thánh nữ Trương Vân Hy là mỹ nhân băng sơn nổi tiếng xa gần những thiên kiêu bình thường. Trước mặt nàng ta muốn được nàng ta nhìn nhiều thêm một chút cũng là hy vọng xa vời. Vậy mà lúc này, nàng ta lại cứ nhớ nhung một nam tử, thậm chí là còn nhìn quanh với ánh mắt u ám. Bên dưới vách núi là nhóm thành viên tổ chức thiên quyến được Thẩm Thiên đặc cách đưa đến thánh tử phong tu luyện. Rau hẹ đương nhiên phải trồng bên cạnh để tiện vun trồng rồi. Đám người nhìn bóng lưng thiếu nữ có vẻ hơi cô đơn, chiếc bóng đứng một mình trên đỉnh vách núi kia, trong lúc nhất thời đều thổn thức và cảm thán. Dĩ nhiên bọn họ biết hàng ngày thánh nữ luôn ngồi xếp bằng ở thánh tử phong tu hành là vì cái gì. Đơn giản là để chờ thánh tử thiên sư trở về, mà người nhớ nhung thánh tử không chỉ có một mình nàng ta. Quế công công người mặc trường bào đỏ chót, tu vi đã tăng hơn rất nhiều so với trước khi bái nhập thánh địa. Trải qua những linh dược tinh phẩm như Long Huyết Thảo, Niết Bàn Thánh Dịch, Dịch Tinh Tẩy Tủy, cộng thêm Kỳ Tư Kinh Thế Hướng Nhật Ma Điển, Quế Công Công và Tần Cao đều lần lượt kết đan thành công. Hơn nữa dù là trong số các tu sĩ kim đan kỳ thì tu vi của cả hai đều tuyệt đối không phải yếu. Họ đều thuộc trong số những nhân tài kiệt xuất sở trường tấn công. Với thực lực này, năm đó khi Quế Công Công còn ở trong Hoàng Cung nước Đại Viêm có nằm mơ cũng không dám nghĩ. Tới điện hạ đi Bắc Hải đã được 6 tháng, thánh nữ cũng ở trên đỉnh cao nhất của thánh tử phong tu luyện 6 tháng. Đúng là tình thâm nghĩa trọng. Quế Công Công nhìn theo bóng dáng Trương Vân Hy tự lẩm bẩm. Nương nương nếu biết có nữ tử si tâm với điện hạ như vậy thì cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Tần Cao chậm rãi gật đầu. Quế bá nói đúng. Triệu Hạo người đeo một thanh trường kiếm, toàn thân bao phủ trong điện quang màu đỏ. Gần đây Càn Dương kiếm kinh mà hắn ta tu luyện đã có thành tựu, tu vi đã gần đột phá được kim đan kỳ, lúc này, thực lực của hắn ta đã tăng vọt đến mức khó điều khiến được. Quanh thân lượn lờ nam minh ly hỏa sáng chói, nồng đậm, hắn ta có được dị họa hỏa nên thực lực không hề dưới Quế Công Công và Tần Cao. Nội tình thậm chí còn cao hơn, sâu hơn Quế Công Công và Tần Cao nữa, chỉ cần cho hắn ta đủ thời gian, thậm chí hắn ta còn có hy vọng dung hợp được Càn Dương kiếm kinh với ngũ lôi chính thiên quyết, tạo ra lối đi mới cho riêng mình. Đến lúc đó việc hắn ta bước lên 10 vị trí đứng đầu bảng xếp hạng kim đan Đông Hoang, trở thành một trong những thiên kiêu cấp hắc mã của thần tiêu thánh địa không phải là không có khả năng. Thậm chí trong các trưởng lão thần tiêu thánh địa còn có người nói đùa thần tiêu thánh địa gom góp đủ 5 thiên kiêu rồi: Thanh Long Trương Vân Đình, Bạch Hổ Trương Vân Hy, Kỳ Lân Phương Thường, Chu Tước Triệu Hào, còn Huyền Vũ ấy à, lúc đầu dự định là Thẩm Thiên. Dù sao lúc Thẩm Thiên vừa bái nhập thần tiêu thánh địa trong cơ thể đã có bản nguyên nhất nguyên trọng thủy, hơn nữa lúc Thẩm Thiên tu hành nhâm thủy huyền vũ thần lôi giống như tu luyện thần thông bổn mệnh, thuận lợi đến mức không thể thuận lợi hơn được nữa. Thậm chí ngay cả thần tiêu thánh chủ cũng rất xem trọng Thẩm Thiên, không tiếc ban thưởng 2 món trang bị phòng ngự huyền vũ giáp và huyền vũ khôi. Chương 564, Kim Ô Đại Đế Chi Mộ xuất thế 2. Nhưng điều bọn họ không thể nào ngờ được là, vận khí của Thẩm Thiên như bật chế độ hack, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã gom đủ ngũ hành kỳ vật. Càng khiến thế tục phải kinh hãi hơn nữa là, Thẩm Thiên chỉ là một tu sĩ kim đan kỳ mà có thể hòa thành một thể với ngũ hành kỳ vật. Hành động điên cuồng như vậy dù là thánh giả làm thử chắc chắn cũng sẽ tự nổ mà chết. Nhưng Thẩm Thiên lại cứ thế thành công, bởi vậy chỉ danh hào huyền vũ căn bản không xứng với thần tiêu thánh tử. Sinh mệnh lực của hắn hoàn toàn không phải là cái huyền vũ có thể so sánh được. Đại địa đang nhẹ nhàng chấn động, Một khôi lỗi bằng sắt cao vài trượng chậm rãi đi tới. Toàn thân của nó được đúc từ quặng linh thiết, cực kỳ đắt đỏ, thậm chí có ngay cả rất nhiều linh khí nếu đấu với nó cũng có thể bị miểu sát. Sau lưng khôi lỗi, sắt này vác một cột sắt rỗng ruột cao chừng vài trượng. Bên trên có khắc những đồ án hoa văn vô cùng huyền diệu. Còn phần eo của khôi lỗi sắt có buộc một quả cầu màu bạc to bằng đầu người tản ra tia sáng lạnh lẽo. Keng, đầu khôi lỗi sắt chậm rãi vỡ ra, để một gương mặt thanh tú tuấn mỹ. Tóc trên đầu hắn ta có màu vàng tỏa sáng rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời, trông vô cùng hoa mỹ. Đó là một mỹ nam tử hiếm thấy. Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy khá cổ quái là khí dương cương hơi yếu, thậm chí là mang theo chút yêu mị. Cơ thể thanh tú gầy yếu và chiến giáp bằng sắt cứng rắn khổng lồ rõ ràng đã tạo ra sự chênh lệch rất lớn. Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu sắc vi, thánh tử sư huynh còn chưa trở về sao? Tần Vân Địch híp mắt, mỉm cười nói, mấy tháng này ta toàn lực nghiên cứu truyền thừa trong Thiên Cơ Điện, kết hợp với nghiên cứu nâng cấp M Dương Lôi Bảo Phù. Cuối cùng đã tạo ra được cơ giáp mà sư huynh nói. Mẫu tôn còn khắc rất nhiều trận pháp như thăm dò, phòng ngự, phi hành, truy đuổi lên cơ giáp này. Hơn nữa còn kết hợp thêm Hỗn Nguyên Lôi Đình pháo cường đại nhất. Mặc dù cơ giáp này còn chưa đủ để so với những khôi lỗi cường đại nhất trong Thiên Cơ Điện, nhưng ta cảm thấy nó có tiềm lực cực lớn. Nếu như được thánh tử sư huynh chỉ điểm, chắc chắn ta có thể nhanh chóng hoàn thiện cơ giáp này. Ôi, thánh tử sư huynh rời đi 6 tháng, nhớ huynh ấy quá. Đúng vậy, nhớ hắn quá. Trong mấy tháng Thẩm Thiên ở Thần Tiêu Thánh Địa này đã gần như đã giúp thánh địa không ngừng nhận được cơ duyên lớn, nào là Lôi Bảo Phù, Chiến Thần Tháp, Phược Tiên Đằng, Long Huyết Thảo, giúp cho sức cạnh tranh của rất nhiều đệ tử hạch tâm của Thần Tiêu Thánh Địa tăng lên gấp bội. Cộng thêm trước khi đi Thẩm Thiên đã truyền thụ cho Tần Vân Địch máy phát điện sức gió, máy phát điện sức nước, mượn sức của nước và gió ở khắp mọi nơi, có thể không ngừng chế tạo ra sức mạnh lôi điện. Càng này càng nhiều máy phát điện được chế tạo ra, nhu cầu tiêu hao linh thạch để tu luyện của Thần Tiêu Thánh Địa cũng cắt giảm trên phạm vi lớn. Tu luyện càng tiết kiệm năng lượng, tức là có thể tiết kiệm được nhiều linh thạch làm chuyện khác hơn. Chẳng hạn như đi nghe hát, phì, phì, phì, chẳng hạn như để mua sắm luyện khí, tài liệu luyện đan, nghiên cứu trận pháp. Tóm lại, Thần Tiêu Thánh Địa vạn năm qua chưa từng phồn vinh như vậy, giờ đang càng ngày càng mạnh lên. Và tất thảy những điều này đều là nhờ thánh tử tân nhiệm đem đến cho mọi người. Bình thường lúc Thẩm Thiên ở Thần Tiêu Thánh Địa mọi người đều không có cảm giác gì. Nhưng giờ Thẩm Thiên đi Bắc Hải xa, ngàn vạn dặm lịch luyện, tất cả mọi người lập tức cảm thấy nhớ hắn. Nhất là những người của tổ chức Thiên Quyến lúc này thực sự là đang mỏi mắt chờ mong. Thiên sư ở Bắc Hải ăn như thế nào? Mặc như thế nào? Có quen với khí hậu không? Có bị đói không? Những yêu tinh Bắc Hải không hiểu cấp bậc lễ nghĩa kia có đụng chạm gì thiên sư không? Có biết nịnh nọt cho thiên sư dễ chịu không? Nghe nói Vân Phong sư huynh đã truyền thụ phần lớn kinh nghiệm cho Ngân Chương công tử Bắc Hải kia. Con bạch tuộc lắm tay kia có trò giỏi hơn thầy không? Nếu thánh tử thiên sư ở Bắc Hải được nịnh hót vui quá không muốn trở về nữa thì phải làm sao đây? Nếu Long tộc ép thiên sư ở lại làm rể không cho ngài ấy trở về thì phải làm sao? Thần Tiêu Thánh Địa không thể nào thiếu thánh tử điện hạ được. Nếu Nhớ Nhung có thể thành thực thể thì có lẽ lúc này Thẩm Thiên đã bị quấn thành quả cầu bằng len. Rồi, đáng tiếc Nhớ Nhung vô hình, cho nên dù chúng đệ tử Thần Tiêu không nỡ đến mấy thì cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi Thẩm Thiên trở về. Tin tức lớn, tin tức lớn, tin tức động trời. Dưới Thánh Tử Phong đột nhiên xuất hiện một bóng người ngự kiếm bắn thẳng đến đỉnh Thánh Tử Phong, người này chính là từ Điển Bách Khoa Thần Tiêu Lý Vân Phong. Lúc này gương mặt y đầy hưng phấn và kích động. Bắc Hải có tin tức lớn. Bắc Hải, tất cả các thành viên hạch tâm của tổ chức Thiên Quyến đều đứng bật dậy. Tin tức về thiên sư, thánh tử sư huynh, điện hạ sao? Lý Vân Phong nuốt ngụm nước bọt, đang định thừa nước đục thả câu. Bỗng nhiên, sau lưng y thấy mát lạnh, y xoay người lại thì thấy bóng dáng xinh đẹp trên đỉnh Thánh Tử Phong kia đang chậm rãi đáp xuống. Trương Vân Hy nhìn chằm chằm Lý Vân Phong. Sư đệ có tin tức gì? Lý Vân Phong dùng mình một cái, vội vàng đáp với tốc độ nhanh nhất. Đệ nghe bằng hữu ở Bắc Hải nói, Doanh Châu đảo chìm dưới đáy Bắc Hải mấy vạn năm lại nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Trên đó có lửa lớn, ngút trời, thần điểu huýt dài, âm thanh vang vọng đường lớn. Hình như mộ Kim Ô đại đế 8 vạn năm trước xuất thế. Ánh mắt Trương Vân Hy sững lại. Mộ Kim Huy đại đế. Lý Vân Phong gật đầu. Đế mộ xuất thế không thể coi thường. Khắp ngũ vực đều sẽ chấn động vì chuyện này. Chương 565, Kim Ô đại đế chi mộ. Xuất thế, 3, hơn nữa trong đế mộ thường sẽ ẩn chứa cơ duyên cực lớn. Ngoài những nơi quan trọng hung hiểm khó lường, vòng ngoài sẽ lưu lại không ít truyền thừa, bảo vật cho người có duyên hậu thế. Đôi khi tu vi không đại diện cho tất cả, vận khí và phúc duyên mới là mấu chốt. Người có vận khí lớn thậm chí có thể có được chân truyền đại đế. Nếu không gì bất ngờ xảy ra, hẳn thánh chủ chẳng mấy chốc sẽ đưa tin dẫn chúng ta cùng đi Bắc Hải. Sau khi Lý Vân Phong giải thích xong, ánh mắt Trương Vân Hy càng ngày càng sáng lấp lánh. Hỗn độn hải vực là cấm địa hạch tâm của các tộc Bắc Hải, cho dù là nàng ta cũng không có tư cách tiến vào. Nhưng mộ Kim Ô đại đế trên doanh châu đảo thì khác, đó là bí cảnh liên quan đến các thế lực lớn của cả ngũ vực. Cho dù yêu tộc Bắc Hải có bá đạo mấy, cũng không thể nào độc chiếm những tạo hóa này. Ít nhất cũng phải lôi kéo vài thánh địa hợp tác khai phá. Và thần tiêu thánh địa đang ở thời kỳ trăng mật với Hắc Long đảo Bắc Hải dĩ nhiên có trong danh sách khách mời. Chắc chắn sẽ được mời liên thủ. Đến lúc đó, thần tiêu thánh chủ chắc chắn sẽ dẫn theo nhóm phương thường. Trương Vân Đình và Trương Vân Hy cùng đi vì dù sao vận khí của họ cũng rất lớn. Còn về phần thẩm, thiên chắc cũng sẽ được người Long tộc gọi đi, vì sau khi hỗn độn hải vực mở nửa năm, phần lớn hải đảo vòng ngoài đều đã bị vơ vét, còn những hải đảo vòng trong không ai biết phải mốt, bao lâu mới tìm được một hòn đảo, càng không thể biết phải chờ bao lâu mới có thể mở ra. Cho dù thật sự có thể mở ra tiến vào trong, thì cũng rất có thể chỉ là hòn đảo hoang, ngoài vài linh thảo bình thường thì không có chút cơ duyên nào. Dưới sự so sánh đó, bảo tàng và cơ duyên trong mộ Kim Ô đại đế dĩ nhiên sẽ mê người hơn. Với vận khí mà Thẩm Thiên đã thể hiện cho tới bây giờ, nếu để hắn vào Kim Ô đại đế lịch luyện chắc chắn sẽ độc chiếm vị trí hàng đầu. Nếu vận khí bùng nổ, nhận được sự tán thành của đế binh chôn cùng Kim Ô đại đế giúp thánh địa có thêm một đế binh vô thượng cũng không phải là không thể. Càng quan trọng hơn là, nếu như Thẩm Thiên cũng đến doanh châu đảo thám hiểm, vậy thì họ sẽ gặp lại Thẩm Thiên sớm hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trương Vân Hy lập tức trở nên vô cùng nóng bỏng. Trường kiếm sau lưng đột nhiên ra khỏi vỏ, trong chốc lát lôi quang bạch ngân sáng chói như ngân long. Trương Vân Hy chân đạp phi kiếm xé rách, trời không hóa thành tàn ảnh bay về phía Thánh Chủ Phong. Ở phía bên kia, trên Long Thần Đảo, Thẩm Thiên còn đang đối chiến với lá trà màu bạc do Ngộ Đạo trà tụ bắn. Ra, những lá trà màu bạc này cực kỳ bất phàm. Mỗi lá trà đều đại diện cho một loại đại đạo tu tiên. Chiến đấu với chúng nó cũng giống như chiến đấu với những thiên kiêu tuyệt thế thời kỳ thượng cổ, dùng đạo của bản thân chống lại đạo của đối phương. Chuông lớn màu vàng, vô thượng tiên kiếm, ma phủ màu đen, thanh đồng đỉnh dính máu, bích kim tháp dạn nứt, mỗi một loại công kích đều ẩn chứa ảo diệu vô tận. Thuật lại vô thượng pháp xưng bá một thời của thời kỳ thượng cổ khiến đám Tề Thiếu Huyền tấm tắc. Khen hay. Thẳng thắn mà nói, những lá trà này đã tạo thành thế công siêu phàm tuyệt đối. Cho dù rất nhiều thiên tôn, thậm chí là thánh giả lĩnh ngộ pháp tắc cũng chưa chắc đã sâu sắc bằng những gì được trình bày trên. Lá trà này, đáng tiếc có phải vì bị giới hạn trong một loại quy tắc nào đó không mà khi những lá trà này đối mặt với Thẩm Thiên chỉ có thể thi triển sức chiến đấu ứng với kim thân kỳ. Bởi vậy mặc, dù thế công ảo diệu khó lường, nhưng đối mặt với nhất lực hàng thập hội của Thẩm Thiên thì đều là hư ảo. Toàn thân Thẩm Thiên được thần tiêu ngũ lôi giáp kim sắc bọc kín, hai tay quấn phược tiên đằng giống như một sợi roi dài. Đằng sau là thần dực đang vỗ cánh, hắn tung hoành trong những lá trà màu bạc, mỗi roi đánh ra tất nhiên sẽ đánh bay một lá trà ngộ đạo màu bạc. Một lá, hai lá, ba lá, mười lá, hai mươi lá, ba mươi lá, rất nhanh, những lá trà màu bạc đầy trời kia bị Thẩm Thiên càn quét sạch trơn. Các hình dáng, các loại thần văn tùy tiện đếm thì phải có hơn 180 chiếc lá trở lên. Đây chắc chắn là một khoản tài sản đáng sợ, nếu để người khác biết được chắc chắn sẽ hoài nghi nhân sinh. Trên thực tế, cây ngộ đạo trà tụ kia cũng đang hoài nghi nhân sinh rồi. Lúc này tốc độ lặn xuống càng lúc càng nhanh hơn. Vụt, đó là 180 chiếc lá trà màu bạc, đang tranh thủ thêm thời gian cho ngộ đạo trà thụ. Khi Thẩm Thiên dọn dẹp xong tất cả lá trà thì ngộ đạo trà thụ đã hoàn toàn chìm trong sông băng. Thẩm Thiên nhìn sông băng trụi lủi kia, thở dài, vẫn không kịp sao? chiếc lá trà trên đỉnh mộ đạo trà thụ khiến cơ thể Thẩm Thiên nảy sinh khao khát mãnh liệt. Cứ bỏ, lỡ như vậy thật sự có gì đó không nở. Đột nhiên, dường như Thẩm Thiên nghĩ ra gì đó. Hắn tuét miệng cười, suýt chút nữa quên, Thẩm Mỗ cũng biết độn thổ mà. Cha cha, bổn thánh tử tới đây. Hoa Bỉ Ngạn nở trên Phệ Tiên Đằng, cả người Thẩm Thiên chìm vào trong sông băng. Một giây sau, toàn bộ Mờ Dương Lưỡng Nghi Nhãn Trường Vực bắt đầu run lẩy bẩy. Nham thạch trong lòng đất cuộn trào, Tề Thiếu Huyền, Vương Thần Hư và Ngao Ô nhìn nhau. Không ngờ Thẩm Thiên lại to gan như vậy, dám đuổi theo đến cùng. Dù sao đây cũng là ngộ đạo trà thụ trăm vạn năm. Thông thường mà nói tu vi không thể nào tưởng tượng được. Nếu ở thế giới bên ngoài thậm chí có thể bước lên tiên đạo. Còn ở trên Long Đảo, gốc ngộ đạo trà thụ này gần như không có sức chiến đấu lớn lắm hoặc có thể nói là bị hạn chế rất lớn, bằng không, nó cũng sẽ không luân lạc đến mức bị Thẩm Thiên đuổi chạy. Đột nhiên, sông băng nứt toác ra, rễ cây màu xanh đột nhiên từ lòng đất bắn ra, một bóng dáng đột ngột xuất hiện, vù, bóng dáng đó dường như bị đạp bay, trong nháy mắt đã bay ra xa ngoài mấy trăm dặm, không phải Thẩm Thiên mặt mày tươi cười thì còn có thể là ai? Chương 566, những nhân tộc này cuối cùng cũng đi hết rồi. Một, hơi to rồi, lần này hơi to rồi. Trên mặt Thẩm Thiên nở nụ cười rất sán lạn, trong lòng đang ôm một chiếc lá trà như khay ngọc chiếu sáng rực rỡ. Đúng vậy, đó là phiến lá vô thượng trên đỉnh mộ đạo trà thủ. Nó đã bị tên Thẩm Thiên này hái được. Không ai biết phiến lá này chân quý chừng nào nhưng rõ ràng cho dù là tiên nhân thật sự cũng sẽ động lòng với thứ chí bảo này. Ba người THH nhìn lá trà trong lòng Thẩm Thiên, rõ ràng cũng vô cùng rung động, ánh mắt không cách nào dịch chuyển khỏi nó, bọn họ không phải đã dấy lên lòng tham mà vì lá cây này. Quá mức siêu phàm, cho dù chỉ vừa nhìn một cái cũng có thể nảy sinh ra sức hấp dẫn to lớn. Khó mà tự kềm chế, Tề huynh, Vương huynh, Tiểu Ô, đây là phần của mọi người. Thẩm Thiên thu hồi chiếc lá vô thượng, lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra ba cái bình nhỏ, đưa cho mọi người. Trong mỗi cái bình nhỏ đều chứa ba phiến lá ngộ đạo trà màu bạc và mấy chục lá. Ngộ đạo trà bình thường chưa trưởng thành, trong nháy mắt mở nắp ra, mùi vị trà có thể ngửi thấy rõ ràng xung quanh khiến tâm cảnh của người ta thanh thản. Tiến vào trạng thái gần như minh ngộ, Tề Thiếu Huyền cầm bình nhỏ trong tay cảm thấy cái bình rõ. Ràng trông rất nhẹ nhưng lúc này lại nặng như Thái Sơn. Y cười khổ lắc đầu, đây là chiến lợi phẩm của Thẩm huynh, Tề mỗ sao có thể chiếm không được. Vương Thần Hư mặc dù ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm ba cái bình nhỏ, nhưng cũng không cam chịu yếu thế, ngay cả tên nhãi này còn thấy ngại, Vương Mỗ càng không thể nhận không thứ chí bảo này, Ngao Ô thì lại có cái nhìn rất thoáng, Thẩm Thiên ca ca, những lá trà này ta nhận, để ta bảo phụ vương đem bảo bối đổi với huynh nhé. Đây chính là Thái tử Long Hoàng được sủng ái nhất nên có quyền được tùy hứng. Thẩm Thiên mỉm cười, nói, các vị không cần khách khí. Cũng trách Thẩm Mỗ trước đó hái long nguyên quả quá mạnh báo khiến cho ngộ đạo trà thụ đều bị dọa. Chạy hết, lúc đầu nếu trà thụ không trở lại dưới lòng đất hết thì hẳn mọi người cũng có thể thu. Hoạch được không ít lá ngộ đạo trà, cho nên Thẩm Mỗ chỉ tặng mọi người chút tâm ý. Mọi người không cần khách khí, nhìn đi, nhìn lời giải thích mới khéo léo làm sao. Lời của Thẩm Thiên khiến cả ba người đều vô cùng cảm động, đây mới thật sự là người khiêm tốn. Có được người bạn như vậy còn cầu mong gì hơn? Dưới sự kiên trì của Thẩm Thiên, ba người đành bất đắc dĩ nhận lá ngộ đạo trà của mình. Cùng lúc đó, trong lòng ba người đều âm thầm thề, đời này kiếp này chỉ cần còn sống, nhất định phải trả ân tình của Thẩm huynh. Đương nhiên, nhân tình này có cơ hội trả hay không, chỉ có trời mới biết. Còn chuyện rốt cuộc bản thân Thẩm Thiên có được bao nhiêu lá ngộ đạo trà thụ thì ba người đều rất sáng suốt không hỏi tới. Thứ nhất, đề tài này hơi nhạy cảm, để tránh hiểm nghi thì không nên tùy tiện hỏi tới. Thứ hai, ba người đều đoán nếu thật sự hỏi được, kết quả thì chắc chắn bản thân sẽ bị đả kích rất thê thảm. Nếu đã như vậy chi bằng kiềm chế hiếu kỳ, trong lòng, đừng tự gây vạ cho mình. Hai cây thần thụ đều chìm vào lòng đất biến mất không thấy đâu nữa. Trận vực Mờ Dương Lưỡng Nghi Nhãn cũng bắt đầu thu liễm dần. Ánh trăng tròn chiếu rọi cả một vùng, trời đất khiến nó trở nên lạnh lẽo hoang vu. Dù là ai nhìn thấy mảnh đất này tuyệt đối cũng khó có thể tưởng tượng được chỉ một khắc trước nơi đây còn có tạo hóa lớn lao. Có hai cây thần thụ vô thượng cắm rễ, giờ chúng ta đi đâu? Vương Thần Hư nhìn Thẩm Thiên, trên mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Thẩm Thiên hơi híp mắt giống như đang rất dễ chịu vậy. cảm giác vận khí tăng lên thật là dễ chịu, giống như đi nghe hát vậy, còn thoải mái hơn được mát xa. Hắn liếc nhìn Tề Thiếu Huyền, Vương Thần Hư và Ngao Ô, cười nói, lần này thí luyện ở Long Đảo chúng ta đã có thu hoạch tương đối khá rồi. Giờ các long tộc khác đều núp trong ổ không ra khỏi cửa, cũng rất khó tìm thêm được cơ duyên khác, chỉ bằng nhân lúc lá ngộ đạo trà thụ này vừa hái còn tươi rói, chúng ta quay về Trường Sinh Bí Cảnh pha hai chén ngộ đạo trà uống thử đi. Như vậy cũng có thể để Vương Huynh tham ngộ thêm Trường Sinh Kinh, tranh thủ bù đắp lại thọ nguyên kia. Mắt Vương Thần Hư sáng lên, Thẩm Huynh nói đúng, ngộ đạo trà không chỉ có thể nâng cao ngộ tính vĩnh viễn cho tu sĩ mà khoảnh khắc khi vừa uống nước trà, hiệu quả cũng cao hơn gấp bội. Rất nhiều ngộ tính vốn là tồn tại siêu phàm, thậm chí có thể rơi vào trạng thái đốn ngộ ngay sau khi uống ngộ đạo trà. Đến lúc đó ngộ tính sẽ tăng lên gấp 10 lần trở lên. Mặc dù loại trạng thái này sẽ không kéo dài quá lâu nhưng cũng đủ để Vương Thần Hư nâng cao tạo nghệ trong Bất Tử Trường Xuân Kinh. Nghĩ tới đây, Vương Thần Hư vội vàng lấy từ trong túi ra hai gói thuốc nhỏ khác nhau. Hắn ta hưng phấn nói, đây là huyết tham, cẩu kỳ, tang thậm và hoàng tinh 3.000 năm Vương Mỗ đã cất giữ được. Nếu Thẩm Huynh không chê có thể ngâm cùng với ngộ đạo trà. Khóe miệng Thẩm Thiên hơi giật giật, cười nói, khụ khụ, những thứ này Vương Huynh nên giữ lại bồi bổ cho mình đi. Đùa à, bổn tọa được gọi là thần tiêu tiểu cương pháo, cần mấy thứ đồ chơi này đấy à? Thêm mấy thứ này vào trong ngộ đạo trà, khẩu vị cũng nặng quá rồi đấy. Ngươi coi đây là nhân sâm ngũ bảo trà à? Sau khi xác định rõ hành trình, nhóm Thẩm Thiên vào trong Trường Sinh Bí Cảnh, bắt đầu chuẩn bị ngâm ngộ đạo trà. Ngộ đạo trà là kỳ chân vô thượng, nhất là những lá ngộ đạo trà Thẩm Thiên mới hái này. Lá nào lá nấy đều là lá trừ cực phẩm lâu năm. Cho dù là những lá trà bình thường đạo vận không trọn vẹn nhưng nếu lưu truyền đến những động thiên, phúc địa cũng có thể khiến rất nhiều tôn giả điên cuồng tranh đoạt. Đó là đừng nói những lá ngộ đạo, trà thụ màu bạc trưởng thành này. Đây chính là thánh phẩm trong linh dược của trời đất. Chương 567, những nhân tộc này cuối cùng cũng đi hết rồi. 2. Ngoại trừ kẻ giàu có vận khí lớn như Thẩm Thiên thì khắp Đông Hoang, thậm chí là khắp ngũ vực chỉ e không có mấy người có thể tùy tiện đem loại trà này ra chiêu đãi bằng hữu như hắn, dù sao giá của một lá ngộ đạo trà thụ cũng khiến vô số tôn giả đem hết gia tài của mình ra cũng không mua được. Thẩm Thiên không có thói quen uống trà, bởi vậy trong nhẫn chứa đồ không có trà cụ thượng đẳng nào. Vương Thần Hư mặc dù uống trà mỗi ngày, nhưng tên này toàn uống ngũ nào trà. Vừa lấy trà cụ ra thì khắp Trường Sinh Bí Cảnh đều tràn ngập mùi cầu kỳ. Cuối cùng, vẫn là Tề Thiếu Huyền cống hiến ra một bộ trà cụ cấp linh khí cực phẩm màu tím. Tuy là trà cụ cấp, linh khí cực phẩm nhưng về lý thuyết cũng hoàn toàn không xứng với ngộ đạo trà cấp bậc này. E là chỉ có thanh khí mới xứng. Nhưng lúc này không có trà cụ khá thay thế, cũng chỉ đành lấy lui làm tiến thôi. Lá trà, trà cụ đều có rồi. Tiếp theo chính là nước để pha trà. Thứ này cũng vô cùng quan trọng. Càng là nước linh tuyền cực phẩm giàu đạo vận thì càng có thể kích thích được toàn bộ dược hiệu của ngộ đạo trà dưới sự thôi động của Lon Hòa. Loại nước linh tuyền này nói thẳng ra là không dễ tìm. Cuối cùng Thẩm Thiên cũng lười mày mò nên lấy thẳng ra một cân Niết Bàn Thánh Dịch. Mặc dù biết đem Niết Bàn Thánh Dịch màu trắng bạc này ra pha trà thì Thẩm Thiên cũng không biết sẽ pha được trà xanh hay trà sữa. Nhưng đồ tốt cứ đem phối chung với nhau thì chỉ ít cũng sẽ cao cấp hơn. Đem ra chiêu đãi đám Tề Thiếu Huyền cũng coi như đủ nể mặt đám rau hẹ này. Sự thật cũng đúng như Thẩm Thiên đã dự đoán. Lúc đem Niết Bàn Thánh Dịch màu trắng bạc này ra pha ngộ đạo trà, sắc mặt ba người Tề Thiếu Huyền càng trở nên vô cùng kỳ quái. Hình như là cảm động, cũng lại có vẻ kinh hãi, kể ra thì Niết Bàn Thánh Dịch Phệ Tiên Đằng và lá ngộ đạo trà thụ này đều là chí bảo quý giá nhất ngũ vực, bọn họ đem chúng ra nấu chung loạn xạ thế này thật sự không lãng phí của trời đấy chứ. Quả nhiên kẻ có tiền như Thẩm Huynh luôn tùy hứng, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, uống ngộ đạo trà của người ta thì đương nhiên Tề Thiếu Huyền, Vương Thần Hư và Ngao Ô đều không tiện nói mấy lời thô lỗ. Tuy nhiên mặc dù phương thức pha trà rất kỳ lạ nhưng khi Thẩm Thiên đem Nam Minh Ly Hỏa thôi động đến cực hạn để Niết Bàn Thánh Dịch sôi ùng ụp, lá ngộ đạo trà cũng bắt đầu nở ra. Những chiếc lá màu bạc trong Niết Bàn Thánh Dịch sôi trào kia đã thỏa ích phóng ra đạo vận của bản thân. Tổng cộng Thẩm Thiên thả vào 4 lá ngộ đạo trà thủ. Chúng lần lượt hiện ra 4 hình tượng đỉnh, chuông, kính, mâu, Sau khi nước trà sôi, bốn lá trà kia lơ lửng giữa không trung, lờ mờ ngưng tụ ra từng đạo pháp tắc ẩn chứa ảo diệu vô thượng. Nếu đám Thẩm Thiên có hứng thú uống nước trà này, chuyên tâm cảm ngộ những pháp tắc này, thậm chí có thể sẽ nắm bắt được vào mảnh vỡ pháp quyết tuyệt thế thời kỳ thượng cổ, hồi phục được vài sát pháp cấm kỵ thượng cổ nào đó. Đương nhiên, so với những bí pháp đại đế đã bày ra sẵn, giá trị của bản thân những pháp quyết này cũng hơi thua chị kém em một chút. Lần này Vương Mẫu nhất định phải luyện Trường Xuân Kinh đến đại thành. Vương Thần Hư uống một ngụm ngộ đạo trà, cảm thấy vô cùng cổ quái, có chút chua, có chút ngọt, khá nóng, lại mang theo chút mùi trà nhàn nhạt, cảm giác rất phong phú, cấp độ cảm giác vô cùng sung mãn. Cùng lúc đó, một năng lượng vô cùng bành trướng thuận theo kinh mạch của Vương Thần Hư vọt đi khắp các nơi trong cơ thể hắn ta, đó là dược lực của Niết Bàn Thánh Dịch. Nó cảm nhận được thận tinh hao tổn, tiên thiên thọ nguyên thiếu thốn của hắn ta nên đang tự giác bổ sung tuổi thọ của hắn ta. Còn một cỗ sức mạnh huyền bí khác thì thuận theo thần mạch của hắn ta tràn vào hồn hải của Vương Thần Hư, đó là hiệu quả đặc biệt của lá ngộ đạo trà thủ, có thể giúp ngộ tính của Vương Thần Hư tăng lên gấp mấy lần trong thời gian ngắn, thậm chí là mấy chục lần. Trong khoảng thời gian này, dù Vương Thần Hư lĩnh hội công pháp gì cũng đều thu hoạch được đem gấp mấy chục lần. Cho dù sau khi khoảng thời gian này qua đi, ngộ tính của hắn ta cũng tăng mãi mãi lên khá nhiều. Và điều này cũng chính là hiệu quả được người đời coi trọng nhất của lá ngộ đạo trà thủ. Hương vị thế nào? Hai mắt Thẩm Thiên nhìn chằm chằm Vương Thần Hư. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn pha trà. Vương Thần Hư uống rồi chứng tỏ trà pha như vậy không sao, nhưng có phải khó uống lắm không? Thẩm Thiên thật sự cũng không dám uống lung tung. Vương Thần Hư khép hờ mắt nhìn có vẻ rất dễ chịu. Hắn ta mỉm cười si mê nói. Hương vị ư? Hì hì, một chén nâng cao tinh thần. Hương vị cực ngon. Dứt lời, Vương Thần Hư tự rót cho mình một ly nữa, chắp miệng chẹp chẹp. Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười. Ngon, ngon thì huynh uống nhiều một chút. Tề huynh, Tiểu Ô, mọi người cùng uống đi. Tề Thiếu Huyền và Ngao Ô liếc nhìn nhau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rót một chén, sau đó nhắm mắt lại rót thẳng vào miệng mình. Ôi chao, mùi vị cũng không tệ. Cảm thấy hơi thơm thơm, ngọt ngọt, tê tê, cảm giác nổ tung trong miệng. Cùng với cảm giác nổ tung ấy, năng lượng nhục thân và năng lượng tinh thần đều đột phá khiến người ta không tự kìm chế được. Thậm chí Tề Thiếu Huyền cảm thấy thời khắc này dường như mình đã hòa thành một thể với trời đất, tiến vào một cảnh giới kỳ diệu không thể nào miêu tả được. Y có thể cảm nhận được đạo của bản thân đã trở nên cực kỳ rõ ràng, công pháp trước đây tu luyện đều trưng ra trước mắt, đồng thời cũng có thêm rất nhiều cảm ngộ mới. Sau u lưng y có thể nhìn thấy tử khí đông lai ba vạn trượng, trong tử khí vô biên đó có thiên bằng vỗ cánh bay, có thần long ngao du chín tầng mây. Dị tượng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng khổng lồ, thậm chí ngay cả mỗi tấc chi tiết cùng đều trở nên càng ngày càng chân thực. Trên đỉnh đầu y, nguyên anh tử sắc kia cũng dần lớn lên, điều đó cũng chứng tỏ tu vi của Tề Thiếu Huyền đang nhanh chóng tăng lên, kinh thế hãi tục. Còn về phần Ngao Ô, sau khi uống xong một tách ngộ đạo trà, cả cơ thể bé nhỏ liền nhẹ nhàng bay lên, cậu ta siết chặt nắm đấm, bắt đầu đấm ngay tại chỗ. Dáng vẻ của cậu ta lúc ấy thật uy phong. Chương 568, những nhân tộc này cuối cùng cũng đi hết rồi. Ba, thấy đồng bọn đều hưng phấn như vậy, Thẩm Thiên cũng không khách khí. Hắn rót một chén trà chậm rãi uống thì cảm thấy nhục thân lập tức trở nên vô cùng ấm áp. Tân hỏa luyện thể thuật, ngũ hành chi lực đều đang điên cuồng cướp đoạt sức mạnh của NBTT, đồng thời luyện hóa thành năng lượng đồng nguyên. Còn khí hỗn độn trong đan điền của hắn lúc này thì khá bình tĩnh và chết lặng, không có ý định cướp đoạt Niết Bàn Thánh Dịch này. Không biết từ lúc nào mà khí hỗn độn này đã biến thành của mình, đúng là ở cũng không được, đuổi đi cũng không được. Cứ để nó ở trong cơ thể như vậy thật sự khiến người ta khó mà cảm thấy an toàn. Thẩm Thiên tự lẩm bẩm, dù sao sự đáng sợ của khí hỗn độn mọi người đều biết, ngay cả thánh giả cũng không dám phớt lờ. Giờ thu hoạch của Thẩm Thiên ở hỗn độn hải vực phong phú như vậy, lỡ như khí hỗn độn này bùng nổ thì chẳng phải cơ thể của hắn sẽ chết ở hải vực này sao? Vậy há chẳng phải tai họa tiềm tàng à? Không được, lần này sau khi hỗn độn khí của Long Đảo mở ra phải trở về thành Cực Lạc một chuyến. Ít nhất phải cẩn thận sắp xếp lại tất cả những bảo bối trên người này rồi hắn tính. Hình như mình vô tình dựng lên cho mình cái gì đó. Ngốt rồi, sau khi người ta uống ngộ đạo trà đều rơi vào cảm ngộ cấp độ sâu. Tu vi Tề Thiếu Huyền tăng cao, tiện thể len lén nhìn Bất Tử Trường Xuân Kinh, lén học môn bí pháp dưỡng sinh này, còn Vương Thần Hư thì nằm sấp trước thần bia Huyền Vũ. Không ngừng co rụt đầu cố gắng luyện thành Bất Tử Trường Xuân Kinh. Chỉ có như ấy, hắn ta mới có thể hoàn toàn thoát khỏi cục diện khó xử mệnh không đủ khác. Trong quá trình hài hòa và phong phú này, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt kỳ hạn 3 tháng mở ra của Long Đảo đã đến. Đám Thẩm Thiên đã sớm canh sẵn ngoài Long Thần, đảo, đợi khi hỗn độn mở ra, dù sao giờ cũng đã cách lúc hỗn độn hải vực mở ra 7-8 tháng rồi. Nếu không kịp lần mở cửa này, muốn chờ đến lần sau thì lại kéo dài thêm 3 tháng nữa. Đến lúc đó sẽ cách thời gian hỗn độn hải vực hoàn toàn đóng cửa không xa. Lỡ như không may lại lạc đường một thời gian nữa thì tất cả mọi người đều xong đời. Mọi thứ ổn thỏa, rồi, rút lui sớm một chút, xuất phát đến khu vực an toàn thôi. Rồi, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, cuối cùng khi hỗn độn cũng chậm rãi mở ra, bốn người lần lượt hóa thành lưu quang bắn ra khỏi Long Thần đảo, sau lưng là những ánh mắt vui sướng, những ánh mắt ấy đến từ cự long trên đảo, đám nhân tộc này cuối cùng cũng đi rồi. Trong khu vực trung tâm của đảo bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài ấy giống như vang lên từ vạn năm trước. Lồng khí màu trắng xám khép lại, Long Thần đảo khổng lồ một lần nữa biến mất trong khí hỗn độn. Đám Thẩm Thiên nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười ngầm hiểu, lần này mặc dù ở lại trên Long Thần đảo ròng rã 6 tháng nhưng so với những gì họ thu hoạch được thì tất thảy đều đáng giá. Không kể đến Long Nguyên Quả, Ngộ Đạo Trà, chỉ riêng môn truyền thừa Bất Tử Trường Xuân Kinh kia cũng đủ để tăng nội tình của họ. Thậm chí cũng có lợi ích rất lớn đối với tông môn đứng sau họ. Nên biết vì Tề Thiếu Huyền tìm được bán bộ Niết Bàn Đế Kinh mà vô số tiền bối của Tử Phủ Thánh Địa đang kéo dài hơi tàn đã gắng gượng được thêm lần nữa, và tầm quan trọng của Bất Tử Trường Xuân Kinh này không hề kém Niết Bàn Đế Kinh bao nhiêu, thậm chí ở một mức độ nào đó mà nói, tính thực dụng còn lớn hơn, vì ở giới tu tiên thiêu đốt thọ nguyên cũng chính là vì công pháp bộc phát bản nguyên sinh mệnh thật sự quá nhiều. Tìm được công pháp này, tùy tiện tìm vài công pháp bảo gan tu luyện, lúc gặp phải cường địch cũng có thể có thêm một hai con át chủ bài. Đương nhiên, vẫn là Vương Thần Hư sau khi đạt được công pháp này là có thu hoạch rõ ràng nhất. Mặc dù bây giờ, trông Vương Thần Hư là có vẻ yếu nhất, nhưng Thẩm Thiên tin chỉ cần cho hắn ta chút thời gian điều dưỡng, hắn ta sẽ nhanh chóng một lần nữa trở thành nam tử tinh tráng long tinh hổ mãnh. Dù sao khắc mệnh cũng không phải tay nghề truyền thống, không khó chữa đến vậy. Chỉ cần về sau tên này học thêm về khắc mệnh, thọ nguyên bị tiêu hao hẳn có thể nhanh chóng bù đắp lại. Tề Thiếu Huyền nói, nếu Thẩm huynh quyết định về thành Cực Lạc nghỉ ngơi điều dưỡng trước, vậy bọn ta cũng đi theo Thẩm huynh cùng quay về. Mọi người đã ở trong hỗn độn hải vực hơn 8 tháng, đã thu hoạch tương đối khá rồi. Hơn nữa lúc này mọi người đã tiến sâu vào hỗn độn hải vực, là khu vực có nguy hiểm khá lớn, nếu lỡ như gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, bị nhốt trong hải vực, mấy tháng còn lại chưa hẳn đã đủ để kịp trốn ra. Nếu đã vậy chẳng bằng biết đủ, quay về thành Cực Lạc nghỉ ngơi điều dưỡng trước rồi quay ra vùng ngoài hải vực tìm kiếm. Dù cơ, duyên có tốt mấy thì phải có mạng để dùng mới có ý nghĩa. Sau khi mọi người thương lượng xong đều quyết định tạm thời theo Thẩm Thiên về thành Cực Lạc nghỉ dưỡng trước. Đương nhiên, nói là nói thương lượng, thực ra là tin tưởng Thẩm Thiên vô điều kiện. Dù sao biểu hiện của Thẩm Thiên cũng đã chinh phục được ba huynh đệ này. Đi theo Thẩm huynh có thịt, ăn, đã trở thành sự ăn ý mà ba người ngầm hiểu với nhau rồi. Thần Tiêu Thánh Tử mới là u hoàng lớn nhất của ngũ vực này. Tu vi của bốn người đều là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ bên từ sâu trong hỗn độn hải vực chờ về cũng rất nhanh. Mấy ngày sau, hàng rào đại trận hỗn độn khổng lồ bao phủ toàn bộ hỗn độn hải vực. Từ phía xa nhìn tới cũng có thể thấy nó đang tản ra khí tức to lớn. Xuyên qua màng đại trận hỗn độn, có thể lờ mờ nhìn thấy rất nhiều bóng dáng đang chờ ở biên giới của kẽ hở. Đó căn bản đều là những hải yêu trên 500 tuổi. Chương 569, đã bao giờ thấy kim đan lớn như quả dưa hấu chưa? 1. Bọn chúng ở xa nhìn vào bên trong hỗn độn hải vực. Dáng vẻ mong mỏi đó cực kỳ giống với những bậc phụ huynh ở ngoài chờ con đi thi đại học kiếp trước. Phao phao, Tiểu Mỹ, các con làm bà lo quá. Tiểu Miết, Độc Tử, sao nhanh như vậy mà con đã không chịu được rồi. Quay vào trong kiên trì thêm đi. Mau nhìn kìa, Nhân ngư công chúa Ngọc Biên Tiên trở về rồi. Hình như nàng ấy còn xinh đẹp hơn cả trước khi thí luyện nữa. Không chỉ nàng ấy, còn cả Long Thất Thái Tử cũng ra rồi. Lần này thí luyện hỗn độn hải vực, thiên tài hạch tâm hình như đều không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ai nói không xảy ra chuyện gì? Ngoài ý muốn, nửa tháng trước, thiên kiêu Côn Minh Thái Hư Côn Tộc. Ngươi quên rồi sao? Phụt, cũng đúng, thiên kiêu Côn Minh đúng là thảm quá. Đường đường là người mạnh nhất thế hệ thanh niên Bắc Hải vậy mà lại rơi vào kết cục đó. Nghe nói gì, chưa, Thái Hư Côn Tộc đã tuyên bố bố cáo, nếu có người có thể cứu Côn Minh, Thái Hư Côn Tộc bằng lòng dùng thánh khí để trao đổi. Ngoài hải vực các hải yêu ầm ĩ bàn, luận, đám Thẩm Thiên không dừng lại lâu mà rời khỏi hỗn độn hải vực với tốc độ nhanh nhất. Tham, kiến thất thái tử, gặp qua thần tiêu thánh tử, tử phủ thánh tử, vị lão tiên sinh này xưng hô như thế nào? Chín Long thần vệ hóa thần kỳ sớm đã chờ bên ngoài hỗn độn hải vực. Lúc này vừa thấy đám Ngao Ô xuất hiện lập tức tiến tới nghênh đón. Có điều khi ánh mắt của họ nhìn về phía Vương Thần Hư thì gương mặt liền lộ ra vẻ cổ quái. Tên này tóc bạc phơ, trên mặt đầy nếp nhăn và đốm đồi mồi, dù nhìn thế nào cũng không giống thiên kiêu từ 500 tuổi trở xuống. Chẳng lẽ là kẻ lén đột nhập? Nhưng họ chưa từng nghe nói hỗn độn hải vực này có người có thể lén đột nhập được. Nếu không phải, tên này đi cùng thất thái tử và thần tiêu thánh tử. Long thần vệ còn định bắt hắn ta lại, đưa về nghiêm hình khảo vấn, nghiên cứu vấn đề. Dù sao, nếu thật sự có thể nghiên cứu được cách cho những lão già vào được hỗn độn hải vực thì coi như phát. Tài rồi, Vương Thần Hư cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của chín long thần vệ thì khóe miệng giật. Giật, nếu không phải không đánh lại thì chắc chắn hắn ta đã hạ gục đám này rồi. Mẹ nó lão tiên sinh. Bổn thánh tử hào hoa phong nhã như vậy mà các ngươi không nhìn thấy sao? Thẩm Thiên cười giải thích nói, vị này là Thái Hư thánh tử của Thái Hư thánh địa. Trong một lần truyền tống ngẫu nhiên đã bất ngờ xâm nhập hỗn độn hải vực. Sau đó chạm mặt chúng ta, truyền tống ngẫu nhiên, bất ngờ xâm nhập, ha ha, não rồng của chúng ta có bị úng nước mới có thể tin lời ngươi. Nếu hỗn độn hải vực có thể dễ dàng tiến vào như vậy thì Bắc Hải này bị thẩm thấu thành cái sàng rồi. Có điều thần tiêu thánh tử đã mở miệng nói thay Thái Hư thánh tử rồi thì Long thần vệ cũng lười so đo với tên này. Dù sao thân phận của Thẩm Thiên ở Long đảo cũng quá mức cao siêu, ký kết khế ước Long thần với Ngao Băng, bối phận còn cao hơn Hắc Long Vương đương đại một đời. Chỉ cần Thẩm Thiên không làm chuyện gì xâm hại nghiêm trọng đến lợi ích Long tộc thì trên Long đảo ai cũng phải kính nể hắn ba phần. Mặt Ngao Ô đầy hưng phấn, Thẩm Thiên ca ca, chúng ta đi tìm Phụ Hoàng luôn hay là đợi thí luyện hỗn độn hải vực hoàn toàn kết thúc hãng đi tìm Phụ Hoàng? Thẩm Thiên cười nói, trong khoảng thời gian thí luyện này đã giúp trong lòng Thẩm Mỗ có cảm ngộ. Ta muốn bế quan tĩnh tu mấy ngày, trải vuốt một phen, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. 7 ngày sau chúng ta tụ hợp ở Thiên M Các, Biên Tiên công chúa không có ý kiến gì chứ? Thẩm Thiên xoay người, Ngọc Biên Tiên đang đứng cạnh nhìn chăm chăm hắn với ánh mắt chôn mong lập tức đỏ bừng mặt. Gương, mặt đỏ bừng ấy giống như vừa mới vớt từ trong nồi ra vậy. Nàng ta vội vàng nói, không có vấn đề gì, không có vấn đề gì, Thẩm huynh bằng lòng thì cả năm cũng được. Đừng nói bao cả năm, dù bao ta cũng được. Thẩm Thiên cười từ biệt mọi người, lắc mình một cái biến thành ánh sáng màu vàng lấp lánh giống như thần bằng xé rách hư không lao. Đi, tốc độ của hắn nhanh đến mức ngay cả thiên tôn hóa thần kỳ cũng phải mặc cảm. Côn bằng pháp phối hợp với vũ hóa tiên kim thực sự quá mức siêu nhiên. Nói là cực tốc trong thiên hạ cũng không hề khoa trương. Thẩm Thiên không hề phát hiện, ngay sau khi hắn thi triển côn bằng pháp rời đi không bao lâu, hư không bên cạnh hỗn độn hải vực chậm rãi nổi lên ba động. Có vài nam nhân mặc trường bào đen, tuyền chậm rãi xuất hiện giữa trời đất. Không sai, là côn bằng pháp, mà còn là côn bằng pháp tương đối hoàn chỉnh. Không ngờ hắn còn cảm ngộ được côn bằng pháp hoàn chỉnh trước thiếu tộc trưởng một bước, lần này khó chơi rồi. Thần tiêu thánh tử giao hảo với Long đảo, hơn nữa nghe nói còn ký khế ước Long thần với vị kia. Xuống tay với hắn quá mức nguy hiểm, cứ đuổi theo tiểu tử này trước đã. Nếu có thể giải quyết bằng cách thương lượng là tốt nhất, bằng không thì cũng chỉ có thể bắt hắn lại sau đó ép hỏi cho ra côn bằng pháp. Côn bằng pháp là truyền thừa tổ tiên bổn tộc lưu lại, vốn phải thuộc về bổn tộc. Nếu như tiểu tử này kiên quyết không truyền lại thì đừng trách chúng ta dùng sức mạnh. Tốt nhất vẫn nên thương lượng hòa bình, nếu không giữa chúng ta và Long tộc e là không tránh khỏi một trận đấu chính diện. Nếu như vậy thật sự có thể thu hồi lại truyền thừa chí cao của bổn tộc thì tất thảy đều đáng giá. Sau khi trò chuyện một lúc, mấy bóng dáng này đều xé rách hư không đuổi theo hướng Thẩm Thiên biến mất. Thái hư côn tộc am hiểu khống chế hư không, mặc dù chủ yếu nghiên cứu bí pháp loại thôn phệ nhưng tốc độ cũng không kém. Có thể xưng tôn cùng giai. Chương 570, đã bao giờ thấy kim đan lớn như quả dưa hấu chưa? 2. Bọn họ vốn tưởng tốc độ của Thẩm Thiên có nhanh thì cũng không thể nào nhanh hơn đám thiên tôn bọn. Họ nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra mình đã sai. Tên nhãi Thẩm Thiên này tuy chỉ là kim thân kỳ, nhưng tốc độ nhanh đến dọa người. Hơn nữa không biết có phải tiểu tử này cảm ứng được có người đang theo dõi hay không mà đột nhiên lặn xuống nước biển sau đó biến mất trong đống bùn cát dưới đáy. Biển, đúng vậy, hoàn toàn biến mất không thấy đâu, ngay cả một chút khí tức cũng không hề lưu lại. Quỷ dị đến mức không thể nào ngờ được, sao lại đột nhiên biến mất rồi? Chỉ là một tên nhãi kim thân kỳ, sao có thể biến mất ngay trước mắt đám thiên tôn chúng ta? Tiểu tử này rất cổ quái, ta xem qua một vài chuyện về hắn, còn tà dị hơn cả thánh tử của Tử Phủ thánh địa kia. Nghe nói ngay cả thánh giả cũng đã từng bị thua dưới tay hắn. Có thể chúng ta đã bị phát hiện, được rồi, cứ về báo cáo tộc trưởng, để người ra mặt vậy. Dầu gì thì cứ gây áp lực với Ngân Chương thần tộc. Lấy một phần tàn pháp về trước cái đã. Người áo đen lại xuất hiện giữa trời đất. Sau khi bất đắc dĩ thương lượng một hồi liền lần lượt nhảy xuống biển cả. Tiến về phía tộc địa của Thái Hư côn tộc. Biển cả yên tĩnh không chút gợn sóng như trước. Không hề lộ ra bất kỳ khí tức gì. 1 phút, 2 phút, 10 phút, nửa canh giờ, 1 canh giờ, sau 3 canh giờ. Hư không lại một lần nữa xuất hiện 3 động. Những người áo đen kia một lần nữa xuất hiện, trên mặt đều lộ vẻ tức tối. Tên tiểu hồ ly này vẫn chưa chịu xuất hiện à? Trời xanh chứng giám, bọn họ không hề muốn xử lý tiểu tử này. Hậu quả nếu thật sự xử lý tiểu tử này, cho dù là Thái Hư côn tộc bọn họ cũng không đảm đương nổi. Bọn họ chỉ muốn mời tiểu tử này về Thái Hư côn tộc, sau đó mời tiểu tử này trả lại bọn họ truyền thừa của Thái Hư côn tộc thôi. Không ngờ tiểu tử này chẳng những phát giác được bọn họ đang theo dõi mà còn ẩn nấp kín đáo như vậy. Dưới sự dò xét nghiêm mật của bọn họ, càng quan trọng hơn là, bọn họ đã nói sẽ rời đi rồi mà tiểu tử này còn chưa chịu ra. Đây thật sự là thiên kiêu nhân tộc, không phải thiên kiêu hồ tộc đấy chứ. Tâm trạng các trưởng lão Thái Hư côn tộc cực kỳ sa sút. Cùng lúc đó, trong hải vực hoang vu nào đấy cách nơi này 9.000 dặm, một bóng dáng lặng lẽ không một tiếng động từ lòng đất chui ra. Sau đó đáp xuống một hoang đảo, xung quanh hoang đảo này đều bày ra từng tầng trận pháp liễm tức, giống như đây là một hư không hoàn toàn không tồn tại. Nam tử mặc cẩm y bạch long trên mặt nở nụ, cười vui vẻ như chút được gánh nặng chậm rãi đi trên bờ cát. Quát khẽ, thiên vương cái địa hồ, giữa trời đất liền vang vọng, bảo tháp trấn hà yêu, hư không nhẹ nhàng gợn sóng, trên bờ cát một nam tử chậm rãi bước ra. Trên người hắn ta mặc long uyên thánh giáp oai hùng vô song. Toàn thân tản ra khí tức hùng hồn. Trên mặt hắn ta mang mặt nạ lông phượng. Bên ngoài thánh giáp khoác áo khoác mũ trùm màu đen. Khí tức hoàn toàn bị che giấu. Thu hoạch của ngươi rất phong phú. Đều nhờ ngươi điều khiển từ xa rất tuyệt. Hơn nửa năm không gặp. Trông ngươi hình như đẹp trai hơn rồi. Đâu có đâu có. Đây đều là do gen của ngươi tốt. Ngươi vẫn đẹp trai hơn. Thẩm Thiên lấy nhẫn chứa đồ trong tay xuống. Đưa nó đến trước mặt nam tử áo bào đen, có muốn hợp thể không? Nam tử áo bào đen chậm rãi lắc đầu, khi hỗn độn trong thân thể ngươi là tai họa ngầm, giờ tốt nhất đừng nên dung hợp. Trong lúc hai người đang trò chuyện, một bóng dáng mờ mờ chậm rãi nổi lên, trên người ông ta mặc trường bào màu tím, râu dài nhìn giống như chân tiên đắc đạo siêu phàm thoát tục. Đầy kiểu cách, lão giả bất đắc dĩ nhìn Thẩm Thiên và nam tử áo bào đen. Giờ khóc giờ cười. Tự nói chuyện thú vị lắm à? Tiểu tử ngươi kiếm đâu ra thú vui này vậy? Còn nữa, trận pháp liễm tức này là lão phu đích thân bày bố. Cho dù thánh giả có tới cũng sẽ không thể phát hiện được ngươi. Ngươi mang mũ, đeo mặt nạ thế này không thấy nóng nực à? Lúc này nam tử áo bào đen mới chậm rãi gỡ mặt nạ lông phượng xuống. Cười hì hì nói, sao không nói sớm? Mặt nạ gỡ xuống, một dung nhan vô cùng tuấn giật lộ ra. Không phải Thẩm Thiên thì còn có thể là ai? Bọt nước đánh lên bờ biển, Thẩm Thiên ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, sau lưng hắn là lão giả áo tím Diệp Kình Thương lơ. Lửng giữa không trung lúc này trên mặt mang đầy vẻ ngạc nhiên. Loại lá ngộ đạo trà chất lượng thế, này mà cũng xuất hiện ở hạ giới, đúng là không thể tưởng tượng được, hỗn độn lĩnh vực này không đơn giản. Diệp Kình Thương nhẹ nhàng vuốt ve lá trà như khay bạch ngọc, giống như vuốt ve tình cảm chân thành. Cái này nếu ở tiên giới chắc cũng rất đáng tiền. Thẩm Thiên hỏi, đáng giá bao nhiêu tiền? Diệp Kình Thương liếc Thẩm Thiên, nói với ngươi ngươi cũng chẳng hiểu đâu, cứ thành tiên trước rồi nói với ngươi sau. Nói xong, Diệp Kình Thương hít sâu một hơi, cái đồ chơi này là đồ tốt, nhưng mà phải pha đúng cách thì mới có thể phát huy hoàn toàn dược hiệu. Ông ta lườm Thẩm Thiên, giễu cợt nói, đem niết bàn thánh dịch pha ngộ đạo trà kiểu như ngươi đúng là phung phí của trời. Thẩm Thiên, sao hắn cứ cảm thấy lão già này đang giễu cợt bản mỹ nam tử. Diệp Kình Thương vươn tay ra, cho lão phu 10 lá trà, nếu không nhờ lão phu hao tổn một lượng lớn sức mạnh linh hồn giúp ngươi kích phát hết dược lực của ngộ đạo trà thì ngươi không thể làm được đâu. Thẩm Thiên, sao hắn cứ cảm thấy lão già này đang muốn lừa mình. Được rồi, dù sao cũng từ tiên giới tới, có thể ông ta thật sự biết bí phát kích phát dược hiệu của trà. Chương 571, đã bao giờ thấy kim đan lớn như quả dưa hấu chưa? 3, 10 lá thì không được. Tổng cộng ta chỉ có hơn 20 lá thôi, cho ông nhiều nhất 5 lá. 5 lá, ngươi coi Diệp Mỗ ta là ăn mày sao? Lúc trước Diệp Mỗ ở tiên giới ngộ đạo trà toàn đem để nấu trứng trà có biết không hả? 6 lá, nhiều nhất rồi, cái giá này đã là cực hạn của ta. 9 lá, không có ta dược hiệu của những lá ngộ đạo trà này sẽ tổn thất ít nhất hơn phân nửa. 7 lá, nếu không ta tự pha. 8 lá, thành giao. Thẩm Thiên giao 8 lá ngộ đạo trà ra. Trong lòng đầy mong ngóng nhìn Diệp Kình Thương, hắn muốn xem thử rốt cuộc làm như thế nào mới có thể phóng xuất hoàn toàn dược hiệu của ngộ đạo trà này. Nhìn cẩn thận đi, bắt đầu rồi. Hai tay Diệp Kình Thương kết ấn, tản ra vầng sáng ngân sắc nhàn nhạt, ẩn chứa áo nghĩa vô cùng huyền diệu. Ông ta đánh ấn lên chiếc lá kia, lập tức chiếc lá vô thượng bộc phát hào quang vạn trường. Tiếp theo nó thu liễm một giây ngắn ngủi, rồi sau đó bộc phát mạnh chưa từng thấy. Phu. Diệp Kình Thương nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi vén tay áo lên, sức chú ý của Thẩm Thiên cũng trở nên tập trung chưa từng thấy. Diệp lão, sắp bắt đầu rồi à? Diệp Kình Thương chậm rãi lắc đầu, đã kết thúc, Thẩm Thiên, chỉ vậy thôi, nếu không phải không đánh lại lão già này, Thẩm Thiên chắc chắn phải túm lấy râu ông ta hỏi tội ông ta. Chỉ một cái ấn một giây thì có thể tiêu hao bao nhiêu sức mạnh linh hồn của ông chứ? Mình luôn cảm thấy lão già này không đáng tin cậy mà. Thẩm Thiên u oán nhìn chằm chằm Diệp Kình Thương, nhận chiếc lá vô thượng, ông chắc chắn là đã kết thúc rồi. Diệp Kình Thương gật đầu như lẽ đương nhiên. Đúng vậy, dược lực trên chiếc lá vô thượng này đã được ta kích phát rồi. Giờ ngươi chỉ cần nhai nát nuốt nó là được. Nhai nát, nuốt xuống, ông chắc chắn đây là cách uống trà của tiên giới đấy chứ. Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật điên cuồng. Thiên Chu kiếm trong phổi cũng điên cuồng run rẩy. Diệp Kình Thương cười hì hì nói, nhìn cái gì mà nhìn, đừng tưởng lão phu đang đùa với ngươi, phẩm chất những lá ngộ đạo trà khác trong tay ngươi vẫn rất bình thường, nếu dùng linh tuyền cực phẩm pha thì có thể kích phát đạo vận. Nhưng chiếc lá vô thượng này là kỳ chân tuyệt thế, ngũ vực hạ giới gần như không thể tìm được linh tuyền nào xứng với nó. Dùng bất kỳ loại nước ngoài pha cũng đều lãng phí, trong tình huống này và cái gì cũng chỉ khiến đạo vận tiêu tán, chẳng bằng trực tiếp nhau nuốt còn thực tế hơn. Dù sao cơ thể tiểu tử ngươi cũng rất cổ quái, hình như cái gì cũng có thể tiêu hóa được. Yên tâm thử đi, lão gia gia ta sẽ không hại ngươi đâu. Thẩm Thiên nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Kình Thương nửa ngày. Cuối cùng hắn vẫn bất đắc dĩ cầm phiến lá vô tượng kia lên chậm rãi cắn. Chóp chép, mùi thơm, ngát tràn ngập trong miệng Thẩm Thiên. Lá trà này rất giòn giống như khoai tây chiên. Chiếc lá vô thượng được Thẩm Thiên nhai nát nuốt vào, trong bụng, quanh người Thẩm Thiên cũng phát ra ánh sáng màu bạc chói chang. Hắn cảm thấy cả người phiêu du, thành tiên, tiến vào một cảnh giới huyền diệu kỳ lạ, vạn vật giữa trời đất dường như đều biến mất trước mắt. Thẩm Thiên máy móc nhai hết lá ngộ đạo trà, vô thượng, hai mắt bắn ra ngân quang sáng chói giống như có thể nhìn thấy rõ tất cả pháp tắc ảo diệu huyền bí. Trong trời đất, sau lưng hắn, dị tượng vô cùng vô tận hiển hiện. Có thần thú thập phương khống chế lôi đình dương nanh múa vuốt. Có vạn kiếm lăng không vỡ vụn bay múa. Có thanh long bay giữa 9 tầng mây hô phong hoán vũ. Có ngũ sắc thần quang tan tác khai thiên. Có huyền vũ khổng lồ co duỗi đầu vung vẩy trường kiếm. Thẩm Thiên không ngừng nhai chiếc lá vô thượng thì từng loại dị tượng đều bắt đầu to lớn hơn với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nó trở nên rõ ràng hơn như hóa thành thực chất. Hiển nhiên, điều này chứng tỏ tạo nghệ của Thẩm Thiên trong phương diện lĩnh vực đạo pháp này đang đột ngột tăng mạnh, hắn đã tiến vào một loại cảnh giới đốn ngộ huyền diệu nào đó. Dựa vào chiếc lá vô thượng này để nhìn trộm ảo diệu bản nguyên nhất của pháp tắc trong trời đất, thậm chí ngay cả bản thân Thẩm Thiên cũng như hóa thân thành đạo, hòa thành một thể với pháp tắc thiên địa. Ngân quang trong mắt chiếu sáng đường lớn, thân hóa hư không hợp với pháp tắc, đó chẳng phải tiên thiên đạo thể sao? Khóe miệng Diệp Kình Thương hơi giật giật, rốt cuộc tên này có thể chất gì? Thôn phệ mấy kiếm tâm quả thì có thể luyện được tiên kiếm thần thể. Giờ ăn một lá ngộ đạo trà thì có thể tước tỉnh tiên thiên đạo thể. Còn để người khác sống nữa không vậy? Tiên thiên đạo thể, bẩm sinh gần với đạo, hai mắt có thể nhìn được vạn pháp trong thế gian. Đây là thể chất ngay cả ở tiên giới cũng hiếm thấy, đủ để kinh diễm cả một cái thời đại. Trong lúc Thẩm Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, Thẩm Thiên nhét miếng lá vô thượng cuối cùng vào miệng. Dầm, một kim đan to bằng trái bưởi chậm rãi từ trong cơ thể Thẩm Thiên dâng lên phát ra kim quang vạn trượng làm cho cả hoang đảo đều trở nên vô cùng huy hoàng. Lúc này kim đan vẫn còn đang biến lớn hơn, tốc độ biến lớn rất nhanh giống như đang bơm bong bóng. Ôi, kim đan lớn như quả dưa hấu ngươi từng gặp chưa? Đúng, lớn như dưa hấu vậy đấy. Tuyệt vọng Thâm Uyên, nơi cư trú của Thái Hư côn tộc Bắc Hải, nơi này khắp nơi đều là vực sâu không thấy đáy, quanh năm không thấy ánh mặt trời, và Thái Hư côn tộc cư ngụ ở đây, đồng thời còn thống soái khu vực phương viên mấy ngàn vạn dặm. Ở Bắc Hải, địa vị của Thái Hư côn tộc gần với Hắc Long Đảo, có thể so với thế lực cấp thánh địa ở Đông Hoang. Hơn nữa còn là thánh địa hàng đầu. Phụ vương ơi, con đau khổ quá. Vì sao lại như vậy? Để con chết đi có phải xong không? Côn bằng pháp, nó đã bày ra trước mặt hài nhi. Nhưng con đã trễ. Truyền công ngọc bích thần vận đã hao hết. Căn bản ngộ không ra. Quá khó, quá khó. Chương 572, sư phụ hắn hung hăng chừng nào con không biết được đâu một. Trong bể cá màu ngọc bích cao ba trượng, một bóng dáng đang lơ lửng. Nó bằng khoảng một người trưởng thành, toàn thân như một con cá lớn phủ đầy những vảy lân màu đen nhánh, nhưng đầu lại không phải đầu cá mà cực kỳ giống với chim ưng lớn. Lúc này, nó đang tí tách rơi lệ, nước mắt hòa cùng với linh dịch trong bể cá. Trước mặt con ngư điêu này là một nam nhân trung niên, áo bào đen cao lớn, toàn thân ông ta tản ra u quang nhàn nhạt. Ông ta cứ tùy ý đứng đó giống như hoàn toàn dung hợp với hư không chung quanh, vạn pháp không dính thân. Đứng giữa trời đất tư thế bất bại, người này chính là tộc trưởng đương nhiệm Thái Hư côn tộc, Côn Hư. Trong số những tộc trưởng các đời của Thái Hư côn tộc, Côn Hư là một trong những tồn tại tài tình đứng đầu. Nếu không phải như thế, ông ta cũng đã không thể chứng đạo thành thánh trong vòng 2000 tuổi, trở thành cường giả trong số các thánh nhân. Nếu không phải như thế, ông ta càng không thể vượt qua rất nhiều thiên kiêu côn tộc, ngồi vững vàng trên vị trí tộc trưởng. Nên biết những cự côn kia không phải dễ điều khiển. Côn Thần Vương nhìn về phái phát ra âm thanh. Trong bể cá, đó là con trai duy nhất của ông ta, cũng là thiên kiêu mạnh nhất côn tộc lúc bấy giờ, Côn Minh. Mấy tháng trước trong hỗn độn hải vực, Côn Minh đã phát hiện ra côn bằng thần điện và côn bằng pháp trong truyền thuyết. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng côn bằng ngọc bích ghi chép côn bằng pháp kia không biết đã bị ai nhanh chân đến trước. Thần vận đạo ý đã bị tiêu hao đến 7-8 phần. Chút thần vận ít ỏi còn sót lại kia chỉ là cọng gân gà khiến người ta ăn vào thì chẳng mùi vị gì, nhưng bỏ đi thì lại tiếc. Đổi lại là người ngoài không ngộ được thì thôi, cùng lắm là trực tiếp rời đi. Nhưng Côn Minh thân là thiếu tộc trưởng Thái Hư côn tộc, chấp niệm đối với côn bằng pháp thật sự quá sâu. Hắn ta đã ngồi trước tường ngọc côn bằng cảm ngộ mấy tháng, miễn cưỡng tự lĩnh ngộ côn bằng pháp kia. Cuối cùng hắn ta đã miễn cưỡng thôi động được côn bằng pháp sắp hóa bằng, nhưng kết quả rõ ràng có thể thấy được, hắn ta đã tẩu hỏa nhập ma biến thành một con ngư điêu. Cũng có thể gọi là một con chim côn. Nếu nói Côn Minh biến thuế hoàn toàn thất bại thì cũng chưa đến mức hoàn toàn thất bại, dù sao cự côn hóa bằng thật sự là bắt đầu từ đầu rồi dần dần thuế biến. Trình tự của Côn Minh không sai, điều đáng ngại là hắn ta lĩnh ngộ thiên hóa bằng của côn bằng pháp thực sự không quá thiếu sót, khiến hắn ta chỉ hóa được đầu rồi không thể nào tiếp tục nữa. Lúng tung hơn nữa là hắn ta cũng không thể hóa lại thành côn mà chỉ có thể tồn tại ở hình thức nửa cá nửa chim. Chuyện này đúng là nhức cả trứng. Mặc dù Côn Minh cũng có thể dùng chướng nhãn pháp biến bản thân về hình thái nhân loại, nhưng lúc đánh nhau hoặc lúc người ta dùng loại thuật pháp khác nhìn thấu ngươi là có thể nhìn thấu được từ đầu đến gót chân bản thể. Đến lúc đó một con cá mang theo cái đầu gà lớn thì đúng là không được đẹp cho lắm. Ta đường đường là thiếu tộc trưởng Thái Hư Côn tộc mà không có mặt mũi vậy sao? Nếu truyền ra ngoài sau này sao còn làm côn được nữa? Phụ vương, con phải làm sao đây? Chẳng lẽ sau này con chỉ có thể duy trì hình dáng này thôi sao? Côn thần vương cảm nhận được Côn Minh trong bể cá khóc không ra nước mắt thì khóe miệng hơi giật. Giật, ông ta đã đem linh dịch bảo bối của mình ra cho nhi tử bảo bối ngâm trong đó là để mượn sức mạnh của linh dịch giúp Côn Minh đột phá hàng rào kia. Hóa bằng thành công, nhưng kết quả rõ ràng là ông ta đã thất bại. Hư côn hóa bằng không chỉ đủ năng lượng là có thể tiến hành. Trong quá trình này còn liên quan đến biến hóa huyền diệu cực kỳ phức tạp. Chỉ có thiên hóa bằng trong côn bằng pháp là trình bày rõ ràng. Bây giờ côn bằng pháp thất truyền, tình huống Côn Minh hiện nay tương đối không ổn. Đúng lúc này, hư không chậm rãi dao động, có vài bóng người xuất hiện trong đại điện. Mấy vị này chính là mấy vị trưởng lão côn tộc theo dõi Thẩm Thiên ban đầu, lúc này trong mắt bọn họ tràn đầy thất bại. Khởi bẩm tộc trưởng, đã tra rõ ra người lĩnh ngộ côn bằng pháp hoàn chỉnh trước thiếu tộc trưởng là thần thánh phương. Nào, ô, côn thần vương xoay đầu lại, trong mắt lóe lên quang mang thâm thúy. Là ai? Một trưởng lão trong đó nói. Chúng ta đứng ngoài hỗn độn hải vực nhìn thấy Thẩm Thiên thần tiêu thánh tử tân nhiệm thi triển côn bằng pháp bỏ chạy, chỉ tiếc tiểu tử này thực sự giàu hoạt. Am hiểu loại công pháp thu liễm khí tức nào đó trốn xuống đáy biển ẩn nấp mấy ngày đến nay chưa chịu lộ diện, chúng ta không có cách nào khác đành quay về trước bẩm báo tộc trưởng. Thần tiêu, thánh địa, thần tiêu thánh tử, u quang bên ngoài cơ thể côn hư khẽ run rẩy, là đồ đệ của Sở Lăng Hà và Trương Long Uyên sao? Một vị trưởng lão khác gật đầu, đúng vậy, chính là đệ tử của thần tiêu thánh chủ Trương Long Uyên. Chỉ là một thánh tử đông hoang mà chạy đến Bắc Hải. Còn dám cướp đoạt côn bằng pháp của bổn tộc, tộc trưởng, hay là dứt khoát xử lý triệt để. Nói xong, trưởng lão kia chậm rãi làm động tác cắt cổ, khóe miệng côn thần vương giật giật, sắc mặt trầm xuống nói, ngu xuẩn, ngươi có biết sau lưng tiểu tử này có bao nhiêu người chống lưng không? Trưởng lão không hiểu, sau lưng của hắn chẳng phải chỉ có mình Trương Long Uyên và Sở Long Hà thôi sao? Sở Long Hà đã bị phế lâu rồi, Trương Long Uyên chẳng qua chỉ là thánh giả vừa tấn cấp. Thánh giả bổn tộc đông đảo, chẳng lẽ còn sợ một thánh địa đã xuống dốc như chúng à? Tộc trưởng ngày năm đó không phải đã từng cùng Trương Long Uyên ác chiến 7 ngày 7 đêm? Chưa phân thắng bại sao? Nếu có thể thu hồi côn bằng pháp, chắc chắn thực lực của ngài sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó hà tất, chương 573, sư phụ hắn hung hăng chừng nào con không biết được đâu hay? Trưởng lão còn chưa liền bị một tiếng hừ lạnh cắt ngang. Câm miệng, côn thần vương chắp hai tay sau lưng. Trên mặt mang đầy vẻ trang nghiêm, côn tộc ta là một trong hai chủng tộc chí tôn ở Bắc Hải. Sao có thể làm những chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ như vậy? Nếu Minh Nhi có thể ra tay đánh bại Thẩm Thiên, thậm chí giết chết lấy lại côn bằng pháp, đó là vinh quang của Minh Nhi. Nhưng nếu những trưởng lão cấp thiên tôn như các ngươi ra tay, cho dù thật sự giết được tiểu tử này lấy lại côn bằng pháp thì cũng sẽ trở thành trò cười của ngũ. Vực, trưởng lão kia mặt lộ vẻ không cam lòng. Thế nhưng côn bằng pháp cực kỳ quan trọng, bổn tọa cảm thấy có thể dùng những thủ đoạn đặc biệt để có được nói. Côn hư khẽ nói, không có gì quan trọng hơn sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của côn tộc. Cho dù là côn bằng pháp, chỉ một câu nói, sau lưng côn hư đột nhiên hiển hiện hư ảnh cự côn vạn trường. Uy áp bành trướng mênh mông trong, khoảnh khắc quét sạch nghìn vạn dặm hải vực khiến vô số hải tộc run rẩy. Ông ta lạnh lùng nói, truyền lệnh bổn vương. Côn tộc và thần tiêu thánh địa đời đời giao hảo, bổn vương và thần tiêu thánh chủ còn là hảo hữu chí giao. Thần tiêu thánh tử là khách Bắc Hải, nên chiêu đãi, phóng hư côn lệnh mời thần tiêu thánh tử đến tuyệt vọng thâm uyên làm khách. Các tộc Bắc Hải cùng chứng kiến, cho dù có muốn lấy lại côn bằng pháp, bổn tộc cũng phải lấy một cách đường đường chính chính. Rõ ràng, côn hư mặc dù tuổi trẻ, nhưng tiếng nói trong thái hư côn tộc không nhỏ. Sau khi ông ta chính thức phát ra hiệu lệnh, các trưởng lão còn lại tuy cũng không cam lòng nhưng vẫn bất đắc dĩ cáo lui. Chuẩn bị làm theo, khi tất cả trưởng lão đều đã rời đi hết, Côn Minh trong bể cá dò hỏi, phụ vương anh Minh, người đang chuẩn bị bày hồng môn yến ở tuyệt vọng thâm uyên sao? Côn hư khẽ nói, Hồng môn yến cái gì? Không biết trong cái đầu của con suốt ngày nghĩ cái gì vậy? Ngay cả thông thần cảnh cũng còn chưa đạt được mà đã đòi tranh giành với người ta. Vì phụ hơi không chú ý con liền kết thù kết oán với thần Tiêu Thánh Tử ngay. Con có biết vị thần Tiêu Thánh Tử này có nội tình như thế nào không? Biết thực lực người ta ra sao không? Biết người ta có thủ đoạn gì không? Côn Minh bĩu môi, chẳng qua chỉ là một thánh tử nhân tộc, vì vận khí tốt nên lĩnh ngộ côn bằng pháp trước Hải Nhi một bước thôi. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Nếu không phải vì bây giờ Hải Nhi thuế biến xảy ra vấn đề, không tiện lộ diện, cho dù thực lực ở mức ban đầu thì cũng có thể trấn áp được hắn. Côn Thần Vương cười nhạo nói, thằng nhóc xui xẻo con đã đổi sang đầu chim rồi mà não vẫn chưa cải thiện chút nào à, trong lúc nói chuyện, Côn Thần Vương ném một ngọc bội ra. Đây là tin tức tình báo vi phụ đã cố tình bảo thám tử bên Ngân Chương thần tộc và Long tộc tìm hiểu. Liên quan đến thần Tiêu Thánh Tử, con tự xem đi, Côn Thần Vương càng nói vẻ mặt càng trầm đi. Xem kỹ một chút, thần Tiêu Thánh Tử Thẩm Thiên được xưng là đệ nhất Mỹ Nam Đông Hoang. 16 tuổi, xuất thân từ một vương quốc nào đó của thế giới phàm tục. Từ nhỏ vận mệnh nhiều thăng trầm, bị coi là tai tinh, nhưng mà mấy tháng trước bỗng nhiên chuyển vận, giống như được thiên đạo chiếu cố. Mở linh khoáng thạch thì mở được chương cấm kỵ dùng thân hóa kiếp thất truyền vạn năm của thần Tiêu Thánh Địa, đến chiến trường thượng cổ thì kiếm được chiến thần tháp thần khí chí tôn. Con có hiểu đây gọi là gì không? Đây gọi là mệnh cách tiềm long thăng thiên, là đứa con vận khí vô thượng thật sự. Khóe miệng Côn Minh hơi giật giật, lầm bầm, làm gì mà ghê gớm đến thế, phụ vương không thần thánh tên này quá đấy chứ. Côn Thần Vương khẽ nói, sao bổn vương có thể sinh ra một đứa không có đầu óc như con vậy nhỉ? Nói xong, Côn Thần Vương lạnh lùng nói, con đọc kỹ đi, sau khi Thẩm Thiên gia nhập thần Tiêu Thánh Địa, phàm là ai đối đầu hắn thì sau đó sẽ có kết quả như thế nào? Đại sư huynh Phương Thường thần Tiêu Thánh Địa từng đối nghịch với hắn, kết quả đột phá kim đan cửu truyền thất bại, kim đan bị nứt. Bắc Đầu Thánh Tử thần Trung Thiên từng đối nghịch với hắn, kết quả tức giận đến mức Nguyên Anh suýt nữa thì vỡ. Tử phủ thánh tử Tề Thiếu Huyền cũng từng đối nghịch với hắn, kết quả bị Thẩm Thiên một chiêu đánh bại trước mắt bao nhiêu người. Sau khi đến Bắc Hải Toái Đan Thành Anh, Nguyên Anh suýt bị kim đan của mình ức chết. Từng sự kiện như vậy đã xảy ra, giờ con thử soi gương xem bộ dạng quỷ cẩu con bây giờ coi có cảm thấy quen quen không? Con, lời của Côn Thần Vương giống như hồi chuông cảnh tỉnh vang lên bên tai Côn Minh. Sắc mặt hắn ta âm, trầm nói. Chẳng lẽ lần này con tẩu hỏa nhập ma là do tiểu tử này nghĩ cách ám hại con? Khóe miệng Côn Thần Vương giật giật, cố nén suy nghĩ nhét nhi tử ngốc này vào lại bụng mẹ. Đúng là cái thế đầu heo ngu xuẩn, tự con miễn cưỡng hóa bằng thất bại. Hắn còn chẳng hề lộ mặt thì sao có thể ám hại con? Là vận khí tấn công. Côn Thần Vương đỡ chán, bất đắc dĩ nói, mỗi thời đại hoàng kim đều sẽ có vài nhân vật chính được thiên đạo ưu ái xuất hiện. Bọn họ có số mệnh và thiên phú vượt xa người thường. Tề Thiếu Huyền là loại người này, con là loại cá côn này, nhưng nhân vật chính được thiên đạo ưu ái cũng có chia cấp bậc. So sánh một cách đơn giản nhất là, nếu nói con và Tề Thiếu Huyền là con nuôi của thiên đạo thì đẳng cấp của tiểu tử Thẩm Thiên kia tương đương hắn là con ruột của thiên đạo, đứa con nuôi như con muốn đánh nhau với con ruột, con nói thiên đạo sẽ giúp ai? Côn Minh. Côn Minh hít sâu một hơi lạnh, cảm thấy phụ thân đã mở ra cho hắn ta một cánh cửa của thế giới mới. Hắn ta dùng ánh mắt khó tin nhìn Côn Thần Vương, nói, chẳng lẽ, Hải Nhi đành phải chịu thua thánh tử nhân tộc kia sao? Côn Thần Vương nhìn Côn Minh như nhìn một thằng ngu. Chương 574, sư phụ hắn hung hăng chừng nào con không biết được đâu ba. Ông cười nhạo nói, nhận thua có gì sai? Mặc dù đám yêu tộc không thừa nhận nhưng nhân tộc chính là loài linh trưởng vạn vật mà thiên đạo yêu ái, côn tộc chúng ta đúng là vô cùng cường đại, thậm chí đủ để trấn áp rất nhiều thế lực cấp thánh địa nhân tộc, nhưng thế thì sao? Chẳng lẽ có thể chống lại nhân tộc à? Không thể, đừng nói côn tộc chúng ta, dù là tổ long, thiên hoàng, thậm chí côn bằng thuần huyết thực sự thời kỳ thái cổ cũng còn kém rất xa. Mặc dù không biết tại sao, thiên đình thời kỳ thái cổ sụp đổ. Nhân tộc chia ra thành nhiều thánh địa và tranh đấu lẫn nhau như vậy. Nhưng sự ưu ái thiên đạo dành cho nhân tộc luôn vượt xa tất cả vạn tộc khác. Đừng quên, người mạnh nhất ngũ vực hiện nay cũng là nhân tộc. Thẩm Thiên có được mệnh cách tiềm long thăng, thiên hiếm có nhất của nhân tộc. Vận khí cường đại cũng là bình thường, không có gì phải lạ. Côn Hư nhìn Côn Thần Vương đang chậm rãi nói, không biết sao cứ luôn cảm thấy trong mắt phụ thân mang theo sự ảm đạm nhàn nhạt, hắn ta cảm thấy tâm trạng hơi nặng nề, dường như sự kiêu ngạo trước nay của hắn ta đã sắp bị đè sập. Côn Thần Vương hiển nhiên cũng phát hiện sự thay đổi trong cảm xúc của nhi tử, ông ta cười an ủi, ta biết từ xưa tới nay con vô cùng tự cao, cảm thấy mình là thiên kiêu mạnh nhất Bắc Hải, nhưng hài tử à, con phải hiểu bầu trời ngũ vực này rộng lớn hơn Bắc Hải chúng ta rất nhiều. Vì sao cự côn muốn hóa bằng, chính là vì muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Hải Dương, tiến vào thế giới rộng lớn hơn, nhìn thấy phong cảnh hung vĩ bao la hơn. Nếu con cứ câu nệ thân phận đệ nhất thiên kiêu Bắc Hải thì chỉ có thể trở thành ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Không có trái tim của đại bang thì cho dù cho con côn bằng pháp thì làm sao hóa bằng được chứ. Chỉ khi con đặt được hết gánh nặng xuống thì mới có thể bay cao hơn thôi. Đặt thứ nặng nề xuống, chẳng hạn như mặt mũi sao? Côn Minh nhìn phụ thân mình bỗng nhiên cảm thấy người trước mặt hơi xa lạ. Đây vẫn là vị phụ thân, hở một chút là đứng trước mặt các tộc nhân, cổ vũ họ. Sự kiêu ngạo của côn tộc không cho phép kẻ khác khinh nhờn sao? Đó là vị tộc vương bá đạo, dù đứng trước mặt Hắc Long Vương cũng dám vảnh râu. Sao giờ lại kiêng kỵ thần Tiêu Thánh Tử đến như vậy? Càng không thể tưởng tượng chính là, nghe xong những gì Côn Thần Vương miêu tả về Thẩm Thiên, nhìn lại những gì Thẩm Thiên trải qua trong đời, Côn Minh cảm thấy hơi hoảng hốt. Dù sao những gì Thẩm Thiên đã trải qua đúng là có thể khiến người ta nghĩ mà sợ hãi. Những người hắn coi là tiểu đệ, nịnh nọt hắn ai nấy đều thẳng tiến bay cao trên con đường tu tiên. Lần này đến Hỗn Độn Hải Vực thí luyện, Ngọc Biên Tiên và Tứ Đại Công Tử đều kiếm được khá nhiều. Về phần Ngao Ô và Tề Thiếu Huyền thì càng không cần nói. Nghe nói sau khi bọn họ rời khỏi Hỗn Độn Hải Vực đã chạy thẳng về Hắc Long Đảo. Hình như còn nghe nói là có được chí bảo gì đó khiến Long Tộc cũng phải chấn động. Còn người đối nghịch với hắn, ai nấy cũng đều gặp xui xẻo. Thậm chí ngay cả Thánh Giả Tà Linh Giáo cũng bị hại trong tay hắn, bị thần Tiêu Thánh Địa bắt được. Tên này đúng là hơi tà môn. Bỗng nhiên, Côn Minh như nhớ ra gì đó. Phụ vương, vì sao người hiểu rõ chuyện của Thẩm Thiên như vậy? Ánh mắt Côn Thần Vương lộ tia mất tự nhiên. Khụ khụ, chỉ tùy tiện điều tra thêm thôi. Ha ha, vì sao phải điều tra rõ vậy? Sao không thử nghĩ xem sư phụ của tên này là ai? Năm đó lúc hai tên ấy huyên náo Bắc Hải đến nghiêng trời lệch đất, con còn chưa ra đời đâu. Sư phụ, hắn hung hăng chừng nào, âm hiểm chừng nào, xấu bụng chừng nào, ha ha, con không biết được đâu. Côn Thần Vương có uy tín rất cao trong Thái Hư Côn tộc. Ông ta vừa ra lệnh một tiếng, các thế lực côn tộc ở Bắc Hải đều lập tức phát động. Ít nhất là trên thông cáo ở thành Cực Lạc đúng là đã dán cáo thị, mời TTTV đến Tuyệt Vọng Thâm Uyên làm khách. Phát thiệp mời quang minh chính đại như vậy dĩ nhiên không khỏi rơi vài tai mắt của các chủng tộc Bắc Hải khác. Hoặc có thể nói là Côn Thần Vương cũng chẳng muốn che giấu. Trong lúc nhất thời cả Bắc Hải đều quan tâm đến lời mời của côn tộc dành cho Thẩm Thiên. Hồng Môn Yến, tuyệt đối là Hồng Môn Yến. Cả Bắc Hải ai chẳng biết thiếu tộc trưởng của Thái Hư Côn tộc thích Ngọc Biên Tiên. Còn Ngọc Biên Tiên thì lại không rõ ràng với thần Tiêu Thánh Tử. Thái Hư Côn tộc bỗng nhiên mời thần Tiêu Thánh Tử đến làm khách. Ha ha, chỉ e là muốn biến thần Tiêu Thánh Tử thành thức ăn thì có. Thái Hư Côn tộc có cần huyên hoang như vậy không? Nghe nói thần Tiêu Thánh Tử là người ký khế ước Long Thần với đại nhân vật nào đó của Long tộc. Thân phận ở Hắc Long Đảo rất siêu nhiên. Thái Hư Côn tộc thực sự dám xuống tay với thần Tiêu Thánh Tử thì e là Hắc Long Đảo và thần Tiêu Thánh Địa sẽ không đồng ý đâu. Cái này thì cũng chưa chắc. Ta nghe nói Bắc Hải thần Tiêu Thánh Tử đã từng giành được côn bằng pháp hoàn chỉnh trước một bước. Đấy là truyền thừa hạch tâm đối với Thái Hư Côn tộc đấy. Vì côn bằng pháp, côn tộc dám làm chuyện này cũng không có gì là lạ. Cả Bắc Hải đều bị chuyện của Thẩm Thiên và côn tộc tác động, Long tộc dĩ nhiên sẽ không thờ ơ. Trong Long Vương Điện, Hắc Long Vương Ngao Dạ đang khoanh chân ngồi tu hành thổ nạp. Trong tay ông ta đang cầm một long nguyệt quả, đó là quà Tề Thiếu Huyền tặng ông ta. Coi như đáp lễ, ông ta đã tặng Tề Thiếu Huyền một kiện chuẩn thánh khí. Nhưng trong mắt Ngao Dạ, thứ này cực kỳ giá trị. Vì nếu có thể luyện hóa long nguyên quả này một cách hoàn mỹ, Ngao Dạ mặc dù không thể nào đột phá Hắc Long huyết mạch cửu phẩm nhưng ít nhất cũng có thể đạt đến cực hạn của bát phẩm. Đến lúc đó, thực lực cầu ông ta lại một lần nữa bước lên một đẳng cấp hoàn toàn mới. Chương 575, 300 vạn chí tôn thiên hạ gặp đế đều phải hạ mình một. Đứa nhỏ Tề Thiếu Huyền này đúng là hiểu chuyện, bổn vương phó tác tiểu ô cho y đúng là không sai. Đương nhiên, nếu so với mắt nhìn người của Ngao Băng cô thì bổn vương lại càng thua chị kém em rồi. Mấy ngày trước đây Tề Thiếu Huyền và Ngao Ô ra khỏi hỗn độn hải vực đầu tiên là liên hệ với Ngao Dạ nói cho. Ông ta biết chuyện của Long Nguyên Thần Thụ, lúc ấy, cả thân rồng của Ngao Dạ đều sững ra. Thần Tiêu Thánh Tử đã cướp mấy chục trái trên Long Nguyên Thần Thụ kia, ngay cả quả vô thượng kia cũng bị hắn hái rồi. Ôi, ông trời của ta ơi, Long Tổ trên trời, đó là một tin tức điên cuồng đến chừng nào. Nếu Long Đảo thật sự có được những quả này, đừng nói gì khác, tạo 3-4 huyết mạch hắc long cửu phẩm, mấy cục huyết mạch hắc long bát phẩm cũng dễ dàng. Đến lúc đó chỉ cần phát triển thêm một thời gian, thực lực mũi nhọn của hắc long đảo sẽ tăng vọt gấp mấy lần. Nên biết hắc long đảo vốn là thế lực cực mạnh ở Bắc Hải, tăng vọt thêm mấy lần đó là khái niệm gì? Phượng Hoàng thần tộc Nam Cương đều phải nhường bước có được không hả? Ôi, Thần Tiêu Thánh Tử, tiểu tổ tông của ta, rốt cuộc ngài chạy đi đâu rồi hả? Mau về đi, bổn vương nhớ ngài muốn chết đi được. Ngao Giả đang cầm Long Nguyên Quả, cẩn thận hấp thu luyện hóa sức mạnh căn nguyên bên trong. Long Nguyên Quả trong tay ông ta do Tề Thiếu Huyền hái được, phẩm chất hơi kém hơn trái trong tay Ngao Ô một chút. Bởi vậy, Ngao Giả phải cố gắng tận dụng triệt để từng giọt năng lượng này. Còn Ngao Ô thì khác, cậu ta trực tiếp ăn Long Nguyên Quả phẩm chất cao kia vào bụng, sau đó uống thuốc tiến giai Long Đảo đặc chế rồi đánh một giấc ngủ ngon. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tầm 10 ngày nửa tháng sau tiểu tử này ngủ dậy là có thể trở thành hắc long cửu phẩm thứ hai của hắc long đảo trong vạn năm nay. Con rồng nhỏ kiêu ngạo nghịch ngợm từ bé kia sau khi đi theo Thẩm Thiên thì đã bước lên đỉnh của cuộc đời rồng một cách kỳ diệu. Đúng là bất chấp lý lẽ quá đi mất. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Ngao Dạ ngày đêm nhớ nhung Thẩm Thiên. Báo, bỗng nhiên, bên ngoài Long Vương Điện vang lên giọng Long Thần Vệ. Một vị Long Thần Vệ mặc áo giáp đen, cả người phát ra khí tức cường đại của Thiên Tôn xuất hiện. Gã khom người với Ngao Dạ, bẩm báo Long Vương, Thành Cực Lạc truyền tin đến. Thái Hư Côn tộc phát lời mời Thần Tiêu Thánh Tử, bọn họ phát hư côn lệnh mời Thần Tiêu Thánh Tử đến Tuyệt Vọng Thâm Uyên làm khách, đã công bố với mọi người rồi. Côn tộc, bọn họ muốn góp náo nhiệt đấy à? Ngao Dạ nhíu mày, suy nghĩ một lúc thì cảm thấy kinh ngạc. Đám Thẩm Thiên có được côn bằng pháp ở hỗn độn hải vực Ngao Dạ cũng biết. Thậm chí con trai ngoan, Ngao Ô của ông ta cũng hiểu được một phần áo nghĩa của côn bằng pháp nên có thu hoạch khá lớn. Nhưng dù nói thế nào, dù sao côn bằng pháp cũng là cổ pháp bổn nguyên của tộc côn bằng. Còn Thái Hư Côn tộc là một trong những huyết mạch trực hệ của côn bằng. Giờ côn bằng pháp hoàn chỉnh xuất thế, côn tộc tuyệt đối không thể buông tay. Đây là gốc rễ của vận mệnh. Ngao Dạ trở tay thu lại Long Nguyên Quả lại, đôi mắt như ngôi sao chìm nổi trong biển rộng. Nhưng mời Thần Tiêu Thánh Tử đến Tuyệt Vọng Thâm Uyên rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ ngàn năm sau, tiểu tử côn hư kia lại muốn đánh với Thần Tiêu Thánh Chủ một trận để phân cao thấp? Ngao Dạ không lo lắng Thái Hư Côn tộc sẽ hạ tử thủ với Thẩm Thiên vì ông ta biết tiểu tử côn hư này tuy trẻ tuổi nhưng không ngốc. Thân phận của Thẩm Thiên rất siêu nhiên, nếu thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù là côn tộc cũng không thể gánh vác nổi hậu quả. Nhưng dù sao côn tộc cũng kiêu ngạo, lỡ như trong phút nóng giận lại giam lòng Thẩm Thiên để uy hiếp vậy thì Long Vương ta làm sao ăn nói với Ngao Băng cô và Thần Tiêu Thánh Chủ đây? Côn tộc, cái côn tộc này đúng là không để cho bổn vương được bớt lo. Ngao Dạ thở dài, cả thân hình lập tức hóa thành một con hắc long dài vạn trượng gào thét. Đúng vậy, đầu tiên ông ta phải đi gặp côn thần vương của côn tộc, nói chuyện trước với tên này để tránh xảy ra chuyện không vui. Dù sao thân phận và những lợi thế trong tay Thần Tiêu Thánh Tử đối với Long tộc mà nói thật sự quá quan trọng. Mặc Ngao Dạ thân là Hắc Long Vương, là một trong những tồn tại có địa vị quyền thế cao nhất ngũ vực, cũng không thể không đi chùi đít cho vị cô phụ nội. Cùng lúc đó trên thánh chủ phong của Thần Tiêu Thánh Địa, Thần Tiêu Thánh Chủ bao phủ trong lôi đình tiên quang trông vô cùng uy nghiêm và tôn quý. Trong tay ông đang cầm một quyển sách cổ được làm từ loại gia thú không biết tên. Trên bìa là 9 chữ cổ truyện huyền diệu khó lường. Ta thật sự không phải đứa con số mệnh. Đây chính là một quyển sách cổ Thần Tiêu Thánh Chủ đã đạt được ở đại mộ thái cổ thời trẻ. Chính là vật chôn cùng vị đại đế nào đó. Trong đó có ghi lại rất nhiều sự tích truyền kỳ của những thiên kiêu tuyệt đại thời kỳ thái cổ. Những sự tích này quả thực không thể tưởng tượng được. Thái cổ là gì? Vạn năm trước là thượng cổ, 10 vạn năm trước là thái cổ, 100 vạn năm trước là hoang cổ. Kỷ nguyên hoang cổ từ lâu đã không thể tra ra được. Thậm chí ngay cả phần lớn truyền kỳ trước thái cổ cũng đã thất truyền ở ngũ vực từ lâu. Nhân vật truyền kỳ được ghi lại trong quyển ta thật sự không phải đứa con số mệnh. Cho dù là kỳ tài ngút trời như thần tiêu thánh chủ cũng không thể không chấn động. Chương 576, 300 vạn chí tôn thiên hạ gặp đế đều phải hạ mình hai. Trong quyển sách cổ này có ghi lại 108 đứa con số mệnh thời kỳ thái cổ. Dường như mỗi người trong số họ đều là dị tượng trời sinh, tài năng ngút trời, từ khi ra đời đã lập tức gây sự chú ý của bát hoang lục hợp. Có người trời sinh đã có mắt thần có, thể nhìn thấu những điều vô căn cứ, có thể so với thánh nhân. Có người ôm theo thái hư cổ kính xuất thế, trời sinh nắm được hư không pháp, được xưng là con của hư không. Có người mẫu thân dẫm vào dấu chân cự thú mang thai. Ngày ra đời thần tiêu lôi đình tràn ngập chín dặm giống như chiêu thánh. Có người ngày xuất thế, long phượng trình tường, kỳ lân tặng ngọc, yêu thú trong phạm vi ngàn dặm đều cúi đầu triều bái giống như nghênh đón yêu đế. Và con đường trưởng thành của những đứa con vận khí ấy cũng không thẹn với dị tượng khi họ xuất thế. Đối với họ mà nói, cái gọi là trưởng bối sư môn, thiên kiêu tiền bối giống như hoa cúc hôm qua, rất dễ dàng bị vượt qua. Bọn họ đến bí cảnh tầm bảo, những người khác dốc hết tâm huyết, tốn bao tâm tư tìm khắp nơi cũng không thấy bảo vật, còn họ thì lại được bảo vật tự dâng tận tay. Bọn họ tu luyện một loại bí pháp thái cổ không trọn vẹn, đầy nguy hiểm nào đó, kết quả chẳng những không tẩu hỏa nhập ma mà còn có thể mở ra được con đường chí tôn mới. Thậm chí, ngay cả khi họ bị cường địch đuổi giết rơi xuống cấm địa, bọn họ cũng có thể đạt được cơ duyên mới, sau đó thực lực tăng cao báo thù rửa hận. 108 con của số mệnh này đúng là đại danh từ. Bất chấp lý lẽ hơn nữa là 108 người con số mệnh này lại cùng hội tụ xuất thế cùng một thời đại đó cách hiện nay khoảng 49 vạn năm. Nghe nói là 100 vạn năm sau kỷ nguyên hoang cổ, là thời đại tuyệt thế huy hoàng nhất, 108 vị thiên kiêu cùng tề tụ, trấn áp ngũ vực bát hoang, thậm chí chủ động xuất chinh vực ngoại, tạo nên thế lực huy hoàng trước nay chưa từng có. Đúng vậy, thế lực đó tên là Thiên Đình. Trong số thiên kiêu đó có người, có yêu, có nửa người nửa yêu nhưng đều tài tình kinh thế. Nghe nói quyển ta thật sự không phải đứa con số mệnh, chính là do một trong số 108 vị thiên kiêu vô thượng kia viết lại. Còn về phần vì sao, vị thiên kiêu này rõ ràng vận mệnh kinh trời lại đặt cho truyền kỳ cuộc đời mình cái tên như vậy. Nguyên nhân thật ra cũng rất đơn giản, bởi vì cuộc đời và chiến lược của 108 người con số mệnh này đều ảm đạm thất sắc trước một tồn tại cấm kỵ nào đó. Tồn tại cấm kỵ kia chỉ được nhắc lại đôi lời ở cuối quyển sách này. Chuyện cụ thể không được miêu tả tới, hoặc có thể nói là không được lưu lại. Vì nửa phần sau của quyển cổ thư này đã bị xé đi, giống như sự tích ghi chép ở nửa sau quyển sách này quá kinh thế nên không được phép lưu truyền hậu thế vậy. Thần tiêu thánh chủ chỉ biết tồn tại cấm kỵ kia được tác giả quyển sách xưng là thượng đế, vô cùng tôn sùng, miêu tả về vị thượng đế này. Trong sách cổ chỉ ghi chép một câu, thiên hạ chí tôn 300 vạn gặp đế cũng phải cúi đầu phục tùng. Phí phách quá, hừ, hận không thể sống ở thời thái cổ được gặp tồn tại cấm kỵ kia. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ khẽ dao động. Quyển sách này đã được ông đọc vô số lần nhưng lần nào đọc nhiệt huyết vẫn cứ sôi trào như trước, chỉ có truyền kỳ của 108 người con số mệnh mà đã kinh thế vô song như vậy. Rồi, khó có thể tưởng tượng vị thượng đế khiến tất cả bọn họ đều phục tùng rốt cuộc tài tình chừng nào. Không biết số mệnh của Thiên Nhi so với 108 vị trí tôn kia mạnh hơn hay yếu hơn. Lật quyển sách cổ, trong đầu thần tiêu thánh chủ đột nhiên dâng lên suy nghĩ này. Tuy nhiên căn cứ theo sách cổ ghi lại, hình như ngũ vực 49 vạn năm trước đã xảy ra một trận hạo kiếp ngập trời không thể miêu tả. Vị thiên đế kia và 108 trí tôn đều là người ứng kiếp. Vạn năm trước tà linh vực ngoại xâm lấn ngũ vực, nhân tộc, yêu tộc cũng đều đản sinh ra thiên kiêu có 102. Ngay cả hoàng thạch đế quân cũng ứng kiếp xuất thế. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ nhẹ nhàng dao động. Hiện giờ các thánh điện lớn của ngũ vực đều lần lượt sinh rồng. Chẳng lẽ thiên hạ này lại sắp rối loạn? Ngay lúc trong lòng Thần Tiêu Thánh Chủ đang có hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ thì Thánh Chủ lệnh trong ngực ông bỗng nhiên nhẹ nhàng rung lên. Ồ, là Côn Hư, người này tìm bổn tọa có việc gì? Ngay trong lúc các tộc Bắc Hải chấn động vì Thẩm Thiên thì bản thân hắn lại cực kỳ bình tĩnh. Sau khi Thẩm Thiên ăn xong lá trà vô thượng thì nhục thân một lần nữa xảy ra biến hóa kỳ diệu. Theo cách nói của Diệp Kình Thương, dường như hắn đã thức tỉnh một loại thể chất đặc biệt mang tên Tiên Thiên Đạo Thể. Loại thể chất này trời sinh gần với đạo, có được năng lực lĩnh ngộ các loại đạo pháp trên thế gian cường đại đến cực hạn. Cho dù là trong các loại thể chất vương giả của tiên giới thì Tiên Thiên Đạo Thể cũng thuộc dạng nổi bật nhất, có thể trấn áp một thời đại. Và đây cũng không phải lần đầu tiên Thẩm Thiên thức tỉnh thể chất đặc biệt. Trước đó khi hắn ăn kiếm tâm quả đã thức tỉnh được Thiên Kiếm Thần Thể. Theo cách nói của Diệp Kình Thương thì tiểu tử ngươi đúng là tà môn. Đương nhiên, hắn có thể thức tỉnh Tiên Thiên Đạo Thể chắc chắn là chuyện tốt. Dù sao thứ này cũng rất mạnh. Thẩm Thiên thức tỉnh Tiên Thiên Đạo Thể xong thì lại học lại một lượt các môn công pháp, phát hiện mình đã lý giải những công pháp này sâu sắc hơn. Dường như cả cái đầu hắn đã được mở ra, tùy hiện xem bất kỳ công pháp nào cũng có thể lĩnh hội được sự ảo diệu. Đây là một sự cơ trí nhìn, thấy cả vũ trụ thương khung không sót gì. Giờ Thẩm Thiên cảm thấy hơi bất đắc dĩ vì hắn cảm thấy những lá ngộ đạo trà mà mình đã hái kia hình như không có tác dụng lớn lắm với mình. Chương 577, Long Hoàng Thánh Thể, Kim Thân Thất Chuyển 1. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu so lĩnh hội công pháp như làm bài tập thì Thẩm Thiên vốn là học sinh tiểu học đã lĩnh hội được kiến thức bài tập trung học, còn những lá ngộ đạo trà kia tương đương với giáo viên trung học. Vậy thì sau khi Thẩm Thiên ăn lá ngộ đạo trà vô thượng thức tỉnh Tiên Thiên Đạo Thể xong thì ngộ tính bản thân gần như có thể so với giáo sư đại học. Giờ hắn xem lại những công pháp ngũ vực kia thì lĩnh ngộ quá dễ dàng, căn bản chẳng hề có độ khó gì cả. Giờ hắn có uống thêm những lá ngộ đạo trà khác thì cũng chỉ có thể coi như uống giải khát. Thôi, hai, ưu tú quá chưa hẳn đã là chuyện tốt. Thẩm Thiên chậm rãi thu công đứng dậy lấy ra Long Nguyên Quả vô thượng màu đỏ vàng. Tính chân quý của Long Nguyên Quả vô thượng này không hề kém hơn so với lá ngộ đạo trà vô thượng, đều xuất thân từ một bảo địa. Thậm chí với Long tộc mà nói, giá trị của quả vô thượng này có thể coi là kinh thế. E là dù bắt Long tộc đem một nửa nội tình của toàn tộc đổi lấy quả vô thượng này họ cũng sẽ đồng ý, dù là đồ đần cũng biết sau khi ăn quả vô thượng này, Hắc Long tộc chắc chắn sẽ quật khởi thành một người vô địch thật sự. Đến lúc đó cho dù là bất tử, Hoàng hậu Nam Cương cũng không thể nào tiếp tục áp chế Long tộc nữa. Long tộc chắc chắn một lần nữa quật khởi, trở thành chí cường dưới nhân tộc. Đáng tiếc, quả này cũng hữu dụng với Thẩm Thiên. Sau khi Thẩm Thiên tu hành, nhục thân trở nên vô cùng cổ quái, có khao khát điên cuồng đối với kỳ vật thiên địa, ngay cả Long Nguyên Quả và lá ngộ đạo trà phổ thông cũng không thể mang đến cho Thẩm Thiên loại cảm giác này. Nhưng lá vô thượng và quả vô thượng, đỉnh cao nhất thì có thể, thậm chí còn có thể mang đến cho Thẩm Thiên khao khát mãnh liệt hơn cả kỳ vật thiên địa bình thường. Rõ ràng, điều này chứng tỏ lá vô thượng và quả vô thượng có tác dụng rất lớn với Thẩm Thiên. Sự thật đúng như Thẩm Thiên dự liệu, sau khi ăn lá vô thượng hắn đã thức tỉnh Tiên Thiên Đạo Thể thành công. Thẩm Thiên rất tò mò, nếu mình ăn cả quả vô thượng này thì có thể thu hoạch thêm gì khác nhỉ? Hơn 30 Long Nguyên Quả thượng phẩm hẳn đã đủ để Băng Tỷ Tỷ bọn họ dùng. Quả vô thượng này Bổn Thánh Tử không khách khí nữa. Thẩm Thiên không phải thánh mẫu, không thể cho đi thứ quả rõ ràng rất hữu dụng với mình. Hắn nhìn chằm chằm thứ trái cây giống như mặt trời thu nhỏ trước mặt, chậm rãi bóc vỏ, trong chốc lát, pháp tắc trật tự vô tận lượn lờ xung quanh thịt quả. Trong hư không vang lên tiếng rồng ngâm rõ ràng, ngay cả không gian dường như cũng ngưng kết lại trong nháy mắt này. Gừ, thịt Long Nguyên Quả chậm rãi lơ lửng, nó hơi giống thịt trái vải nhưng trong suốt hơn thịt trái vải. Quả vô thượng này không nhỏ, cho dù đã lột vỏ cũng to bằng quả bóng đá, chính giữa thịt quả trong suốt còn có thể nhìn thấy một cái hạt màu vàng đỏ. Hình dáng cực kỳ giống một con rồng, thậm chí ngay cả mỗi một chiếc vảy rồng và mỗi một cọng lông bờm đều vô cùng rõ ràng. Quả nhiên, lá vô thượng kia và quả vô thường này đều là hạt giống truyền thừa của hai thần thụ. Mắt Diệp Kình Thương sáng rực, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một hạt giống to bằng hạt đậu. Nếu trồng chúng ở nơi đầy đủ linh khí chưa hẳn không thể mọc ra ngộ đạo trà thụ và Long Nguyên Thần mộc non. Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, cho nên Mảnh ngọc diệp này của ông từ đâu ra? Trên mặt Diệp Kình Thương lộ vẻ mất tự nhiên. Khụ khụ, nếu ngộ đạo trà tụ kia ngưng tụ ra lá vô thượng thì tất nhiên có mẫu diệp và hạt giống trà. Tiểu tử ngươi kiến thức đúng là nông cạn, hạt giống trà bị ngươi lặng lẽ vứt đi mà cũng không biết. Cũng may có ông nuôi nhắc nhở ngươi đấy, nếu đổi lại là người khác lần này coi như ngươi thiệt thòi. To rồi, Thẩm Thiên, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, thực sự lão già này không phải nhất thời không nhịn được nói ra đấy chứ. Hơn nữa lão này đã thành thạo nhân lúc kích phát trà hiệu đã lấy giống trà đi. Đây đúng là thành bản năng rồi, lão già này ngày xưa ở tiên giới rốt cuộc đã làm những chuyện tương tự bao nhiêu lần rồi. Chiến thần cung bị quần ẩu hình như rất hợp lý. Diệp Kình Thương mặt mũi đầy vẻ không tình nguyện trả hạt giống trà cho Thẩm Thiên. Gương mặt u oán, không còn cách nào khác. Giờ ông ta chỉ ở trạng thái tàn hồn mà giờ chỉ là một sợi thần niệm bám trên chiến thần lệnh mà. Thôi, cho dù có cho ông ta hạt giống trà thì cũng chẳng có tác dụng gì với ông ta. Ban nãy chỉ là hành vi mang tính thói quen thôi. Thẩm Thiên thu lại hạt giống trà, chậm rãi bóc thịt long nguyên quả vô thượng. Diệp lão, ăn long nguyên quả vô thionic này có cần chú ý gì không? Diệp Kình Thương liếc mắt, chú ý cái quái gì? Thể chất tà môn như ngươi cứ nuốt thẳng xuống bụng là được rồi. Ông ta chưa từng nghe nói có ai ăn một lá ngộ đạo trà là có thể thức tỉnh tiên thiên đạo thể. Giờ ngươi ăn long nguyên quả vô thượng, lão phu muốn xem thử ngươi còn có thể thức tỉnh thể chất khó lường gì. Lão già này bị lấy lại hạt giống trà hình như đang rất tức giận. Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười, bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm long nguyên quả vô thượng. Đúng là không cần phải nói, mùi vị quả vô thượng này khá ngon, có cảm giác hơi gống quả vải nhưng cũng có mùi thơm của xoài. Mềm mà không ngán, căng mọng đầy nước, mùi vị cực ngon, so với lá vô thượng nâng cao sức mạnh tinh thần, long nguyên quả vô thượng này dường như chú trọng nhục thân hơn. Nó chủ yếu là tăng cường độ nhục thân, dùng sức mạnh long nguyên cường hóa nhục thân của Thẩm Thiên đến cực hạn. Giác, đó là âm thanh xương cốt được tôi luyện đang vang lên trong cơ thể Thẩm Thiên. Chương 578, Long Hoàng Thánh Thể, Kim Thân Thất Chuyển 2. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận thuế biến nhục thân. Nhục thân dưới Long Uyên Thánh Giáp đang bắn ra kim quang vô cùng sáng chói. Đúng vậy, kim thân của Thẩm Thiên đang được tôi luyện, cường hóa với tốc độ cực nhanh. Kim thân tứ chuyển, kim thân ngũ chuyển, kim thân lục chuyển, trong lúc thời gian lơ đãng trôi qua nhanh chóng, nhục thân của Thẩm Thiên đã trở nên càng ngày càng cường đại. Giờ thậm chí hắn cảm giác mình có thể một quyền đánh nổ linh khí thượng phẩm. Đương nhiên chỉ là cảm giác, nếu thật sự bắt hắn thử thì đúng là hắn hơi không nỡ. Dù sao linh khí thượng phẩm cũng quý lắm, cường hóa nhục thân chỉ là một phần trong số đó. Thẩm Thiên có thể cảm nhận được trong cơ thể mình đang biến hóa rõ ràng hơn. Đến từ sức mạnh long nguyên, trong cơ thể Thẩm Thiên vẫn luôn có sức mạnh long nguyên. Sức mạnh đó đến từ Ngao Băng, Thẩm Thiên đã có được lúc ký kết khế ước Long Thần. Thẩm Thiên có được cỗ sức mạnh này thì khi thi triển chiến kỹ Long Tộc mới có thể phát huy được uy lực chân chính. Đương nhiên, dù vậy sức mạnh Long Nguyên của hắn không thể nào so được với Ngao Băng. Dù sao hắn cũng không phải chân Long. Thế nhưng sau khi ăn Long Nguyên quả vô thượng, Thẩm Thiên cảm thấy sức mạnh Long Nguyên trong cơ thể mình tăng lên gấp mấy trăm lần. Dường như mỗi một tế bào đều hóa thành một con rồng nhỏ gấp mấy VNAT lần. Cơ thể của hắn cũng đang cuộn trào, đặc biệt là cột sống đại long của hắn lúc này thậm chí phát ra tiếng rồng ngâm rõ ràng, dường như một con long hoàng vô thượng đã thức tỉnh trong cơ thể hắn. Bỗng nhiên, Thẩm Thiên mở to mắt, hắn nhảy bật lên bay lên 9 tầng mây, hắn lắc mình biến hóa, hóa thành một con kim long ngũ trảo sáng chói. Gừ, tiếng rồng ngâm ẩn chứa uy thế dọa khiếp quỷ thần kinh trời đất. Trong chốc lát âm thanh này truyền khắp hải vực trong phương viên mấy dặm. Hư không đột ngột vỡ nát, trên đại dương bao la xuất hiện sóng lớn, con sóng cao mấy trăm trượng mãnh liệt như địa chấn, nhưng nó không cuốn thẳng tới mà đứng yên. Đấy, đúng vậy, hoàn toàn đứng yên, lòng uy bế nghễ bát hoang này làm kinh sợ, ngay cả hư không cũng ngưng kết trong nháy mắt, lấy Thẩm Thiên làm trung tâm. Hư không phương viên hơn 10 dặm trong phút chốc ngưng kết. Ngay cả những kẽ nứt hư không cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Giống như pha lê vỡ vụn bị ép phải ngưng kết lại. Hết sức bắt mắt, gừ, tiếng rồng ngâm thứ hai vang lên. Hư không vỡ nát, con sóng lớn cao mấy trăm trượng kia đã hóa thành bọt nước đầy trời. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi tỏa sáng rạng rỡ. Một đảo cầu vồng xuất hiện trên hoang đảo. vô cùng sáng chói, cơ thể Diệp Kình Thương chậm rãi ngưng tụ ra, nhìn mây gió cuồn cuộn trên bầu trời, khóe miệng giật điên cuồng. Hoàng tộc trong Long tộc, chân thân ngũ trảo Kim Long lại được một nhân tộc ngưng tụ ra. Mẹ nó nhân tộc mà cũng có thể thể thức tỉnh Long Hoàng Thánh Thể. Chuyện này đều để mấy lão già trên tiên giới biết được chắc sẽ tức đến rụng râu. Mặc dù trong lòng, Diệp Kình Thương điên cuồng chửi thề nhưng vẫn vui mừng thay Thẩm Thiên. Dù sao trong đông đảo thể, chất ở tiên giới, Long Hoàng Thánh Thể cũng là một loại thể chất nổi bật. Từ một mức độ nào đó mà nói thậm chí không hề yếu hơn tiên thiên đạo thể, nếu tiên thiên đạo thể là bẩm sinh gần với đạo có thể lĩnh ngộ được tất thảy đạo pháp, vậy thì Long Hoàng Thánh Thể có cường độ nhục thân gần như đạt đến cực hạn. Đó là một trong những thể chất chí cường của thần ma luyện thể thái cổ. Long tộc có được Long Hoàng Thánh Thể, nếu tu hành, thành tựu không thể đoán trước được, tuyệt đối sẽ trở thành chí tôn thiên kiêu cường thế nhất. Tiểu tử này quá yêu nghiệt. Hì hìm, lão phu rất mong chờ sau này khi hắn đánh lên đến tiên giới. Chắc chắn vẻ mặt của những lão bằng hữu kia sẽ vô cùng đặc sắc. Lão giả áo tím Diệp Kình Thương tự lẩm bẩm, gương mặt vân đạm khinh phóc kia nở nụ cười lạnh hiếm hoi. Một bên khác, sau khi ngũ trảo Kim Long gào thét trên bầu trời liền chậm rãi đáp xuống mặt đất. Thẩm Thiên thân, Mặc Long Uyên Thánh Giáp lại xuất hiện trước mặt Diệp Kình Thương. Có điều so với hắn lúc trước, cơ thể bây giờ đã thẳng tắp và cao gầy hơn, trên người tản ra uy thế oai hùng càng thêm bức người. Rõ ràng đã có phong thái của một thiếu niên chí tôn. Diệp Kình Thương cười nói, cảm thấy thế nào? Trên mặt Thẩm Thiên nở nụ cười tự tin, đã đột phá thành công kim thân thất chuyển, thực lực tăng lên khá nhiều. Thiên tôn bình thường, nếu phát huy bình thường, ta có thể đánh được 10 tên. Đúng lúc này, Thẩm Thiên hơi sững sờ, thánh tử lệnh trong ngực đang nhẹ nhàng rung lên, tản ra từng chấm kim quang. Ồ, sư tôn gọi mình. Tay Thẩm Thiên kết ấn, khởi động thánh tử lệnh, lập tức một bóng dáng bao phủ trong lôi đình tiên quang xuất hiện. Lôi đình tiên quang nhẹ nhàng dập dờn, trong đó vang lên giọng Thần Tiêu Thánh Chủ. Thiên nhi, chuyến lịch luyện này vẫn thuận lợi chứ? Có bị thương không? Thẩm Thiên cười nói, tạ ơn sư tôn quan tâm, hết thảy đều thuận lợi. Thần Tiêu Thánh Chủ chậm rãi gật đầu, vậy thì tốt rồi, vài ngày nữa bổn tọa và nhóm Vân Hy sẽ đến Bắc Hải. Trước khi đó còn nhớ tự chăm sóc tốt cho mình. Sư tôn sắp tới Bắc Hải. Thẩm Thiên ngẩn người, sư tôn, mọi người không cần tới đón con đâu. Rõ ràng Thần Tiêu Thánh Chủ cũng sửng sốt, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể cũng tạm dừng dao động một chút. Lập tức, tiên quang lại một lần nữa khẽ nhộn nhạo, giọng Thần Tiêu Thánh Chủ từ trong tiên quang vọng ra, nghe nói lần này ở Hỗn Độn Hải vực con thu hoạch được khá nhiều. Dù sao Bắc Hải cũng là địa bàn của yêu tộc, mặc dù Long tộc uy trấn Bắc Hải nhưng dù sao vi sư cũng không yên tâm lắm, vẫn nên đích thân đến đón con về. Tuy giọng Thần Tiêu Thánh Chủ lạnh lùng nhưng trong lòng Thẩm Thiên lại cảm thấy vô cùng ấm áp, đường đường là Thần Tiêu Thánh Chủ mà lại cố ý đến Bắc Hải để đón bổn thánh tử về. Như vậy là nể mặt cỡ nào, coi trọng cỡ nào. Chương 579, Tam Quang Thần Thủy, Bất Tử Thần Tuyền 1, hơn nữa còn dẫn theo nhóm Vân Hy sư thúc và đại sư huynh đến nữa. Hì hì, đúng là huy động lực lượng đông đảo quá, Thần Tiêu Thánh Địa quả nhiên là một đại gia đình huynh đệ. Đoàn kết, vui vẻ hòa thuận, nghĩ tới đây, Thẩm Thiên cười nói, tạ ơn sư tôn. Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ gật đầu, mặt khác Thiên Nhi, có phải con đạt được truyền thừa Côn Bằng Pháp ở Bắc Hải không? Chậc, tin tức bổn thánh tử đạt được Côn Bằng Pháp sao ngay cả sư tôn cũng biết rồi? Thẩm Thiên ngoan ngoãn gật đầu, đúng ạ. Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói, tình hình là thế này, hôm nay Côn Thần Vương của Thái Hư Côn tộc đã liên hệ với bổn tòa. Hắn kể khổ với bổn tòa, bảo là con trai độc nhất Côn Minh tìm được một đống côn bằng ngọc bích ở Hỗn Độn Hải vực, hy vọng ngộ được Côn Bằng Pháp từ đó. Kết quả chẳng những ngộ pháp thất bại còn vì cưỡng ép hóa bằng nên tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ nguy cơ sớm tối, biết trên người con có Côn Bằng Pháp hoàn chỉnh nên họ hy vọng con có thể giúp đỡ. Côn Minh vì ngộ pháp thất bại tẩu hỏa nhập ma. Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, tốt quá. Kết quả này thật ra cũng nằm trong dự liệu của Thẩm Thiên. Dù sao Phương Thường, Tề Thiếu Huyền cũng đều như vậy, đều có kết quả tương tự. Ngươi nói đi, hà tất phải thế chứ? Lúc đầu bổn thánh tử đã định kết bạn đồng hành với ngươi. Ngươi chẳng những không đồng ý mà còn giận dỗi bổn thánh tử. Giờ thì hay rồi, đã thành ra cái dáng vẻ mà chả ai muốn. Thẩm Thiên cười nói, ý sư tôn là gì? Thần Tiêu Thánh Chủ nói, Thái Hư Côn tộc là thế lực đứng thứ hai Bắc Hải. Nội tình thâm bất khả trắc, xưa nay cũng không thù oán gì với bản môn. Tộc trưởng Côn tộc đương nhiệm Côn Hư cũng là hảo hữu, chí giao của vi sư, trong thời kỳ tại vị hỗ trợ hài hòa với bổn thánh. Trong rất nhiều lĩnh vực đều có hợp tác với nhau, cho nên nếu không phải bị bất đắc dĩ, bổn tọa cũng không muốn vì Côn Bằng Pháp mà kết thù với Thái Hư Côn tộc. Hơn nữa còn át chủ bài của Côn tộc quá nhiều, nếu ép họ quá chỉ e sẽ bất lợi cho Thiên Nhi con. Thẩm Thiên hiểu rõ, ý sư tôn là muốn đệ tử trả lại Côn Bằng Pháp cho Thái Hư Côn tộc sao? Mặc dù có hơi ấm ức, nhưng Thẩm Thiên cũng không để tâm lắm. Dù sao Côn Bằng Pháp vốn là cơ duyên của Côn Minh, trả lại cho Côn Minh cũng coi như vật về nguyên chủ. Thậm chí nếu không phải tên Côn Minh này tranh, giành ghen tuông với Thẩm Thiên, Thẩm Thiên còn định mời hắn ta cùng đi tìm Côn Bằng Ngọc Bích, lĩnh hội Côn Bằng Pháp. Bây giờ Thần Tiêu Thánh Chủ đã mở miệng nói thay Côn tộc, Thẩm Thiên buộc phải nể mặt thôi. Thần Tiêu Thánh Chủ chậm rãi lắc đầu. Vì sao phải trả lại? Thẩm Thiên, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ dập dờn. Bản môn mặc dù không muốn vì Côn Bằng Pháp kết tử thù với Thái Hư Côn tộc, nhưng cũng không sợ Thái Hư Côn tộc. Nếu Côn Bằng Pháp do Thiên Nhi con tìm được thì đây chính là cơ duyên do Thiên Nhi thu. Thuộc về Thiên Nhi, Thái Hư Côn tộc muốn được, nhưng không thể lấy không. Phải dùng lợi ích thật tốt để trao đổi. Thẩm Thiên, cho nên, sư tôn còn định dùng Côn Bằng Pháp này đi ép người ta. Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói, ta đã đàm phán với Côn Hư, Côn tộc bằng lòng đem 3 kiện thánh khí cùng 1 kiện thiên địa kỳ vật đổi lấy truyền thừa Côn Bằng Pháp hoàn chỉnh của con, đồng thời giữ đệ tử Thần Tiêu Thánh Địa và con lại với tư cách thi triển môn truyền thừa này, Thiên Nhi thấy thế nào? Nếu còn chưa hài lòng, vi sư lại đi nói chuyện tiếp với Côn Hư, đòi thêm vài món thánh khí nữa. Dù sao cho dù Côn tộc thật sự nổi giận thì bản môn cũng không sợ chúng. Vừa dứt lời, uy thế quanh người Thần Tiêu Thánh Chủ tăng cao, lôi đình tiên quang tan tác sôi trào mãnh liệt, giống như thiên kiếp mênh mông. Dù thực lực của Thẩm Thiên hiện nay gần như có thể treo phần lớn thiên tôn lên đánh, nhưng trước mặt Thần Tiêu Thánh Chủ vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Loại áp lực bành trướng mênh mông kia thật sự giống như đối mặt với thiên kiếp trong Mê Vụ Sơn Cốc lúc đầu. Rõ ràng tu vi thánh chủ không phải những thánh giả vừa đột phá có thể so sánh được. Thẩm Thiên cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của Thần Tiêu Thánh Chủ, cười nói, đệ tử và Côn tộc không thù không oán, chỉ là chút hiểu lầm nho nhỏ thôi. Bây giờ Côn tộc bằng lòng dùng 3 kiện thánh khí là 1 kiện thiên địa kỳ vật để đổi lấy Côn Bằng Pháp, đối với đệ tử mà nói dường như không hề thiệt thòi. Khụ khụ, đệ tử có thể hỏi một chút là thiên địa kỳ vật gì không? Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ lại một lần nữa nhộn nhạo. Tam quang thần thủy đứng thứ 6 bảng xếp hạng chân thủy, được gọi là bất tử thần tuyền. Cái này là vi sư cố ý đòi cho con, với con mà nói giá trị có lẽ còn cao hơn 10 thánh khí. Cho dù là nơi giàu có như Côn tộc thì đây chắc chắn cũng là bảo vật áp đáy hòm. Lúc vi sư yêu cầu thứ đồ chơi này, Côn Hư tiếc đến mức dẫm chân. Tam quang thần thủy, bất tử thần tuyền, cơ thể Thẩm Thiên khẽ rung lên, trong lòng không khỏi dâng lên hứng thú mãnh liệt. Loại chân thủy này ở ngũ vực hạ giới có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, chính là thần vật chữa thương vô thượng thực sự. Nghe nói dù bị thương nặng đến mấy chỉ cần còn lại một hơi thở, uống nửa chén tam quang thần thủy là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hiệu quả chữa thương của nó thậm chí còn lớn hơn cả niết bàn thánh dịch bình thường. Nếu có thể hoàn toàn luyện hóa dung nhập nó với bản thân thì sẽ càng vô địch, gần như có được tấm thân bất tử. Đến lúc chiến đấu bị thương ở đâu có thể điều động thẳng tam quang thần thủy qua chỗ đấy, vài phút sau sẽ khỏi hẳn, quay người lại chém giết địch tiếp. Hiệu quả như thế có thể xưng là tiên nãi hành tẩu. Chương 580, tam quang thần thủy, bất tử thần tuyền 2. Mặc dù hiệu quả của nó hơi trùng với niết bàn thánh dịch trong tay Thẩm Thiên, nhưng bảo bối ai lại ngại nhiều, người có Diễm Linh Cơ làm vợ thì không yêu thiên sứ ngạn nữa sao? Huống hồ, mặc dù trong tay Thẩm Thiên còn khá nhiều niết bàn thánh dịch nhưng sau này cuối cùng cũng sẽ dần tiêu hao, còn sau khi có được bản nguyên tam quang thần thủy, nuôi dưỡng trong cơ thể thì có thể liên tục nuôi dưỡng bản thân, để bản thân có được cơ thể bất tử, điều này sẽ nâng khả năng giữ mạng của Thẩm Thiên thêm rất nhiều. Còn về thiên địa kỳ vật quý giá như vậy, vì sao côn tộc lại nỡ buông tay à? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì chí bảo chữa thương tuy quý giá nhưng vật thay thế rất nhiều. Nếu thực sự không được thì có thể lấy lùi làm tiến, dùng thuốc khác chữa thương thôi. Còn côn bằng pháp đối với côn tộc mà nói không thể nào để mất. Một khi thu hoạch được côn bằng pháp hoàn chỉnh, thực lực của cả thái hư côn tộc đều sẽ tăng lên gấp bội. Với suy nghĩ như vậy, dù côn hư có tiếc đến đâu cũng chỉ có thể nén đau lòng từ bỏ tam quang thần thủy. Nếu như thiên nhi cảm thấy không có vấn đề gì thì hãy đến thành cực lạc đi. Người của côn tộc đã chờ ở đó. Sau khi con đến sẽ dẫn con về tuyệt vọng thâm uyên làm khách. Về lý thuyết, thái hư côn tộc làm ồn ào như vậy thì sẽ không thể nào đắc tội với long tộc và bản môn gây bất lợi cho con. Nếu con cảm thấy không yên lòng, cũng có thể chờ thêm vài ngày. Đợi vi sư tới Bắc Hải sẽ đích thân đưa con đi dự tiệc. Thẩm Thiên cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của thần tiêu thánh chủ. Hắn cười nói, không cần, đệ tử có thể bảo vệ tốt chính mình, chẳng phải chỉ còn át chủ bài thôi sao? Trên người bổn thánh tử cũng có kha khá đấy. Trong lôi đình tiên quang bắn ra ánh mắt thâm thúy nhìn Thẩm Thiên. Thật lâu sau, thần tiêu thánh chủ bình tĩnh nói, thiên nhi xưa nay làm việc luôn ổn thỏa, vi sư rất yên tâm. Nếu đã vậy con cứ đi trước đi, đợi vi sư cùng sư huynh muội của đến Bắc Hải sẽ tự đến tìm con tụ hợp. Nhớ, tất thảy phải lấy an toàn bản thân làm trọng. Nói xong lời nói này, ánh sáng trên tộc Tây Lâm bắt đầu tu liễm dần, bóng dáng của thần tiêu thánh chủ cũng dần dần biến mất trong hư không. Trong tử quang mờ mịt, bóng dáng Diệp Kình Thương chậm rãi xuất hiện. Ông ta cười nhạo nói, tiểu tử này trào giá ghê gớm thật. Không ngờ lại bắt người ta lấy tam quang thần thủy ra đổi côn bằng pháp. Hơn nữa còn đòi người ta thêm ba kiện thánh khí, đoán chừng đã sắp đụng vào giới hạn của côn tộc rồi. Thẩm Thiên cũng hơi khó hiểu, khụ khụ, Diệp lão nói sư tôn chào giá như vậy, ta chạy đến côn tộc dự tiệc thật sự sẽ không bị côn tộc biến thành đồ ăn đấy chứ. Diệp Kình Thương bĩu môi, thôi đi, tiểu tử Trương Long Uyên này làm việc không lọt lấy một giọt nước. Coi ngươi là bảo bối hơn cả khuê nữ của hắn, nếu không có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không để ngươi chạy đến côn tộc mạo hiểm đâu. Yên tâm, huống hồ, nói cứ như ngươi sẽ đích thân đến côn tộc vậy. Thẩm Thiên, chửi thề thì chửi thề, côn tộc thì vẫn phải đi. Bất kể nói thế nào, côn minh tẩu hỏa nhập ma cũng có dinh líu đến Thẩm Thiên. Mặc dù tiểu tử này ban đầu vì tranh giành, ghen tuông nên khiêu khích Thẩm Thiên, thậm chí muốn đánh Thẩm Thiên. Nhưng là thánh tử nhân tộc khoan dung độ lượng, Thẩm Thiên cảm thấy đối với yêu tộc nên dùng trái tim để phù độ họ. Chắc chắn không phải vì tam quang thần thủy và thánh khí mà là vì nâng cao chân thiện mỹ. Hít sâu một hơi, Thẩm Thiên chậm rãi đưa tay phải ra, từng giọt huyết dịch mày tím từ đầu ngón tay Thẩm Thiên chảy ra. Nhanh chóng ngưng tụ thành một khối máu lớn cỡ bàn tay rồi tiếp tục diễn hóa nhanh chóng. Không bao, lâu. Một vị mỹ nam tử tuyệt thế mặc cẩm y bạch long xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên. Ngoại trừ khí tức hơi yếu hơn Thẩm Thiên, dung mạo gần như không chút gì khác biệt. Huyết phân thân luyện chế gần đây đúng là càng ngày càng anh tuấn. Thẩm Thiên ngắm nghía gương mặt huyết phân thân âm thầm gật đầu. Tiểu tử côn minh này hình như không thích người đẹp trai. Không biết lần này ta đến côn tộc dự tiệc tính tình của hắn có thể tốt hơn một chút không? Trong hoang đảo to lớn, một thanh niên cẩm y chậm rãi đi ra. Hắn nhìn hải vực xa xa, thần dực màu vàng sau lưng chậm rãi mở rộng, vù, thần dực đột nhiên vỗ, trong chốc lát hư không dạn nứt, một tia sáng óng ánh đột nhiên bắn về phía thành cực lạc. Ngay đó truyền ra tin tức, thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên nhận hư côn lệnh đến tuyệt vọng thâm uyên làm khách. Trong lúc nhất, thời, Bắc Hải chấn động, Bắc Hải, tuyệt vọng thâm uyên, bên cạnh bể cá to lớn, một nữ tử mặc áo màu lam đang đứng đấy. Nàng ta nhìn chằm chằm côn minh nửa chim nửa cá trong bể cá. Trong mắt đầy tia giận dữ bất bình, nữ tử siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khẽ nói, thần tiêu thánh tử đáng ghét, giành lĩnh ngộ tôn pháp bản tộc trước, hại nhị đệ tẩu hỏa nhập ma. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của nữ tử đầy tia không cam lòng. Vậy mà hắn còn muốn lấy bản nguyên tam quang thần thủy đổi lấy côn bằng pháp. Đúng là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, khinh người quá đáng. Đúng vậy, vị nữ tử này chính là trưởng công chúa đương đại của thánh chủ Côn Ngọc. Trước khi Côn Minh ra đời, Côn Ngọc chính là tồn tại có thiên phú cao nhất trong thế hệ trẻ thái hư côn tộc, cùng nổi danh với ngũ thái tử long tộc. giờ nàng ta 700 tuổi đã bước vào cảnh giới thông thần. Từ lâu, trở thành thiên tôn cường giả đỉnh cao của ngũ vực, hơn nữa cũng không phải là kẻ yếu trong các thiên tôn. Nên biết với côn tộc mà nói, 700 tuổi vẫn được tính là hào hoa phong nhã, thậm chí nếu mặt dày mày dạn thì vẫn có thể gọi là thiên kiêu trẻ tuổi. Sự ưu tú và cường đại của Côn Ngọc không gì để nghi ngờ. Cũng chính vì như thế, Côn Ngọc chính là tiên tử được vô số thiên kiêu ở Bắc Hải điên cuồng theo đuổi. Chương 581, lựa chọn của Biên Tiên công chúa là đúng một. Vô số thiên kiêu Bắc Hải đều hy vọng có thể nhận được sự ưu ái của Côn Ngọc. Từ đó không cần cố gắng phấn đấu mà có thể bước thẳng lên đỉnh cao của yêu sinh. Nhưng tầm mắt Côn Ngọc cao chừng nào, những kẻ được gọi là thiên kiêu hải yêu hoặc là hình thù kỳ quái vớ va vớ vấn. Chẳng hạn như bạch tuộc tám xúc tu, rùa vác mai lớn, cua ngay cả đi đường thẳng cũng chẳng biết đi, hoặc là thực lực yếu đến mức không thể tưởng tượng nổi, ngay cả một chiêu hư không đại tuyền qua của nàng ta cũng không thể đỡ nổi. Những tên kia căn bản không có tư cách để Côn Ngọc liếc thêm một cái. Trong mắt Côn Ngọc, muốn trở thành đoạn lữ của nàng ta hoặc là thiên phú cao hơn nàng ta, hoặc là thực lực mạnh hơn nàng ta, nếu không dựa vào cái gì để chinh phục nàng ta chứ? Dựa vào miệng lưỡi ngươi sao? Còn cả nhân ngư công chúa Ngọc Biên Tiên kia nữa. Em ta, anh Tuấn ưu tú như vậy, thích nàng ta là vinh hạnh của nàng ta, tặng cho phối ngẫu tốt như vậy không chọn lại đi chọn thần tiêu thánh tử gì đó, đúng là có mắt không trong. Để yên tâm, đợi tên thần tiêu thánh tử kia đến tuyệt vọng thâm uyên của chúng, đại tỷ sẽ trút giận cho đệ. Côn Ngọc ân cần nói, nhị đệ giờ cảm thấy như thế nào? Đầu còn đau không? Côn Minh cảm nhận được sự quan tâm của tỷ tỷ huyết mạch tương thông, cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng có chút an ủi. Hắn ta buồn bã nói, đệ không sao, tỷ tỷ cũng cảm thấy đệ thích hợp với biên tiên hơn thần tiêu thánh tử. Có đúng không? Côn Ngọc vội vàng gật đầu, cái này là hiển nhiên rồi, đệ ta là thiên kiêu mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi Bắc Hải. Hơn nữa dung mạo đệ còn anh Tuấn, khôi ngô, thực lực cũng mạnh như vậy, còn là con trai độc nhất của phụ vương, sau này sẽ thống soái toàn bộ côn tộc, chỉ một thần tiêu thánh tử thì lấy gì để so với đệ. Tiểu công chúa nhân ngư tộc kia mắt mù hay sao vậy? Đúng lúc này, vỏ ốc truyền tin nhỏ trong ngực Côn Ngọc rung lên nhẹ. Ánh mắt nàng ta khựng lại, ô, bên phía thủ vệ truyền tin đến nói là thần tiêu thánh tử đã đến bên ngoài tuyệt vọng thâm uyên. Rồi, chất lỏng trong bể cá lập tức bắt đầu cuồn cuộn. Rõ ràng cảm xúc của Côn Minh lúc này hết sức kích động. Nếu không phải cân nhắc đến hình tượng hiện nay không được đẹp cho lắm, chắc hắn ta đã lao ra. Côn Ngọc vỗ lên bể nước lớn, an ủi đệ đệ của mình. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Có tỷ ở đây, muốn lấy tam quang thần thủy của tộc chúng ta. Hừ, không dễ dàng như vậy đâu. Giờ tỷ tỷ sẽ đi tìm tiểu tử kia giúp đệ hà giận. Dứt lời, Côn Ngọc bước nhanh ra khỏi cung điện, tiện tay lấy một pháp bảo hình côn. Cả người ngồi trên pháp bảo nhanh chóng lao lên đỉnh tuyệt vọng thâm uyên. Ở phía bên kia, trên đỉnh của tuyệt vọng thâm uyên, dưới sự hướng dẫn của thiên tôn côn tộc, Thẩm Thiên đã tới nơi. Cái gọi là tuyệt vọng thâm uyên chỉ là một rạch lớn dưới đáy biển sâu không thấy đáy, rãnh sâu này đã tồn tại từ xa xưa, rộng chừng mấy vạn dặm, dài tới mấy trăm vạn dặm, còn về chiều sâu của cái rãnh này thì không ai biết cả. Vì càng đi sâu vào trong tuyệt vọng thâm uyên thì càng đen tối rét lạnh, áp lực nước cũng càng lớn, xung quanh tràn đầy khí tức tĩnh mịch, tuyệt vọng, dù là tồn tại độ kiếp thành thánh cũng không thể tìm được đáy sâu nhất của rãnh sâu này. Đi được nửa đường là phải quay về, nghe nói mấy vạn năm trước, có vị đại thánh tuyệt thế của côn tộc không nén được lòng hiếu kỳ, đã từng liên tục đột phá độ sâu cực hạn của rãnh sâu này 9 lần. 50 vạn trượng, 80 vạn trượng, 100 vạn trượng. Lần thứ 8, vị đại thánh này đã đột phá được 450 vạn trượng. Theo như ông ta nói, tuyệt vọng thâm uyên ở độ sâu đó không hề có tia sáng nào. Mỗi một giọt nước đều nặng như núi, hơn nữa còn tràn ngập khí tức đáng sợ, giống như có đôi mắt trong bóng tối đang nhìn chằm chằm ông ta. Ông ta dùng mình cẩn thận quan sát nhưng không hề có gì. Lòng hiếu kỳ là thứ dễ khiến người ta cảm thấy nghiện nhất. Cuối cùng vị đại thánh côn tộc kia vẫn bắt đầu đột phá vực sâu kia lần thứ 9, lần này ông ta không quay về nữa mà biến mất ở nơi sâu nhất của tuyệt vọng thâm uyên, bị bóng đêm nuốt chửng. Vài vạn năm đã trôi qua nhưng ông ta vẫn chưa hề có tin tức. Cũng chính vì như vậy, độ sâu 10 vạn trượng trở xuống của tuyệt vọng thâm uyên bị côn tộc liệt vào cấm địa. không cho phép bất kỳ con dân côn tộc nào được tự tiện xâm nhập. Đây là một cấm kỵ, là một nơi tràn đầy thần bí. Dĩ nhiên Thẩm Thiên không xâm nhập độ sâu hơn 400 vạn trượng nhưng hắn vẫn không dám sơ sẩy, dù sao sống ở tuyệt vọng thâm uyên này là thái hư côn tộc. Họ cường đại vô cùng nhưng lại có chút xích mích với hắn. Chỉ mong rằng chuyện tranh giành ghen tuông của thế hệ trẻ những lão côn kia sẽ không nhúng tay vào. Nếu không cảnh tượng mấy ngàn con cự côn với khí thế vô thiên cái địa kéo đến đủ để người ta nghĩ tới mà dùng mình. Thần Tiêu Thánh Tử, mời, thiên tôn côn tộc sau lưng đưa tay ra hiệu mời Thẩm Thiên tiến vào trong. Giờ khắc này, Thẩm Thiên luôn cảm giác như bị mời vào vậy. Nhưng Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, để cứu vớt Côn Minh. Thẩm Thiên cảm thấy rất đáng. Đúng lúc này, trong thâm uyên màu đen bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng màu xanh. Uy áp, thiên tôn mênh mông, bành trướng vô thiên cái địa. Ngay cả lão thiên tôn bên cạnh Thẩm Thiên cũng không khỏi liên tục thối lui. Là trưởng công chúa, điện hạ, sao nàng ta lại tới đây? Sắc mặt thiên tôn côn tộc thay đổi, lão ta còn nhớ lời dặn dò của tộc trưởng, nhất định phải đảm bảo an toàn cho Thần Tiêu Thánh Tử. Giờ Thần Tiêu Thánh Tử thực sự đã tới nhưng trưởng công chúa sao lại đột nhiên xuất hiện? Lần này thì chương 582, lựa chọn của biên tiên công chúa là đúng hay xong rồi. Lão ta có thể cảm nhận rõ sự hùng hổ dọa người trong khí thế bành trướng của Côn Ngọc. Rõ ràng không phải là đến tiếp khách mà hơn phân nửa là muốn tới gây chuyện. Dù sao cả côn tộc đều biết quan hệ giữa trưởng công chúa và thiếu tộc trưởng tốt nổi tiếng. Ngoài bản thân nàng ta có thể khi dễ thiếu tộc trưởng, bất kỳ ai khác đều không được phép làm vậy. Mấy ngày trước thiếu tộc trưởng đã ăn phải trái đắng trong tay Thần Tiêu Thánh Tử nên e là trưởng công chúa đã bực tức từ lâu. Giờ Thần Tiêu Thánh Tử tới nhà làm khách đúng là đưa dê vào miệng cọp. Vừa nghĩ tới đây, vị thiên tôn côn tộc kia biết rõ mình không phải đối thủ của trưởng công chúa nên đành bất đắc dĩ. Nói, Thánh Tử ngài nên tạm tránh qua một bên đi. Ta sẽ giúp ngài chặn trưởng công chúa một lúc. Ngài tranh thủ thời gian liên lạc với tộc trưởng, nếu không chỉ e là phiền phức to. Trong lúc họ nói chuyện, tia sáng màu xanh kia càng đến gần. Đã sắp tới đây rồi. Thiên tôn côn tộc đưa tay đỡ trán. Hình như đã không kịp nữa rồi. Thần Tiêu Thánh Tử Thẩm Thiên đâu? Một giọng nói lạnh lùng quanh quẩn trong thâm uyên. Côn ảnh ngàn trượng vô thiên cái địa mang theo uy áp vô tận đang bắn đến. Chính giữa dị tượng đáng sợ kia là một pháp khí hình côn màu xanh đang nhanh nhẹn bơi đến. Trên pháp khí có một nữ tử áo lam đang ngồi xếp bằng. Nàng ta để tóc ngắn màu lam, dung mạo thanh tú xinh đẹp, tư thái hiên ngang, vừa nhìn thì có vẻ chỉ hơn 20 tuổi. Trên người tản ra khí thế đang sôi trào mãnh liệt, đây rõ ràng là một vị thiên tôn trẻ tuổi. Thẩm Thiên nhìn nữ tử trước mặt cũng cảm thấy có chút áp lực nhè nhè. Thực lực của nữ tử này tương đối không tầm thường, nếu không sử dụng con át chủ bài, hắn rất khó trấn áp được nàng ta trong thời gian ngắn. Thái hư côn tộc không hổ là tộc đàn có địa, vị có thể sánh ngang với long tộc, một nữ tử tùy tiện chạy ra mà cũng có thực lực cường đại như vậy. Đúng là thâm bất khả trắc. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên chậm rãi tiến lên một bước. Thần Tiêu Thánh Tử Thẩm Thiên, gặp qua trưởng công chúa. Trên pháp khí hình côn, nữ tử tóc lam lạnh lùng quay đầu lại, ánh mắt nàng ta nhẹ nhàng đáp lên người Thẩm Thiên, tiếp theo là dần chuyển từ hờ hững lạnh lùng sang nhu hòa. Chậc, đây chính là Thần Tiêu Thánh Tử. Áo trắng như tuyết phiêu giật, tóc xanh như mực tuyệt trần, như tiên dáng trần nhanh nhẹn, lại như thiếu niên thần vương oai hùng. Gương mặt kia giống như kiệt tác hoàn mỹ nhất của thiên đạo. Mỗi tấc đều khiến người ta rung động trong lòng. Tâm hồn thiếu nữ nóng rực như phóng hỏa. Thế gian này sao lại có mỹ nam tử tuyệt thế như vậy? Trước mặt người có nhan sắc tuyệt đối thế này. Cái gọi là thiên phú và thực lực quá mức yếu ớt. Giờ khắc này, dường như Côn Ngọc đã hiểu vì sao nhân ngư công chúa Ngọc Biên Tiên lại không thích đệ đệ nàng mà. Lại thâm tình với vị thánh tử mới quen này. Hai. So sánh với vị Thần Tiêu Thánh Tử này, nhị đệ đúng là không xứng, mặc dù Côn Ngọc hung hăng nhưng không phải người không hiểu lý lẽ. Lúc này trong lòng nàng ta đã hiểu thấu nỗi khổ tâm của Ngọc Biên Tiên. Đồng thời, nàng ta cũng không khó chịu với Ngọc Biên Tiên nữa, dù sao nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, mình mà là Ngọc Biên Tiên thì sau khi gặp vị Thần Tiêu Thánh Tử này thì sẽ còn cảm giác với Côn Minh nữa sao? Hòe, nhị đệ. Đệ thua không oan uổng chút nào. Khụ khụ, mặc dù Thần Tiêu Thánh Tử dáng dấp rất anh tuấn, nhưng dù sao hắn cũng tới để lấy chí bảo trong tộc. Côn Ngọc Thân là lãnh tụ trong thế hệ trẻ của Thái Hư Côn tộc, dĩ nhiên không phải dạng vừa nhìn thấy trai đẹp đã si mê không rời nổi bước chân. Nàng ta lạnh lùng nhìn Thẩm Thiên, gương mặt vì đi đường quá nhanh nên hơi ửng hồng. Ngươi chính là Thẩm Thiên, vị thánh tử lấy được côn bằng pháp hoàn chỉnh kia. Trong lòng Thẩm Thiên thầm cảnh giác. Đúng vậy, trưởng công chúa có gì chỉ giáo? Côn Ngọc chậm rãi gật đầu. Nghe nói ngươi là đệ nhất mỹ nam tử Đông Hoang, giờ gặp mặt quả nhiên không phải lời đồn. Thẩm Thiên, vị công chúa này, chủ đề của cô hình như chuyển nhanh quá rồi. Ngẫm nghĩ, Thẩm Thiên cười nói, trưởng công chúa quá khen, đấy chỉ là lời nói đùa của các huynh đệ Đông Hoang thôi. Thẩm Mỗ thì lại nghe nói trưởng công chúa dung mạo tuyệt thế, chính là tuyệt đại tiên tử của thế hệ trẻ tuổi Bắc Hải. Hôm nay gặp nhau quả nhiên danh bất hư truyền, có qua có lại mới toại lòng nhau. Người ta khen ngươi đẹp trai, đáp lại một câu mỹ nhân cũng là lễ nghĩa cơ bản. Mấy lời khách sáo của Thẩm Thiên vừa thốt ra khỏi miệng thì gương mặt vốn trắng nõn của Côn Ngọc đã trở nên ửng đỏ. Ngươi thật sự cảm thấy ta dung mạo tuyệt thế sao? Gương mặt vốn lạnh lùng của nàng ta lộ ra nụ cười. Trong nháy mắt trời đất giống như băng tan xuân về, Côn Ngọc đáp xuống trước mặt Thẩm Thiên, cơ thể cao gầy chỉ thấp hơn Thẩm Thiên nửa cái đầu. Đi, ta dẫn ngươi gặp phụ vương. Nói xong, Côn Ngọc kéo tay Thẩm Thiên đi đến pháp khí hình côn, đi thẳng đến Côn Vương Điện. Cùng lúc đó, trong bể cá lớn nào đó, cơ thể Côn Minh hơi run lên giống như mất đi thứ gì đó quan trọng. Pháp khí hình côn dưới chân Côn Ngọc trông có vẻ rất bình thường nhưng thực sự là thánh khí trung cấp. Có lực phòng ngự cực mạnh, nếu khởi động pháp trận bên trong thậm chí có thể phóng thích ra được. Thủ đoạn hư không ngưng trệ, hư không tránh thoát của Diên Thái Hư Côn tộc, giảm tốc độ kẻ địch, ngăn cản truy sát của kẻ địch. Trong rất nhiều quá trình lịch luyện nó đã từng giúp Côn Ngọc vượt qua nguy cơ, Thẩm Thiên ngồi trên pháp khí này cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Hơn nữa tốc độ cũng không chậm, chỉ sau một chốc lát ngắn ngủi, hắn đã tới trước Côn Vương Điện, bẩm báo phụ vương, thần tiêu thánh tử đã tới. Côn Ngọc đánh một pháp ấn vào trong Côn Vương Điện, một khắc sau, cửa lớn Côn Vương Điện từ từ mở ra, một con đường dài âm u xuất hiện. Hai người thuận theo con đường này bay vào trong điện, một đại sảnh màu đen khổng lồ nhanh chóng xuất hiện. Chương 583, lựa chọn của Biên Tiên công chúa là đúng ba. Trong đại sảnh có một nam nhân trung niên áo bào đen tản ra u quang nhàn nhạt. Lão đứng chắp tay, sau lưng như đang dung hợp hoàn toàn với hư không chung quanh. Vạn pháp không dính lên thân, như tiên thiên bất bại đứng giữa trời đất. Dù là Thẩm Thiên bây giờ tu vi đã tăng hơn trước rất nhiều nhưng khi đối mặt với người đàn ông này vẫn có thể cảm nhận được một sức ép thâm bất khả trắc. Hoàn toàn không thể nào chống cự được. Không hổ là tộc trưởng Thái Hư Côn tộc, quả nhiên cường đại. Thẩm Thiên vô cùng lễ phép chắp tay hành lễ với Côn Thần Vương. Vãn bối Thẩm Thiên gặp qua Côn Thần Vương. Thẩm Thiên, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Cơ thể Côn Hư khẽ run lên, hơi chột dạ, vì sao Thẩm Thiên lại đi cùng Ngọc Nhi? Không có chuyện gì xảy ra đấy chứ? Nhà đầu chết tiệt này chắc không làm chuyện gì kích động với Thẩm Thiên đâu nhỉ? Kích động kia thì được, nhưng loại kích động ấy thì không được đâu đấy. Nhưng mà, nhìn hai đứa trẻ có vẻ rất hòa hợp. Hẳn là không có mâu thuẫn gì với nhau đâu nhỉ? Tim Côn Thần Vương đập mạnh, mặt không đổi sắc nhìn Thẩm Thiên. Tốt lắm, thần tiêu thánh tử, bổn vương đợi ngươi lâu lắm rồi. Nói xong, trên mặt Côn Thần Vương nở nụ cười sán lạn ấm áp. Lão ôn hòa nói, thực không dám giấu giếm, bổn vương và lệnh sư là hữu hảo chí giao mấy trăm năm nay. Vẫn luôn nghe Trương Thánh Chủ nói thánh tử là thiên kiêu mạnh nhất thần tiêu thánh địa vạn năm qua. Bổn vương rất tò mò đối với thánh tử. Hôm nay gặp mặt, thánh tử quả nhiên là rồng trong mọi người. Nếu bổn vương có con cháu như ngươi thì tốt biết mấy. Không thể không nói người có thể lên làm tộc trưởng IQ đều không thấp. Côn Thần Vương đường đường là một tồn tại cấp thánh chủ vậy mà lại thân thiết với Thẩm Thiên như thúc bá cùng tông môn. Trước, lôi kéo làm quen, sau đó tâng bốc lên cao. Hơn nữa còn dựa vào thân phận thánh giả cao cao tại thượng để tâng bốc. Ngươi, Côn Thần Vương này đã cho ngươi thể diện đủ lớn rồi. Nếu như không được thần tiêu thánh chủ nhắc nhở trước, Thẩm Thiên còn định trả lại thẳng côn bằng pháp, dù sao trả lại côn bằng pháp bản thân Thẩm Thiên cũng có thể nhận được vận khí tăng cao. Cho dù trả lại không cần bồi thường thì Thẩm Thiên cũng có lợi ích khác. Tuy nhiên nếu Côn tộc đã bằng lòng tặng lại chút tam quang thần thủy thì chắc chắn Thẩm Thiên cũng sẽ không từ chối. Dù sao thứ đồ chơi đó cũng khá quý giá, được cho không thì ta càng vui vẻ hơn. Thẩm Thiên mỉm cười, nói, thần vương quá khen, vãn bối không dám nhận. Ánh mắt côn thần vương sáng rực nhìn Thẩm Thiên, nếu thánh tử đã tới thì bổn vương cũng không giấu giếm gì nữa. Bổn vương nghe nói, thánh tử có được côn bằng pháp bản đầy đủ ở hỗn độn hải vực. Chắc hẳn thánh tử cũng biết tầm quan trọng của côn bằng pháp đối với bổn tộc. Bổn vương thay mặt toàn bộ côn tộc cảm tạ thánh tử đã trả lại truyền thừa. Thánh khí cùng tam quang, thần thủy bản nguyên đều đã chuẩn bị xong. Không biết thánh tử có thể thi triển trước ạ bổn vương một lần không? Nếu xác định côn bằng pháp của thánh tử là bản hoàn chỉnh không thiếu sót, ta sẽ hai tay dâng chí bảo lên. Côn thần vương rất thẳng thắn, côn ngọc đứng bên hai mắt cũng tỏa sáng. Nàng ta luôn nghe nói thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên là đệ nhất mỹ nam tử Đông Hoang, cũng là thiên kiêu mạnh nhất Đông Hoang. Bây giờ dung mạo của hắn đúng là danh bất hư truyền. Vậy thực lực của hắn thì sao? Thẳng thắn mà nói côn ngọc rất tò mò về điều này. Rất muốn được chiêm ngưỡng thử. Nàng ta tuyệt đối không phải muốn mượn luận bàn để xảy ra tiếp xúc cơ thể gì đó, tuyệt đối không phải. Côn Ngọc nhìn về phía Thẩm Thiên, bản công chúa cũng rất tò mò về côn bằng pháp, không biết thánh tử có thể luận bàn cùng bổn công chúa một hai chiêu không? Đương nhiên, bổn công chúa sẽ áp chế tu vi đến kim thân kỳ đỉnh phong. Biết điểm dừng, thánh tử thấy thế nào? Luận bàn, đánh nhau? Thẩm Thiên nhìn Côn Ngọc nhíu mày. Hẳn là cô nàng côn tộc này muốn ra oai phủ đầu với bổn thánh tử. Ha ha, nghĩ hay lắm, nghĩ tới đây, Thẩm Thiên mỉm cười, bình tĩnh nói, kỳ thật, công chúa không áp chế tu vi cũng được. Dứt lời, khí thế trong cơ thể Thẩm Thiên chậm rãi phóng ra và dần dần nâng cao. Dần dần, nụ cười trên gương mặt Côn Ngọc và Côn Hư khựng lại. Cái này, mẹ nó, là kim thân kỳ à? Lúc này Thẩm Thiên cũng không cố gắng che giấu tu vi của mình nữa. Vì thế Côn Hư và Côn Ngọc đều có thể cảm nhận được hắn thật sự chỉ là kim thân kỳ. Thế nhưng cường, độ khí thế phát ra trên người Thẩm Thiên lúc này nào phải thứ mà kim thân kỳ có thể có được. Có tu sĩ kim thân kỳ nhà ai mà lại có khí tức mênh mông bành trướng như vậy không? Thẩm Thiên ngạo nghễ đứng đó, sau lưng hiển hiện dị tượng cự côn che cả bầu trời. Có uy lực thôn phệ trời đất, loại uy thế này tuyệt đối đã ngấp nghé cánh cửa thiên tôn. Thậm chí thiên tôn bình thường chưa chắc đã có thể có được uy áp bành trướng như vậy. Hẳn là, thần tiêu thánh tử đã đạt tới cảnh giới kim thân cửu chuyển trước nay chưa từng có. Trong lòng Côn Hư nảy sinh ngàn vạn suy nghĩ khó mà bình tĩnh được. Mọi người đều biết độ khó của thần ma luyện, thể vượt xa kim đan luyện khí. Từ xưa đến nay thiên tài kim đan cửu chuyển không phải ít. Kim đan thập chuyển như kiểu Tề Thiếu Huyền là dạng thiên kiêu cực kỳ hiếm nhưng cũng không phải. Không có, nhưng thần ma luyện thể ngay cả kim thân thất chuyển trở lên cũng rất hiếm gặp. Kim thân cửu chuyển trong truyền thuyết thì càng chưa từng nghe nói tới. Chí ít trong vạn năm nay, chưa từng nghe nói có vị thiên kiêu nào luyện thành công kim thân cửu chuyển chí cao vô thượng. Cho, dù là bất tử hoàng hậu, hoàng thạch đế quân năm đó cũng chỉ là cửu chuyển hư hư thực thực. Còn chuyện họ có thật sự bước lên cấp bậc đó không chỉ có bản thân họ biết. Chương 584, nước biển hôm nay chua thật. 1. Bỏ qua kim thân cửu chuyển không đề cập tới, Trung Châu đã từng xuất hiện khá nhiều thiên kiêu kim thân bát chuyển. Chiến lược của họ có thể xưng là cực hạn của kim thân kỳ, nghịch phạt tôn giả như giết chó, ngay cả luyện khí giả kim đan cửu chuyển gặp phải luyện thể giả. Kim thân bát chuyển cũng gần như không thể địch lại, sẽ thất bại trong thời gian ngắn, bởi vậy có thể suy luận rằng cường giả đúc được kim thân cửu chuyển sẽ đáng sợ cỡ nào. E là cho dù là kim đan thập chuyển cũng có thể nhanh chóng đánh bại. Nhưng dù là kim thân cửu chuyển cũng không thể nào dựa vào kim thân kỳ để nghịch phạt thiên tôn chứ. Giữa họ cách nhau cả hai cấp bậc lớn đấy. Huống hồ uy thế tản ra từ trong cơ thể Thẩm Thiên lúc này dù là trong thiên tôn cũng không phải là yếu. Theo như đánh giá của Côn Hư, thiên tôn hóa thần trung kỳ thật ra cũng chưa chắc đã có khí thế cường hoành như Thẩm Thiên lúc này. Đây tuyệt đối không phải khí thế kim thân cửu chuyển có thể có được. Nghĩ lại vẫn thấy quá mức khoa trương. Hẳn không phải là kim thân thập chuyển chứ? Hay là thập nhất chuyển? Chậc, kinh khủng vậy sao? Chả trách thần tiêu thánh chủ lại coi trọng tiểu tử này đến thế. Nếu tiểu tử này hoàn toàn trưởng thành, cả ngũ vực đều sẽ run rẩy dưới chân hắn. Lúc này, sự hâm mộ Côn Hư dành cho thần tiêu thánh chủ đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Vì sao côn tộc chúng ta lại không thể sản sinh ra loại quái vật như thế này? Về phần Côn Ngọc, suy nghĩ trong lòng nàng ta không phức tạp như Côn Hư. Nàng ta ngơ ngác nhìn Thẩm Thiên, cảm nhận áp lực từ khí tức mênh mông bành trướng kia. Trong lúc nhất thời có chút thất thần, chỉ mới kim thân kỳ đã có uy thế đáng sợ như vậy. Chiến lực đã gần đạt tới cấp thiên tôn, đây là thiên phú đáng sợ đến chừng nào. Thực sự nàng ta chưa từng bao giờ nghe thấy, những kẻ được gọi là thiên kiêu trẻ tuổi ở Bắc Hải so. Với Thẩm Thiên, điểm nhan sắc không bằng, điểm thiên phú càng không cần phải để ý tới, giờ ngay cả chiến lực chắc cũng vượt xa mấy con phố. Chả trách nhân ngư công chúa Ngọc Biên Tiên lại thay lòng đổi dạ truyền tình cảm sang Thẩm Thiên, điều này thật sự không thể trách nàng ấy, đúng là thần tiêu thánh tử quá ưu tú, đệ đệ thua không oan đâu. Đệ và Thẩm Thiên đứng cạnh nhau, phàm là giống cái có đầu óc bình thường đều sẽ không chọn đệ. Không được, tuyệt đối không thể để thần tiêu thánh tử có cơ hội tiếp xúc với nhân ngư công chúa nữa. Nếu không ngay một chút cơ hội nhỏ nhoi đệ đệ cũng chẳng có được đâu. Suy nghĩ trong đầu Côn Ngọc, xoay chuyển nghĩ ra một cách để tác hợp cho Côn Minh và nhân ngư công chúa Ngọc Biên Tiên. Đó chính là nàng ta phải cướp Thẩm Thiên trước, cắt đứt suy nghĩ của Ngọc Biên Tiên. Chỉ cần thần tiêu thánh tử kết đạo lữ rồi, dù Ngọc Biên Tiên có không cam tâm cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về bên cạnh nhị đệ. Đúng, chính là như vậy, vì hạnh phúc của đệ đệ, bổn công chúa bằng lòng hy sinh bản thân. Không sai, đây chính là tình yêu thương chân thành nhất, dâng hiến vô tư nhất của một tỷ tỷ dành cho đệ đệ. Tuyệt đối không phải vì bổn công chúa sao động, tâm hồn, tuyệt đối không phải. Nghĩ tới đây, Côn Ngọc cười nói, thánh tử không hổ là thiên kiêu mạnh nhất Đông Hoang, quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, làm cho người ta rung động, nếu đã vậy bổn công chúa cũng không giả vờ nữa. Quyền cước không có mắt, thánh tử cẩn thận, nói xong, cơ thể và tinh thần Côn Ngọc khẽ động, cả người hóa thành một tia sáng màu xanh bắn về phía Thẩm Thiên. Trên người chẳng biết từ bao giờ đã bao trùm một lớp chiến giáp màu lam nhạt. Trên chiến giáp này, khắc rõ trận văn vô cùng huyền diệu, lờ mờ tương hợp với hư không, biến hóa không gian xung quanh thành đồ dùng của bản thân. Nhưng lúc Côn Ngọc tới gần Thẩm Thiên, thì Thẩm Thiên liền cảm nhận rõ sự áp chế của hư không đối với mình. Đây là hư không lĩnh vực, có thể nói tác chiến với côn tộc trong lĩnh vực này tốc độ sẽ bị hạn chế đến cực hạn. Thánh tử, ra chiêu đi, Đại Bắc Minh Quyền, lời vừa dứt Côn Ngọc đã xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên. Đôi bàn tay trắng như phấn siết chặt đánh về phía Thẩm Thiên. Nắm đấm của nàng ta trông thì trắng, trắng mềm mềm, lại ẩn chứa sức mạnh to lớn vô cùng đáng sợ, khiến hư không dưới đáy biển đều rạn nứt, vết nứt hư không màu đen dần lan rộng ra. Càng khó chơi hơn nữa là, quyền pháp của Côn Ngọc dường như ẩn chứa sức hấp dẫn mãnh liệt. Níu giữ khiến Thẩm Thiên không thể nào tránh né, phối hợp với trận pháp mang tính hạn chế trên giáp. Chủ của nàng ta năng lực khống chế thực sự tăng lên rất nhiều. Rõ ràng, mặc dù thời gian Côn Ngọc đột phá thông thần cảnh không dài nhưng chiến lực không hề kém gì thiên. Tôn bình thường, nếu nói trước khi Côn Ngọc đột phá thông thần cảnh, chiến lực thực sự không chênh lệch với Côn Minh bao nhiêu. Vậy thì Côn Ngọc lúc này, mười mấy Côn Minh cùng xông lên cũng chỉ có thể bị đánh. Bị tiết quyền của tỷ tỷ đánh điên cuồng tê cả người. Quả nhiên rất mạnh, trong lòng Thẩm Thiên thầm líu lưỡi. Thẳng thắn mà nói Côn Ngọc gây cho hắn áp lực không nhỏ. Nếu như nói sức chiến đấu của thiên tôn, bình thường lúc vừa đột phá chỉ có 6.000, như vậy Côn Ngọc lúc này đã biểu hiện chiến lực ít nhất từ 1.000.000 trở lên. Nữ nhân này kinh khủng, quá đi, Thẩm Thiên hít sâu một hơi, hoàng kim thần dực màu vàng mở ra sau lưng, nhất nguyên trọng thủy cũng bao trùm lên hai nắm đấm của mình. Vàng bạc cùng sáng, rất là hoa lệ, dầm. Sâu trong biển cả vang lên âm thanh như sấm rền, nắm đấm đụng vào nhau, sức mạnh đột ngột hóa thành sóng lớn, nơi nắm đấm của hai bên va chạm giao không, hư không trực tiếp hóa thành bột mịn, sau đó bị loạn lưu màu đen cuốn đi, thân hình Thẩm Thiên bị đánh lui bay xa hơn mấy chục trượng. NANT bao trùm lấy quyền phải chấn động mạnh. Bàn nãy hình như đã đụng phải một ngọn núi lớn dưới. Đáy biển, chương 585, nước biển hôm nay chua thật. 2. Không hổ là trưởng công chúa Thái Hư Côn tộc, quả nhiên thực LWLJC thiên phú dị bẩm đều mạnh mẽ. Không thể khinh thường, trong lòng Thẩm Thiên thầm kinh ngạc, thực lực của Côn Ngọc mạnh hơn so với hắn tưởng tượng. Đương nhiên, chấn động trong lòng Côn Ngọc còn mạnh hơn cả Thẩm Thiên. Lần đối quyền ban nãy suy nghĩ của Côn, Ngọc vốn chỉ muốn thử sâu cạn của Thẩm Thiên cho nên quyền đó nàng ta chỉ sử dụng 6 thành thực lực. không dùng hết toàn lực và cũng định rút lại bất cứ lúc nào. Là vì sợ làm Thẩm Thiên bị thương, nhưng điều nàng ta không thể ngờ là, trên nắm đấm của Thẩm Thiên lại kèm thêm nhất nguyên trọng thủy. Lực bộc phát cường đại đến mức độ đó đúng là không thể nào tưởng tượng được. Chỉ một quyền, Côn Ngọc bị đánh bay ra xa hơn trăm trượng, nắm đấm mềm mại đã sưng vù. Rõ ràng lần giao phong ban nãy Côn Ngọc hơi kém một chút. Tuy nhiên Côn Ngọc cũng không hề xấu hổ giận dữ. Hoàn toàn ngược lại, lúc này nàng ta hưng phấn chưa từng thấy. Tốt lắm, chính thần Tiêu Thánh Tử thiên tư tài tình, đủ để kinh diễm ngũ vực này mới có tư cách chinh phục được bổn công chúa. Thần Tiêu Thánh Tử, tới đi, người mạnh lắm, tiếp nào. Dù sao trong giới tu tiên, kẻ mạnh hiếp kẻ yếu này thực lực luôn đứng đầu. Chiến ý trong mắt Côn Ngọc càng thêm sáng chói. Mặc dù thiên phú nàng ta hoàn toàn không thể nào so sánh được với Thẩm Thiên, nhưng trước mắt mà nói, Côn Ngọc thân là thiên tôn không cho phép mình được bại dưới tay Thẩm Thiên. Đây là kiêu ngạo của Côn tộc. Vù, sau lưng Côn Ngọc dị tượng hư Côn ngàn trượng hiện lên. Trong chốc lát nước biển cuồn cuộn, hóa thành từng đạo đao kiếm, trường mâu bắn về phía Thẩm Thiên. Thân hình Côn Ngọc cũng nấp trong những loạn lưu đó. Từng chiêu vô cùng huyền diệu và quyền thuật sát phạt lao về phía Thẩm Thiên như chút nước. Một trong những võ kỹ mạnh nhất Thái Hư Côn tộc, Đại Bắc Minh Quyền. Thẩm Thiên hai mắt tỏa sáng, cười nói, đánh hay lắm, nếu biểu diễn côn bằng pháp thì đương nhiên Thẩm Thiên sẽ không sử dụng truyền thừa khác. Hắn hít sâu một hơi, sau lưng cũng hiện ra dị tượng côn bằng vô cùng to lớn và còn rõ ràng hơn cả Côn Ngọc. Dị tượng, sau lưng Thẩm Thiên không chỉ có côn, hoặc có thể nói con côn lúc này đã thuế biến, không ngừng nhào lộn giữa bầu trời và biển cả. Khi nó từ giữa biển đằng không bay lên, nước đánh cao 3.000 dặm gào thét với bầu trời, cơ thể nó trong nháy mắt hóa thành thiên bằng kim sắc. Dị tượng thời khắc này chí dương chí cương, hai cánh như thần đao chém vỡ thương khung. Còn khi thiên bằng hoàng kim từ 9 tầng mây nhào xuống biển cả, kim bằng sáng chói kia lại một lần nữa hóa thành cự côn màu đen. Dị tượng lúc này chí âm chí nhu, ẩn chứa năng lực hạn chế cường đại. Thẩm Thiên cũng đang thi triển cổ chiến kỹ của Côn tộc, đồng thời còn kèm theo một phần cổ chiến kỹ của Bằng tộc, dùng chiến pháp trong côn bằng pháp đối kháng với Côn Ngọc. Nhưng Côn Hư nhanh chóng nhận ra, số lượng cổ chiến kỹ côn bằng của Thẩm Thiên đang tăng lên với tốc độ khiến người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu nói lúc mới đầu Thẩm Thiên thi triển cổ chiến kỹ côn tộc sức mạnh giữa lúc vận dụng vẫn còn hơi mất tự nhiên, không thể nào phát huy được uy lực đến mức độ tinh tế, vậy thì khi thi triển lần thứ hai, Thẩm Thiên đã có thể sử dụng chúng ra hình ra dáng rồi, thậm chí còn lĩnh hội được Ra'at nhiều thần vận bên trong chiến kỹ đó. Lần thứ ba thi triển, Thẩm Thiên đã lĩnh ngộ những chiến kỹ kia đến trình độ cực cao, thậm chí ngay cả Côn Hư cũng thỉnh thoảng thu hoạch được vài cảm ngộ từ đó. Côn Hư là thánh giả, từ nhỏ đã tu hành những chiến kỹ côn tộc này, lão đã giải những chiến kỹ này đến cảnh giới đại thành. Thẩm Thiên thi triển những chiến kỹ này có thể khiến Côn Hư nảy sinh ra cảm ngộ, tạo nghệ của hắn sâu đến nhường nào không cần nghĩ cũng biết. Càng quan trọng hơn là Côn Hư có thể nhận ta. Lúc đầu Thẩm Thiên chưa quen với những đạo chém giết trong chiến kỹ côn bằng không phải giả vờ, dường như hắn thật sự chưa dùng côn bằng pháp chiến đấu được mấy lần, như kiểu hắn cũng chẳng coi trọng gì côn bằng pháp này vậy. Song sau khi hắn thật sự sử dụng pháp này thì chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã tu luyện cổ chiến kỹ xa lạ kia đến một cảnh giới không thể tưởng tượng được. Ngộ tính như vậy đúng là không thể nào tưởng tượng. Kẻ này nếu là địch, chắc chắn phải loại bỏ bất chấp hậu quả. Nếu vẫn chưa hoàn toàn đối địch thì cần phải cố gắng hết sức để xóa bỏ mọi hiểu lầm giữa hai bên. Nếu có cơ hội tạo mối thiện duyên thì ngàn vạn lần không thể bỏ qua cơ hội, nhất định phải bám chặt lấy hắn. Nhìn khuê nữ nhà mình đánh nhau với Thẩm Thiên khí thế ngất trời, trong mắt Côn Thần Vương lấp lóe tia sáng, đứng càng cao ánh mắt nhìn càng xa. Lão biết rõ thiên tài ngũ vực hiện nay đang xuất hiện lớp lớp, đây chưa chắc đã là một chuyện tốt, đây có lẽ là dấu hiệu mở đầu cho một thời loạn thế. Trong loạn thế thật sự, cho dù là những chủng tộc cường đại như Thái Hư Côn tộc thì cũng chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ gặp nguy cơ bị hủy diệt. Nhớ năm đó Kỳ Lân tộc cũng bị hủy diệt trong thời loạn thế. Bằng không không thể nào yếu hơn hai tộc Long Phụng. Nếu thời loạn thế mới giáng lâm, Côn tộc chắc chắn phải tìm kiếm một minh hữu cường đại cho mình. Giờ xem ra, tiềm lực của Thẩm Thiên không thể nào đo lường được. Nếu có thể nhân lần này kết mối thiện duyên, tương lai chắc chắn sẽ thu được món hời lớn. phải nghĩ cách tạo cơ hội cho khuê nữ nhà mình mới được. Dù sao hiện nay Côn tộc vẫn chưa có nhân gian hành tẩu, Thẩm Thiên đã đồng ý đảm nhận nhân gian hành tẩu của Long Đảo, hẳn cũng sẽ đồng ý với Côn tộc. Chương 586, nước biển hôm nay chua thật. 3. Dù sao cưỡi côn cũng dễ chịu hơn cưỡi rồng, ngoan hiền hơn cưỡi rồng, điều này là chuyện không thể nghi ngờ được. Trong lòng Côn Hư đang có ngàn vạn suy nghĩ, trận chiến của Thẩm Thiên và Côn Ngọc bên kia đang dần rơi vào thế giằng co. Thiếu nữ tóc lam Côn Ngọc lúc này cảm thấy vô cùng ấm ức, vì vàng ta phát hiện thời gian chiến đấu càng ngày càng dài, mình cũng càng ngày càng không làm gì được Thẩm Thiên. Hai mắt Thẩm Thiên lóe ra ngân quang nhàn nhạt, dường như có thể nhìn thấu tất thảy chiêu thức, quyền thuật của nàng ta. Mỗi lần nàng ta vừa mới phát động công kích, Thẩm Thiên thật sự giống như đã đoán trước điểm rơi, phá giải nó một cách hoàn mỹ. Còn bản thân Thẩm Thiên cũng thi triển tạo nghệ võ kỹ côn bằng, tốc độ cũng tăng lên như cưỡi tên lửa, khiến Côn Ngọc phải nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nhiên sau hơn nửa canh giờ, cổ chiến kỹ côn bằng của hắn đã từ nửa vời ban đầu tăng lên đến mức nhuần nhuyễn không theo khuôn mẫu, tùy thiên sở dục. Trong mắt Côn Ngọc, Thẩm Thiên đã đơn giản hóa thái cổ côn bằng, nhất cử nhất động không bàn mà hợp với sự ảo diệu của M Dương Vô Cực. Thần vận vô thượng ấy chính là thứ mà tất cả mọi người trong Thái Hư Côn tộc đang siêng năng đi tìm. Hắn làm ta si mê chết đi được. Sao ngươi chỉ thủ không công, không phải thích ta rồi đấy chứ? Côn Ngọc nhìn Thẩm Thiên ung dung không vội vã phá tan từng lần công kích của mình thì đột nhiên lặng lẽ truyền âm cho Thẩm Thiên. Thẩm Thiên hơi sửng sốt, hai chuyện này liên quan gì với nhau à? Côn Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, bỗng nhiên thu hồi lại thế công. Được rồi, không đánh nữa, ta nhận thua. Nàng ta phẩy tay áo màu lam, cười nói, công kích của ta không làm gì được ngươi, ngươi thì không nỡ đánh ta, cứ đánh như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thẩm Thiên, ta có thể nói là chẳng qua bồn thánh tử chỉ cảm thấy đánh cô trước mặt cha cô thì hơi thất lễ không? Lỡ như cha cô cũng thuộc dạng cuồng con gái thì biết phải làm sao? Được rồi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên gặp phải mấy cô nàng tự ảo tưởng kiểu thế này. Không nỡ thì, không nỡ vậy, cô vui là được, dù sao cũng đang ở địa bàn nhà người ta. Thẩm Thiên cảm thấy mình khách khí một chút cũng tốt, chí ít, an toàn. Mặc dù Thẩm Thiên không sợ chết, nhưng chẳng phải là tam quang thần thủy và ba kiện thánh khí côn tộc vẫn chưa về tới tay sao? Khi thế tán ra trên người Thẩm Thiên chậm rãi thu liễm lại, hắn chắp tay nói với Côn Ngọc, côn pháp của công chúa tinh xảo, khiến Thẩm mỗ được mở rộng tầm mắt rồi. Côn Ngọc nháy mắt, vậy sau này nếu rảnh rỗi chúng ta đánh đem vài trận, tiện thể cùng nhau luận bàn. Thẩm Thiên cười nói, chắc chắn có lần sau. Nếu đã xác định côn bằng pháp mà Thẩm mỗ tu luyện là bản hoàn chỉnh, vậy Thẩm mỗ sẽ trả lại côn bằng pháp hoàn chỉnh cho quý tộc trước. Thẩm Thiên vừa dứt lời, ánh mắt Côn Hư và Côn Ngọc lập tức trở nên nóng bỏng. Không còn cách nào khác, không côn tộc nào có thể ngăn được sự mị hoặc của côn bằng pháp. Bởi vì bản truyền thừa này là thích hợp với côn tộc nhất, cũng chỉ có côn tộc mới có thể phóng xuất ra uy năng áo nghĩa mạnh nhất của côn bằng pháp. Ngoại trừ Thẩm Thiên, Thẩm Thiên cảm nhận được khao khát của hai con côn trước mặt nên rất sáng suốt lựa chọn không đùa bỡn với họ nữa. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay kề sát lòng bàn tay Côn Ngọc, dùng thần niệm và pháp lực truyền cho Côn Ngọc côn bằng pháp bản đầy đủ. Thậm chí Thẩm Thiên còn sắp xếp lại một phần lý giải của mình đối với côn bằng pháp truyền cho Côn Ngọc. Dù sao cũng lấy của người ta nhiều chỗ tốt như vậy rồi, Thẩm Thiên vẫn nên có tiết tháo một chút. Đây chính là côn bằng pháp bản đầy đủ sao? Tinh diệu tuyệt luân, quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân. Gương mặt Côn Ngọc vì có được tổ pháp nên kích động đến mức đỏ bừng, trong miệng không ngừng nỉ non tự nói, giống như đốn ngộ được thiên âm. Thẩm Thiên, Thẩm Thiên, trưởng công chúa, có thể thả tay ta ra trước được không? Năm ngón tay Côn Ngọc vẫn siết chặt lấy năm ngón tay của Thẩm Thiên, vẫn chìm đắm trong ảo diệu của côn bằng pháp. Côn là âm, bằng là dương, âm dương tương hợp, côn bằng hóa sinh, kỳ diệu, kỳ diệu. Thẩm Thiên nhẹ nhàng rút tay ra, nhưng có vẻ Côn Ngọc siết quá chặt nên hoàn toàn không thể rút ra. Được, Thẩm Thiên, trưởng công chúa, hay người truyền côn bằng pháp cho côn thần vương tiền bối trước rồi trở về dần dần cảm ngộ có được không? Côn Ngọc lù lù bất động, hóa ra huyền bí của hóa bằng là như vậy. Thần kỳ, quá thần kỳ. Thẩm Thiên, côn thần vương liếc nhìn Côn Ngọc, để thánh tử chê cười rồi, có thể là Ngọc Nhi quá mức đắm chìm trong cảm ngộ côn bằng pháp. Dứt lời lão nhẹ nhàng phẩy tay áo, bí mật truyền âm, thận trọng một chút, gấp gáp cái khỉ gì. Sức mạnh mênh mông tác động lên tay Thẩm Thiên và Côn Ngọc. Tay hai người bị chấn động thả ra, Côn Ngọc lấy lại tinh thần, khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt. Bổn công chúa đang ở đâu vậy? Chuyện gì vừa xảy ra thế? Thẩm Thiên, bầu không khí có hơi xấu hổ, phải chuyển chủ đề thôi. Côn Thần Vương lấy từ trong ngực ra một nhẫn chữ vật đưa cho Thẩm Thiên. Cảm tạ thánh tử đã tìm côn bằng pháp về cho bổn tộc. Đây là chút tâm ý của bổn vương, mong thánh tử đừng chối từ. Mắt Thẩm Thiên sáng lên, vội vàng cười nói khoát tay. Thần vương khách khí, côn bằng pháp từ xưa đến nay đều là tuyệt học của côn tộc. Trả lại vốn là chuyện đương nhiên. Hơn nữa truyền côn bằng pháp lại cho côn tộc đối với thẩm mỗ mà. Nói chỉ là tiện tay thôi, sao lại cần báo đáp chứ? Côn Thần Vương nhét nhẫn chữ vật vào trong tay Thẩm Thiên. Lời ấy của thánh tử sai rồi. Đối với ngươi mà nói chỉ là tiện tay thôi, nhưng đối với bổn tộc mà nói gần như là ân tái tạo. Chương 587, nước biển hôm nay chua thật. 4. Đây chỉ là một chút tâm ý của bổn tộc. Nếu thánh tử kiên trì không nhận thì các thần tộc khác của ngũ vực sẽ nhìn bổn tộc như thế nào? Hẳn thánh tử không muốn bổn tộc bị người ta nói xấu sau lưng. Bảo chúng ta có ân không báo sao? Thẩm Thiên ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Cái này, một lúc lâu sau hắn thở dài nói. Thôi được, nếu Côn Thần Vương đã kiên trì như vậy, thẩm mỗ đành mặt dày rồi. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nhìn nhẫn chữ vật một chút rồi lại một lần nữa thở dài một tiếng, đến mà không trả lễ thì không hay. Thẩm mỗ đột ngột đến đây cũng không mang lễ vật gì. Tuy nhiên lúc lịch luyện ở hỗn độn hải vực có nhặt được một ít lá ngộ đạo trà. Thần Vương và trưởng công chúa vừa có được côn bằng pháp hẳn cần phải tốn chút thời gian cảm ngộ tu luyện. Và một bình trà này uống cũng sẽ rất tốt. Nói xong Thẩm Thiên lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra một bình bạch ngọc tinh mỹ. Trong bình bạch ngọc trong suốt này có thể nhìn thấy một lá trà màu bạc. Lá, trà này dài chừng 3 tấc, có hình dạng như một con côn bằng ánh bạc thu nhỏ vô số lần. Rõ ràng nó nằm im ở đó nhưng lại có hai dòng khí âm dương lưu chuyển giống như đang diễn hóa một loại đại đạo vô thượng nào đó. Lá trà này dùng để giúp côn tộc lĩnh hội côn bằng pháp, không có gì thích hợp bằng lá ngộ đạo trà, hơn nữa còn là lá ngộ đạo trà màu bạc. Khi Côn Thần Vương nhìn thấy lá ngộ đạo trà này, con người không khỏi co rút lại, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Lão biết rõ lá ngộ đạo trà màu bạc quý giá chừng nào. Đó chính là cực phẩm trong lá ngộ đạo trà truyền thuyết. Chỉ có ngộ đạo trà thụ 10 vạn năm trở lên mới có thể kết xuất ra lá trà màu bạc. Hơn nữa cho dù là trà thụ 10 vạn năm trở lên thì số lá ngộ đạo trà màu bạc có thể kết xuất được cũng không nhiều. Ngộ đạo trà thụ Trung Châu được Hoang Thạch Đế Quân tỉ mỉ bồi dưỡng 8.000 năm, từ nhỏ đã dùng các loại bảo vật quý hiếm vun sới, hao phí tài nguyên vô số kể, đốt tiền hơn so với ngộ đạo trà thụ 10 vạn năm bình thường. Nhưng mặc dù thế nó cũng chưa từng kết xuất được lá ngộ đạo trà màu bạc. Trên thị trường đồn rằng, lá ngộ đạo trà màu bạc trên cơ bản chỉ được biết đến trong cổ tịch. Cho dù thật sự có thế lực bí mật tìm được lá ngộ đạo trà màu bạc cũng sẽ tự cất kỹ, dùng để đột phá bình cảnh thánh giai. Chính vì như thế, thánh giả có nhu cầu cần gấp lá ngộ đạo trà trên thị trường chợ đen thậm chí còn bằng lòng dùng thánh khí để đổi lá ngộ đạo trà. Dù vậy cũng là có tiền nhưng không mua được. Côn Hư không ngờ Thẩm Thiên lại có thể tìm được thứ chí bảo này ở hỗn độn hải vực. Hơn nữa, còn vừa hay là lá ngộ đạo trà có ẩn chứa côn bằng pháp. Loại lá trà này với Côn Hư mà nói còn quý hơn gấp mấy lần lá ngộ đạo trà cùng cấp khác. Dù sao lão cũng vừa thu hồi côn bằng pháp, trong tình huống bình thường cần hao phí 5 tháng dài đằng đẵng để cẩn thận cảm ngộ ảo diệu. Nếu có thể có được lá ngộ đạo trà này chắc chắn có thể rút ngắn thời gian đến mức thấp nhất. Hơn nữa chiều sâu lĩnh ngộ cũng tăng thêm một bậc, nói không chừng còn có cơ hội thành tiên trong đó. Hơi thở của Côn Hư nặng nề, lão cũng muốn mở miệng từ chối như Thẩm Thiên. Dù sao kết giao giữa các thế lực lớn, kết giao giữa người với nhau từ chối đưa đẩy là chuyện rất bình thường. Nhưng lão lại hơi lo được, lo mất, nếu lão vờ từ chối, tiểu tử Thẩm Thiên này lấy về thật thì sao? Được rồi, không thể mạo hiểm. Côn Hư nhận bình bạch ngọc, mặt cười ra cả nếp nhăn, cái này đúng là ngại quá, thánh tử khách sáo rồi, nhận thì ngại quá, thật là hâm mộ Trương thánh chủ có thể nhận được cao đồ như thánh tử. Nếu bổn vương cũng có được hậu bối như thánh tử thì nằm mơ cũng cười thành tiếng mất. Vốn chỉ là mấy lời khách sáo nhưng mắt Côn Hư cũng dần đỏ lên. Trước đây gặp các vãn bối yêu tộc khác ở Bắc Hải, Côn Hư cũng sẽ nói câu tương tự nhưng lão biết đó chẳng qua là lời khách sáo. Chỉ với con ruột của mình Côn Hư mới không nói những lời này thôi. Dù sao trước có Côn Ngọc, sau có Côn Minh, hai người này đều thuộc hàng thiên kiêu số một Bắc Hải. Nếu nói Côn Hư hâm mộ con cái nhà khác thì đúng là mấy lời nói đùa. Nhưng, đứng trước mặt Thẩm Thiên, Côn Hư thật sự cảm thấy chua chua. Lão tự hỏi thực lực cùng thiên phú tài, tình của mình cho dù không bằng Thần Tiêu Thánh Chủ, cũng chỉ là hơi kém hơn một chút thôi. Vốn lão còn trông cậy dựa vào Côn Minh lật ngược một ván vượt qua đệ tử của Trương Long Uyên. Kết quả thì hay rồi, bổn vương sinh ra thứ đồ chơi gì vậy? Cùng là đi lịch luyện hỗn độn hải vực, Thần Tiêu Thánh Tử người ta chẳng những lĩnh ngộ được côn bằng pháp hoàn chỉnh trong côn bằng ngọc bích còn hái được chí bảo vô thượng như lá ngộ đạo trà màu bạc này. Côn Hư cũng không tin Thẩm Thiên chỉ hái được một lá ngộ đạo trà, chẳng qua trùng hợp là có một chiếc hình dạng côn bằng nên mới nỡ tặng đi luôn. Rõ ràng tiểu tử này thu hoạch được rất nhiều thứ trong hỗn độn hải vực, chí ít ngộ đạo trà này hắn chắc chắn hái được rất nhiều, còn nhi tử nhà mình thì sao chứ? Ngươi nhìn đi, nó vào hỗn độn hải vực sông sáo mấy tháng ngay cả một sợi lông cơ duyên cũng không tìm được. Vất vả lắm mới gặp được côn bằng ngọc bích, muốn miễn cưỡng ngộ côn bằng pháp hoàn thành hóa bằng, kết quả tẩu hỏa nhập ma biến thành con chim kia. Mẹ nó, đúng là mất mặt côn quá mà. Trương Long Uyên ơi, Trương Long Uyên, bản thân ngươi thiên tư mạnh thì cũng thôi đi, vì sao thu đồ đệ còn yêu nghiệt hơn ngươi vậy? Nước biển trong Côn Vương Điện hôm nay chua thật đấy. Chương 588, bia cổ cấm kỵ của Thái Hư Côn Tộc 1. Trong đại điện cổ kính, Côn Hư và Côn Ngọc đứng bên cạnh nhau, trước mặt bọn họ là một hồ cá khổng lồ, bên trong có một con cá muối, khụ khụ, là ngâm một con cá côn. Lúc này đã một tiếng trôi qua, kể từ lần đầu tiên hai người gặp mặt Thẩm Thiên, nhưng trong lòng bọn họ vẫn không thể bình tĩnh được. Côn Hư, Thiên Kiêu, Côn Ngư, Trích Tiên, Côn Minh đang ngâm mình trong hồ cá. Một lúc sau, cuối cùng Côn Minh không thể chịu đựng được biểu cảm kỳ lạ của cha và chị gái. Khóe miệng của hắn, ta giật giật, cha và tỷ cùng tên kia nói chuyện gì? Có phải hắn không đồng ý trả côn bằng pháp không? Sắc mặt Côn Hư trầm xuống. Cái gì mà tên kia? Thật không có phép tắc. Đó là Thần Tiêu Thánh Tử. Côn Ngọc liếc mắt nhìn Côn Minh, nghĩ thầm, đó là anh rể tương lai của đệ. Côn Hư nhìn vẻ đáng thương của Côn Minh trong hồ cá, đối với con trai mình vốn là có chút không đành lòng, vậy mà lúc này lại biến thành ghen tị. Lão hừ lạnh nói, hôm nay cha đã gặp Thần Tiêu Thánh Tử, con thật sự cần học hỏi khí phách của hắn. Ỷ có chút thiên phú thì ra vẻ kiêu ngạo đi làm mưa làm gió ở Bắc Hải, còn muốn ra ngoài gây sự, giành giật với người khác. May mà Thần Tiêu Thánh Tử người ta có phong thái phi phàm nên không so đo với con, chứ chỉ riêng việc con xung đột đến mấy lần với người ta cũng đã đủ cho người ta cắt con làm thành món cá sống rồi. Côn Minh phẫn nộ, cha, tại sao cha lại đi bên vực người ngoài? Chẳng qua Thẩm Thiên hắn chỉ là kim thân kỳ, nếu không phải con tẩu hỏa nhập ma thì đã có thể trấn áp hắn bằng một tay. Côn Ngọc cười nhạo Côn Minh nhìn ngu ngốc, đệ đệ ngốc nghếch của ta ơi, đệ hoàn toàn không có hiểu biết gì về sức mạnh cả. Trong mắt nàng lóe lên một tia sáng khát khao, lấp lánh, hắn thực sự là thiên kiêu vô thượng, thiên phú của đệ so với hắn chỉ như hạt bụi mà thôi. Côn Minh, tỷ à, không phải hai tiếng trước tỷ còn muốn đánh tiểu tử kia chút giận thay ta sao? Tại sao mới qua một lúc thì đã thay đổi rồi? Dường như tỷ nhắc tới hắn là như đến thời kỳ động dục vậy. Sao tỷ thay đổi nhanh thế? Không ai hiểu con bằng cha. Nhìn nét mặt này của Côn Minh, trong lòng Côn Hư biết chắc chắc tiểu tử này sẽ không phục, không chừng còn đang nghĩ cách làm chuyện xấu. Vì để tránh tiểu tử không biết suy nghĩ này đi gây phiền phức cho Thẩm Thiên, Côn Hư quyết định cảnh báo trước cho hắn ta. Côn Hư chậm rãi đi tới trước hồ cá khổng lồ, nhẹ nhàng gõ vào thành hồ cá. Làn sóng mãnh liệt khiến toàn bộ nước trong hồ cá dâng trào. Cơ thể Côn Minh đột nhiên xoay tròn điên cuồng, một lát sau mới dừng lại. Nhìn vẻ mặt Côn Minh u oán, Côn Thần Vương lạnh nhạt nói, cho con thời gian suy nghĩ và tỉnh táo lại một chút. Nhân tiện nói con biết một chuyện, sức mạnh của Thẩm Thiên còn cao hơn cả tỷ tỷ của con. Cái gì? Cả người Côn Minh đều sững sờ khi nghe lời cha nói. Côn Minh biết sức mạnh của sư tỷ nhà mình, dù sao hắn ta cũng bị Côn Ngọc đánh từ nhỏ đến lớn. Thậm chí khi còn bé, Động lực tu luyện ban đầu của Côn Minh chỉ là để một ngày nào đó trở nên mạnh mẽ hơn Tỷ Tỷ. Sau đó, thì sẽ không bị Tỷ Tỷ đánh nữa. Và Côn Minh biết rất rõ Tỷ Tỷ của hắn ta đã đột phá đến thông thần cảnh. Nếu là thông thần cảnh, bình thường thì không sao. Côn Minh tự tin có thể ngang hàng hoặc thậm chí là đánh bại được. Bản thân Côn Ngọc là thiên kiêu, đứng đầu Bắc Hải, cho dù tư chất chỉ kém một nửa so với Côn Minh mà thôi. Trước khi đột phá thành công, Côn Minh gần như không thể ngang tài ngang sức với Côn Ngọc chứ đừng nói là chiến thắng. Nếu muốn đánh thắng Côn Ngọc thì ít nhất phải đột phá đến cấp thiên tôn. Côn Minh nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, rốt cuộc tên này tu được bảo vật gì ở hải vực hỗn độn, mà chỉ mấy tháng ngắn ngủi có thể đột phá đến thông thần cảnh. Côn Hư ôm trán, ánh mắt nhìn một tên ngốc, tu vi của hắn vẫn là kim thân cảnh. Kim thân cảnh, Côn Minh sửng sốt, trong suy nghĩ cảm thấy không thể nào được. Hắn ta tự lẩm bẩm, không có khả năng, tại sao kim thân cảnh lại có thể đánh bại được thông thần cảnh? Điều này hoàn toàn thách thức sự hiểu biết của hắn ta. Cho dù thật sự là người tài năng vô song cũng không có khả năng đánh bại được thiên tôn. Đây là định luật mà năm vực công nhận, dù sao vượt qua nghìn dặm mới có thể tìm được một thiên tài tuyệt thế chiến đấu với một đẳng cấp lớn, đủ để được gọi là thiên kiêu, có thể thắng hai đẳng cấp lớn, vậy thì gọi là gì? Yêu nghiệt, quái vật hay biến thái? Hắn ta nghi ngờ, nhìn Côn Hư chăm chú. Cha, tại sao cha lại gạt con? Cha thật sự là cha của con sao? Không đúng, đây nhất định là ma thuật. Có người đã lao vào vực thẳm tuyệt vọng và dùng ma thuật để đối phó với ta. Nghĩ rằng ta sẽ dễ bị mắc lừa sao? Ta khuyên các ngươi lập tức hủy bỏ ma thuật và rời khỏi đây. Nếu không đợi cha và Tỷ Tỷ ta đến thì các ngươi có là thánh nhân cũng không thể chạy thoát. Côn Hư, Côn Ngọc khóe miệng co giật. Đệ đệ tốt của ta đã bị đánh đến điên rồi. Ngoài ra, hư côn hóa bàng vốn là do căn nguyên lột xác. Cả thân thể và linh hồn đều cần tiêu hao số lượng lớn căn nguyên. Từ lúc Côn Minh tẩu hỏa nhập ma, đến nay, trạng thái vẫn luôn không ổn định. Đột nhiên hôm nay nghe thông tin nặng nề như vậy thì bị kích thích cũng rất bình thường. Côn Ngọc, bất đắc dĩ nhìn qua Côn Hư. Cha, nếu không thì cha tái sinh một cái khác. Côn Hư khóe miệng giật giật. Nhà đầu này xác định Côn Minh nhanh chóng đột phá đến thiên tôn cảnh. Sau này chưa chắc có cơ hội khiêu chiến. Còn hy vọng cha sẽ sinh ra người khác để ăn hiếp đệ đệ à. Mặc dù đứa con trai ngốc trước mặt này so với thần tiêu thánh tử thì càng không ra hồn. Chẳng qua dù sao đi nữa cũng là con của mình, Côn Hư cũng chỉ có thể véo mũi thừa nhận. Chương 589, bia cổ cấm kỵ của Thái Hư Côn tộc 2. Lão bất đắc dĩ nói, không có tiền đồ gì cả, công nhận con của người khác ưu tú hơn con mình khó khăn đến vậy sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng, Thẩm Thiên Thánh Tử người ta đã đem trả côn bằng pháp hoàn chỉnh cho bổn tộc. Có ơn rất lớn đối với tộc mình, nếu sau này con gây phiền phức cho hắn thì hãy xem cha trừng trị. Con thế nào? Côn Hư nói xong ánh mắt sâu xa, một đạo ánh sáng màu xanh âm u từ trong tay bắn ra. Rơi vào giữa chân mày của Côn Minh, Côn Minh đột nhiên cảm thấy vô số diệu pháp thần bí hiện lên. Trong đầu mình, đó là căn nguyên diệu pháp thuộc về thần thú của Côn Bằng. Nếu Côn pháp thuộc âm, Bằng pháp thuộc dương và Cô âm không sinh, Cô dương không dài thì Côn pháp và Bằng pháp đã hoàn toàn được tinh luyện thành một thể Côn Bằng. Pháp. Tuy ban đầu Côn Minh chỉ lĩnh hội được một phần của Côn Bằng pháp, không thể hóa bằng mạnh mẽ, nhưng hắn ta vẫn có ấn tượng khái quát về Côn Bằng pháp. Hắn ta có thể xác định rõ, Côn Bằng pháp xuất hiện trong đầu bản thân lúc này tuyệt đối là thật. Nếu nghiên cứu tu luyện dựa theo loại pháp môn này thì chắc chắn trong một thời gian có thể hóa bằng. Cho nên đây không phải là ma thuật đặc biệt. Sau khi cảm ngộ sơ lược Côn Bằng pháp chỉnh lý xong, Côn Minh rất vất vả mới khôi phục lại tinh thần đang kích động. Nhìn Côn Hư và Côn Ngọc, nhưng khi nghĩ lại lời nói của hai người, trong lòng hắn ta lại rối bời. Kim thân ép thông thần. Giả dối, chẳng qua hôm nay hắn ta đã tu được Côn Bằng pháp hoàn chỉnh. Thần lực hỗn loạn trong cơ thể Côn Minh dần dần khai thông. Tinh thần cũng dần được ổn định. Hừ, thật ra, chủ yếu là sau khi thu được Côn Bằng pháp thì Côn Minh đột nhiên cảm thấy thoải mái toàn thân. Dường như thoát ra khỏi sự ràng buộc, trong nháy mắt thần lực trở thành sự trợ giúp thần thánh. Tuy rằng trước đây trải qua đả kích lớn, nhưng năng lực phản đòn của hắn ta càng mạnh hơn và ít nhất tinh thần cũng không thất thường nữa. Thấy tinh thần Côn Minh đã ổn định, Côn Hư gật đầu, lần này, thần tiêu thánh tử không chỉ trả vô thượng pháp cho bổn tộc mà còn tặng bản vương một phần lá trà. Ngộ đạo vô giá, nhìn hai đứa con mình, Gôn Hư nói, đợi sau khi bản vương pha loại trà ngộ đạo này thì các con cũng uống một chén đi. Cái này sẽ giúp ích rất lớn khi cảm ngộ côn bằng pháp. Côn Minh bĩu môi, lá trà này có gì hiếm lạ đâu. Bản thân con hoàn toàn cũng có thể lĩnh ngộ được ảo diệu trong côn bằng pháp. Sắc mặt Côn Hư trầm xuống, đứa con xui xẻo này càng ngày càng không nghe lời rồi. Dường như nghĩ đến điều gì, Côn Hư nói, tốt lắm, vậy thì không có phần của con. Côn Hư lấy ra một bộ ấm trà cực phẩm, đặt trước mặt Côn Minh, bắt đầu dùng nước suối cực phẩm của côn tộc mà rửa. Sau khi đun và rửa sạch bộ ấm trà, cả bộ ấm trà đều tỏa ra một mùi trà thơm nhàn nhạt. Đó là hương trà còn sót lại trong quá trình nấu trà. Trong hư không dường như vang lên âm thanh gì. Đó, pháp tắc ảo diệu vòng xung quanh, vô cùng kỳ lạ, Côn Minh bĩu môi, không phải chỉ là trà đạo sao? Tên trộm ác độc Thẩm Thiên Mê hoặc muội muội biên tiên của ta. Đoạt tình yêu của bản côn, đừng tưởng rằng đem trả côn bằng pháp thì bản côn sẽ mang ơn. Sớm muộn cũng có một ngày, bản côn sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi để tất cả mọi người biết ngươi không được. Đúng vậy, cho tới bây giờ Côn Minh vẫn không tin Thẩm Thiên có thể đánh bại Côn Ngọc. Hắn ta nghĩ, tỷ tỷ chắn chắn thấy Thẩm Thiên đẹp trai nên mới cố tình nhường hắn. Chỉ cần hắn ta nỗ lực tu luyện, hoàn chỉnh bản côn bằng pháp thì nhất định có thể đạt được vị trí côn bằng chí tôn và trấn áp Thẩm Thiên, đến lúc đó thì biên tiên muội muội cũng sẽ biết quay đầu và trở lại trong vòng tay của bản côn, cho nên lúc này, tuyệt đối bản côn không thể uống trà của Thẩm Thiên đưa. Dù sao bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, có thể nói, côn bằng pháp là tam quang thần thủy của côn tộc, nếu hắn ta uống trà ngộ đạo của Thẩm Thiên thì tương lai sao còn có chỗ đứng? Hừ, không uống, ta là Thái Hư Côn tinh nhuệ, tại sao phải khom lưng vì một chén trà? Trong khi Côn Minh hạ quyết tâm không uống trà ngộ đạo, kiên quyết nghiên cứu côn bằng pháp hoàn chỉnh thì cuối cùng Côn Hư cũng lấy lá trà ra. Bình bạch, ngọc còn chưa mở ra thì trong hư không đã vang lên âm thanh huyền diệu. Loại âm thanh huyền diệu, bí ẩn và lúc ẩn lúc hiện trong hư vô này hoàn toàn không thể đoán được ý nghĩa sâu xa nào nhưng vẫn ẩn chứa thần vận đặc thù. Trong nháy mắt khi âm thanh vang lên, cả Côn Hư và Côn Ngọc đều cảm nhận rõ ràng thần lực côn bằng pháp trong cơ thể mình trở nên sôi nổi. Trong hồ cá, Côn Minh khép hờ hai mắt, dường như vẫn đang tập trung chìm đắm trong ngộ đạo, chỉ là mỏ chim vô tình giật giật, hình như có hơi đau răng. Khóe miệng Côn Hư khẽ nhếch lên, lấy những lá trà ngộ đạo lấp ánh ánh sáng màu bạc từ trong bình bạch ngọc. Giọng nói mờ mịt kia càng trở nên rõ ràng hơn. Lá trà tự động trôi lơ lửng trong hư không, giống một con côn bằng thu nhỏ, bồng bềnh trôi trong linh khí mơ hồ. Hương vị của trà lập tức lan ra trong toàn bộ đại điện. Côn Hư dùng hai tay bấm ấn pháp hết cái này đến cái khác, đánh vào trong lá trà ngộ đạo. Đột nhiên, hương vị trà ngộ đạo được bốc lên toàn diện, trong toàn bộ đại điện đều tràn ngập trà khí. Trong hương trà đậm đà này, thần hồn của Côn Minh và Côn Ngọc tựa như đầu khói thuốc bị dập tắt, trở nên vô cùng phấn khích và nhạy bén, cả nhận thức cũng tăng lên rất nhiều. Quá kỳ diệu, Côn Hư tự lẩm bẩm, giọng nói không nhỏ, bảo đảm vừa đủ để Côn Minh trong hồ cá nghe được. Chương 590, bia cổ cấm kỵ của Thái Hư Côn tộc 3. Ánh mắt lão nóng rực, lá trà này còn siêu phàm hơn so với tưởng tượng của bản vương. Chắc chắn là cây trà ngộ đạo hơn 10 vạn năm, cây trà ngộ đạo này tối thiểu cũng 30 vạn năm. Thậm chí có thể là cây trà ngộ đạo hơn 50 vạn năm. Giá trị của một mảnh lá trà ngang bằng với một món thánh khí tốt. Một bình trà có thể so sánh với thánh khí. Xa xỉ, quá xa xỉ. Ngọc Nhi, lát nữa con hãy uống thêm vài chén. Trên mặt Côn Ngọc để lộ nụ cười mê người. Con biết, con nhất định nỗ lực lĩnh ngộ côn bằng pháp, sớm ngày huyết mạch thăng thiên, trở thành côn bằng thực thụ. Côn Hư một bên pha chế trà ngộ đạo, một bên gật đầu vui mừng. Con giống như đã được giác ngộ, cha rất vui mừng. Hương trà trong đại điện càng lúc càng nồng, chuyển động của Côn Minh trong hồ cá dần dừng lại, trong mỏ chim truyền ra tiếng nuốt nước bọt. Hắn ta mở đôi mắt vốn đang nhắm nghiền, ánh mắt trong đợi nhìn nước trà đang sôi. Mùi trà này thậm thơm nha. Hiển nhiên Côn Hư không có ý định chia trà cho Côn Minh. Lão lấy lá trà ngộ đạo ngâm nước suối, từ từ tách đạo vận trong trà ra, pha chế một bình trà đầu tiên, chậm rãi rót một chén cho lão và Côn Ngọc. Côn Hư mỉm cười nói, Ngọc Nhi, bản vương dự định xin thần Tiêu Thánh Tử đảm nhiệm nhân gian hành tẩu của bổn tộc. không biết con cảm thấy thế nào? Dường như Côn Ngọc nghĩ đến điều gì, sắc mặt ửng đỏ, cha là tộc trưởng của bổn tộc, chuyện mời thẩm huynh đảm nhiệm nhân gian hành tẩu, vì sao phải thương lượng với con gái? Trên mặt Côn Hư tươi cười, lộ vẻ rõ ràng, con không cần thiết phải ký khế ước với thần Tiêu Thánh Tử. Đương nhiên cha sẽ cân nhắc tâm nguyện của con, nếu con không đồng ý thì cha cũng có thể chọn những cô gái khác ký khế ước với thần Tiêu Thánh Tử, dù sao, lão chính là muốn cưỡi hắn nha. Côn Ngọc nhẹ nhàng uống nước trà ngộ đạo, nước trà ấm nóng khiến khuôn mặt nàng trở nên đỏ bừng. Nàng suy nghĩ trong giây lát rồi nói, thần Tiêu Thánh Tử là thiên kiêu vô cùng mạnh mẽ ở Đông Hoang. Có quan hệ không tệ với Long tộc, nếu tùy tiện ký khế ước cùng một vị tộc nữ thì có phần không được xem trọng lắm. Con là trưởng công, chúa trong tộc, hưởng thụ vinh quang của bổn tộc, đương nhiên cũng sẽ gánh vác trách nhiệm của công chúa. Cha sẽ là chủ nhân của khế ước. Trong hồ cá, Côn Minh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao thần Tiêu Thánh Tử lại đảm nhiệm nhân gian hành tẩu của côn tộc chúng ta? Các người có hỏi qua ý kiến của bản côn sao? Các người không biết ta từng có chuyện với tên kia rồi sau đó còn đánh hắn một trận không? Thẩm Thiên vô liêm sỉ, đã đoạt biên tiên muội muội của bản côn thì thôi đi. Còn dám đánh trúng ý đồ của tỷ tỷ ta, sau đó chuẩn bị kết hợp cùng tỷ tỷ để đánh ta sao? Đáng ghét, được nước lấn tới, Côn Minh mở mắt, rít gào trong hồ cá. Con phản đối tên đó đảm nhiệm nhân gian hành tẩu của bồn tộc. Côn Thần Vương liếc mắt nhìn đứa con trai ngốc nhà mình. Thản nhiên uống một chén trà ngộ đạo, Thẩm Thiên Thánh Tử cũng không cưỡi con, có đến lượt con phản đối sao? Uống trà ngộ đạo, toàn thân Côn Thần vươn tỏa ra ánh sáng màu bạc rực rỡ. Trong đôi mắt như có những vì sao lơ lửng, lão cảm thán, trà ngon, quả nhiên là trà ngon. Sau khi uống trà xong và bế quan vài ngày, lĩnh ngộ được ảo diệu của Côn Bằng Pháp thì chắc chắn bản vương có thể giỏi hơn nữa. Côn Ngọc nói, cha, côn tộc của ta có mâu thuẫn với Long tộc. Nếu thần Tiêu Thánh Tử ngại vì tình cảm với Long Đảo mà không chấp nhận ký khế ước với con thì sao? Côn Thần Vương sững sờ một chút, sau đó sắc mặt khó coi. Đúng vậy, lỡ như thần Tiêu Thánh Tử từ chối thì làm sao bây giờ? Nếu là người bình thường đảm nhiệm nhân gian hành tẩu của côn tộc thì quả thực là nở mặt tổ tiên, nhưng Côn Thần Vương không quên rằng tên Thẩm Thiên này là một đứa con khí vận chân chính. Nhất định là con riêng của thiên đạo, dường như gánh trách nhiệm nhân gian hành tẩu với hắn cũng không có gì khác biệt, có vẻ không dễ dàng ôm bắp đùi này nha. Này, trà trong miệng hình như không có hương vị gì. Qua một lúc lâu, Côn Thần Vương vỗ tay. Đúng vậy, để thần Tiêu Thánh Tử đi lĩnh hội tấm bia cổ cấm kỵ. Lĩnh hội bia cổ cấm kỵ. Trên mặt Côn Ngọc lộ vẻ lo lắng. Cha có nghiêm túc không? Cái gọi là bia cổ cấm kỵ là dùng để chỉ một tấm bia đồng được thủy tổ của côn tộc vớt lên từ vực thẳm tuyệt vọng. Trên mặt điêu khắc đạo văn vô cùng huyền diệu, đạo văn này huyền diệu khó lường không gì bằng, bên trong chứa đựng đạo nghĩa sâu xa, có sức hấp dẫn chí mạng đối với đại thánh cấp cường giả. Theo truyền thuyết, chứng cứ cho rằng thủy tổ của Thái Hư côn tộc sau khi lĩnh hội được tấm bia đồng này thì tu vi tăng mạnh và sau đó xưng đế, do đó, nhất mạch xưng bá ở Bắc Hải của Thái Hư côn tộc được hình thành. Vì vậy, tấm bia cổ này còn được gọi là tấm bia căn nguyên của Thái Hư côn tộc. Địa vị cao cả và là nòng cốt đáng tin cậy của thiên kiêu bổn tộc. Thậm chí sở dĩ năm đó Côn Bằng, đại thánh mạo hiểm lẻn vào vực thẳm tuyệt vọng sâu 400 vạn trượng cũng vì hy vọng có thể tìm cách lĩnh hội bảo vật tương tự như tấm bia cổ này. Chỉ tiếc là khí vận của ông không xong rồi. Vì sao tấm bia cổ thần kỳ như vậy mà côn tộc lại gọi là tấm bia cấm kỵ? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì từ xưa đến nay, ngoại trừ thủy tổ ra, tất cả những tuyệt thế thiên kiêu của côn tộc lĩnh hội tấm bia cổ này thì đều không có kết cục tốt, một số người ngồi đợi đến hao gầy trước bia cổ hàng nghìn năm. Căn nguyên bị tiêu hao như ngọn đèn cạn dầu, cuối cùng vẫn không thể thức tỉnh được. Một số khác bị cưỡng ép ra khỏi bia cổ, dẫn đến tẩu hòa nhập ma còn tự bùng nổ thần lực đến chết. Còn những người thành công lĩnh hội diệu, pháp vô thượng nào đó, nhưng cả người đều biến thành đạo vận và bị bia cổ hấp thụ. Đúng vậy. Bị bia cổ hấp thụ, chương 591, Tử Thanh song kiếm, kiếm quyết vô thượng một. Hơn nữa, những thiên kiêu đều tươi cười khi bị bia cổ hấp thụ. Giống như hòa vào làm một với bia cổ là chuyện vô cùng vinh quang vậy. Kết cục quỷ dị như vậy đã khiến vô số người của côn tộc sởn tóc gáy. Dần dà, Rất ít người của Côn tộc dám lĩnh hội tấm bia cấm kỵ này. Thậm chí còn ít bàn luận về nó. Côn Thần Vương ánh mắt sáng ngời. Mọi người đều biết, nếu như không có kinh thế đại đế ra sức giúp đỡ trấn áp khí vận của Nam Vực thì hầu như những người lĩnh hội khối bia cổ này đều phải chết. Nhưng Thẩm Thiên được sao? Côn Thần Vương quả quyết nói, nếu ngay cả Thẩm Thiên cũng không thể lĩnh hội thành công diệu pháp trong bia cổ thì cũng không ai có thể lĩnh hội được. Đáng tiếc là, ban đầu khi sư tổ tìm hiểu bia cổ diệu pháp thành công thì lấy lý do phương pháp này quá nguy hiểm, nên vẫn không để lại bản truyền thừa hoàn chỉnh, bằng không cứ truyền thụ cho Thẩm Thiên. Để tránh cho Thẩm Thiên mạo hiểm như vậy, trước tiên, bản vương sẽ báo cáo sự việc với Thần Tiêu Thánh Chủ và Thần Tiêu Thánh Tử, liệt kê rõ ràng lợi ích và tác hại. Sau một hồi suy nghĩ, Côn Thần Vương cảm thấy nên giải quyết chuyện này ổn thỏa chút. Suy cho cùng dù không có lợi ích gì nhưng nếu lỡ như xảy ra chuyện thì lão cũng không thể không dính tội nha. Côn Thần Vương và Côn Ngọc uống từng chén trà ngộ đạo. Rất nhanh thì ấm trà đã nhìn thấy đáy. Bên kia, Côn Minh cảm thấy chạnh lòng. Vừa thu được côn bằng pháp xong, nên loại trà ngộ đạo này đối với hắn ta vô cùng mê hoặc. Vốn còn tưởng cha chỉ giả vờ một chút, đều là cha con với nhau dù sao vẫn có thể chia cho hắn ta một chén. Không ngờ cha của hắn ta có thể tàn nhẫn như vậy, đến một chén trà cũng không để lại cho bản côn. Chẳng lẽ bản côn được nhặt về sao? Nhìn thấy một chút nước trà ngộ đạo cuối cùng được côn hư đổ ra khỏi ấm. Trong ấm không còn một giọt, rốt cuộc Côn Minh cũng chịu đựng không nổi. Hắn ta mở đôi mắt đầy mong đợi, nhìn côn hư và côn ngọc. Cái này, cha, tỷ tỷ, trà này thơm quá, có thể chia cho ta một chén được không? Thánh Quang Điện, cung điện của côn tộc dùng để tiếp đãi những vị khách quý nhất. Toàn bộ cung điện lấp lánh và xa hoa được gọt rũa từ đá thủy tinh quý giá ở Bắc Hải. Xung quanh điện trồng kỳ chân dị thảo, mùi hương hoa lan tỏa khắp nơi, chỉ riêng nồng độ linh khí đã mạnh hơn rất nhiều lần so với những nơi khác ở Bắc Hải. Thẩm Thiên ngồi xếp bằng bế quan trong mật thất của Thánh Quang Điện, chậm rãi lấy ra nhẫn chữ vật do Côn Hư đưa cho. Thẳng thắn mà nói thì tên Côn Hư này khá hào phóng. Không gian bên trong cái nhẫn chữ vật này không hề kém cạnh Thương Minh giới. Chỉ riêng giá trị một cái nhẫn đã có thể so sánh với linh khí cực phẩm. Dĩ nhiên, vật phẩm xuất ra từ trong nhẫn thì vẫn thua kém hơn. Trong cái nhẫn chữ vật này có 3 món thánh khí và một bình nước thần trong suốt. Tất cả đều tỏa ra ánh sáng rạng ngời. Trong kiện 3 món thánh khí, vật thứ nhất là một chiếc áo choàng màu bạc. Toàn thân được bao phủ bởi pháp tắc văn lạc, gần như hoàn toàn hòa vào hư không. Nếu không quan sát kỹ thì sẽ không thể phát hiện. Trên chiếc áo choàng có treo một viên ngọc, trên mặt viên ngọc giới thiệu nguồn gốc của áo choàng. Chiếc áo choàng này được gọi là áo choàng hư vô, thuộc thánh khí hạ vị nhưng độ quý giá có thể sánh ngang với thánh khí trung vị. Bởi vì sau khi trang bị chiếc áo choàng này thì có thể hoàn toàn thu hồi hơi thở bản thân, lẩn trốn và hòa làm một vào trong hư không, ngay cả thánh giả độ kiếp kỳ cũng khó mà phát hiện được. Trong chiến đấu, chiếc áo choàng này có thể điều khiển sức mạnh của hư không và giúp chủ nhân đánh tan hàng loạt đòn tấn công, có thể xem là thánh phẩm phòng vệ và bảo toàn sinh mệnh. Mặc dù hiệu quả che giấu hơi thở thì vô dụng với Thẩm Thiên, nhưng hắn vẫn rất thích hình dáng chiếc áo choàng này. Hơn nữa đồ chơi này rất phù hợp với côn bằng pháp của hắn. Mặc vào chiếc áo choàng này, côn bằng pháp của hắn và hư không hòa vào nhau, có thể tăng cường được sức mạnh. Còn món thánh khí thứ hai và thứ ba là một cặp trường kiếm thuộc thánh khí hạ vị, cả một thanh kiếm toàn màu tím và chuôi kiếm là màu xanh lam. Hai thanh kiếm này là một cặp, khi cả hai cùng phối hợp tiêu diệt địch thì sức mạnh có thể sánh ngang với thánh khí trung vị. Uy lực đáng sợ, có thể dễ dàng giết thần giết vật. Vô cùng sắc bén, nghe nói cặp kiếm này xuất thân từ Thục Sơn Thánh Địa, là chế phẩm mô phỏng theo Tử Thanh Song Kiếm quý báu đến từ Thục Sơn Trấn. Tử Thanh Song Kiếm thực sự được làm bằng hai loại tiên kim vô thượng, xem như là đế khí, có sức mạnh đáng sợ vô địch Nam Vực. Tuy sức mạnh của hai thanh kiếm này còn kém xa so với Tử Thanh Song Kiếm chính hiệu, nhưng cũng là cặp kiếm được một vị tuyệt đại kiếm thánh hết lòng nuôi dưỡng trong chiến trường thượng cổ từ hàng nghìn năm trước. Trên chiến trường năm đó, có vô số tà linh và yêu ma không thể kháng cự và đã bỏ mạng dưới thanh kiếm này. Chỉ tiếc là vị kiếm thánh kia cũng chỉ là thánh giả, cuối cùng vẫn bị kẻ địch mạnh tiêu diệt, và cặp thánh kiếm này cũng tình cờ rơi vào trong tay của côn tộc. Chẳng qua, từ xưa đến nay rất ít người trong côn tộc thích sử dụng kiếm. nên cặp thánh kiếm này vẫn luôn được cất giữ trong kho báu của Côn tộc. Hiện tại lão tặng lại cho Thần Tiêu Thánh Tử, hai thanh kiếm này có thể dùng để gây thiện cảm tốt. Dù sao Côn Hư còn nhớ Thần Tiêu Thánh Chủ có sử dụng kiếm, là đệ tử Thần Tiêu Thánh Chủ, kiếm pháp của Thẩm Thiên cũng không tệ, chắc là sẽ thích Tử Thanh Song kiếm này. Trên thực tế, Côn Hư đã đoán đúng, Thẩm Thiên vô cùng yêu thích Tử Thanh Song kiếm, tạm thời không bàn đến sức mạnh thì chỉ riêng hình dáng cũng đã rất chói mắt rồi.